Kage nhìn thư trong ngực một cái ủ rủ mạ kỳ nhất tộc nữ tử. Kage đại nhân, người đã mang tới, đây là họa tạ nạ bệ đại nhân nơi nào đào thải một người. Thư nói rằng, Kage nhìn nữ tử này, âm thầm gật đầu, sau đó đem nữ tử, dơ lên, quát lên, nghịch chuyển phong ấn. Trong nháy mắt, một cỗ cửu vi trạ cờ dạ xuất hiện, sau đó hướng về nữ tử vọt tới. Chính là cái này phút chốc, Kage mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, trực tiếp khống chế cô gái này, trở thành một cái khôi lỗi. Còn như, thời khắc này ủ rũ mạ kỳ mù dạ xạ kỳ, vô cùng suy yếu. Bất quá cả hệ trong tay tạo hóa thần lôi, đã xuất hiện, trong nháy mắt rót vào ủ rũ mạ kỳ mù dạ xạ kỳ trong thân thể. Chương 308, ở cổ nổ hạ lưu lại chuẩn bị ở sau. Tạo hóa thần lôi, cường đại sinh mệnh lực, để thời khắc này ủ rũ mạ kỳ mù dạ xạ kỳ, chậm rãi khôi phục lại. Cả hệ lúc này hận không thể trực tiếp giết người nữ nhân này. Dù sao, cả hệ thực sự không nghĩ tới lại vẫn sẽ có một cô gái như vậy xuất hiện. Thân thủ giết mình nhi tử, cũng không biết mình còn có lấy hài tử. Lúc này, Kage nhìn đủ rủ mạ kỳ mù dạ xạ kỳ, trong con mắt, mang theo một hơi khí lạnh, sau đó nhàn nhàn nói nói, tuy là, ngươi từng gả cho sẻn dù hạt hỷ ra mạ. Thế nhưng chỉ là trên danh nghĩa, ngươi vẫn là hoàn bích chi thân. Cũng chính là điểm này, ta mới có thể để cho ngươi sống sót ở hiện tại, nếu không, ngươi chết sớm. Ngươi bây giờ, vẫn là trung thân yên lặng ở trong ảo cảnh thôi. Dù sao nhẫn tâm như vậy nữ tử, ta cũng không dám tùy ý trêu chọc. Kage nói xong, cái kia đã tỉnh hồn lại Uzumaki mù dạ xạ kỳ, trong hai mắt, trực tiếp xuất hiện một tia ba cái câu ngọc. Cũng chính là cái này phút chốc, Kage hai mắt bắt đầu rồi chuyển động, sau đó liền thấy Uzumaki mù dạ xạ kỳ, trực tiếp hóa thành một đạo ba động, tiến nhập Kage trong hai mắt thế giới. Cái này phút chốc, vậy vừa nãy bị phong ấn cửu vị nữ tử, lúc này cũng là đã biến thành Uzumaki mù dạ xạ kỳ răng rấp. Thế nhưng hai mắt không ánh sáng, bởi vì nàng cũng bị sử dụng ảo thuật khống chế được. Uchiha Thư, lúc này từ trong hư không xuất hiện, sau đó nhìn Kage, cung kính nói rằng, Kage đại nhân, là thời điểm đi trở về. Dù sao chúng ta bây giờ vẫn đứng ở cổ nổ hạ thôn, thật sự là quá nguy hiểm. Kage gật đầu, sau đó nói rằng, Thư, ngươi chưa lui. Thư ở Kage dứt lời trong nháy mắt, trực tiếp biến mất ở trong hư không. Cái này phút chốc, Kage chậm rãi ngồi xổm xuống. Sau đó tay phải đặt ở Tsuna trên đầu, hỏi, Tsuna, có muốn hay không, cùng ta cùng rời đi cổ nổ hạ, đi ta huyết ảnh thôn. Khóc thầm Tsuna, nhìn Kage, lắc đầu, hô lớn, ta mới không cần đi, nơi đây mới là nhà của ta mới, chỉ có, không nghe ngươi thì sao. Kage, bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nhìn thời khắc này Tsuna. Trong tay nhiều hơn hai cái quyển trục, sau đó nói rằng, ngươi đã không muốn tới, quên đi. Ngươi dù sao cũng là tôn nữ của ta. Thừa kế ta lực lượng tạo hóa, có cường đại thể chất, có thời gian, tu hành một cái quyền pháp này à. Ngoài ra còn có những thứ này phong ấn thuật. Chòe nu à toài. Kage nói xong, đem vật cầm trong tay quyển trục bông, sau đó tiếp tục nói rằng, thật tốt, ở cổ nổ hạ sinh hoạt. Thế nhưng nhớ kỹ, muốn làm cái gì, thì làm cái đó, không có người có thể chọc giận ngươi, ngươi coi như ngươi muốn hủy diệt toàn bộ Hòa Quốc, ra ra cũng sẽ giúp ngươi hoàn thành. Từ hôm nay bắt đầu, ngươi chính là cái này trên thế giới nhất tôn quý người, ngươi muốn tất cả ngươi cũng phải nhận được, ngươi nghĩ hoàn thành nguyện vọng gì, ngươi cũng biết thực hiện. Kage lần nữa sờ sờ Tsuna đầu. Sau đó thân thể hóa thành một hồi hư ảnh, sau đó chậm rãi tiêu thất. Tsuna lặng lẽ không nói, sau đó nhìn lúc này trong tay quyển trục, còn có cái kia hôn mê giả nãi nãi, một hồi mê man. Cái này phút chốc, Kage hướng về phía Thư nói rằng, Thư, về sau ngươi liền thủ hộ ở Tsuna bên người. Không nên để cho nàng chịu đến bất kỳ nguy hiểm nào. Kage đang nói rất lạnh, lạnh có loại sát ý. Thư, gật đầu, sau đó cung kính nói rằng, là, Kage đại nhân, thuộc hạ nhất định thể sống chết bảo vệ tốt Tsuna đại nhân. Cái này phút chốc, Kage lại thứ trưởng dáng dấp thở dài, sau đó biến mất ở trong hư không. Một cái có chút cũ cũ trong phòng, mặc dù không lớn, hơn nữa rất là hỗn độn. Nhưng là Kage, liền xuất hiện ở nơi này. Kage nhìn lúc này trong phòng. Một cái ngủ mê man thiếu niên, không khỏi hướng về phía trong hư không nói rằng, đây chính là ngươi nói thành công nhất người. Bạch Lết, chậm rãi hiện lên, sau đó nói rằng, đúng vậy cả hệ đại nhân, đứa bé này là gì dạy ra? Là sử dụng, Senju nhất tộc tế bào, ở cộng thêm cả gù ra nhất tộc tế bào, còn có ủ rủ mạ kỳ nhất tộc tế bào chế tạo ra. Sau đó, bị ta lấy hài nhi trạng thái, đưa cho cổ nổ hạ thôn. Hiện tại coi như là cổ nổ hạ thôn nhị dạ trường học một thành viên. Tuy là thực lực hiện tại rất kém cỏi, thế nhưng cái kia một thân khổng lồ trạ cơ dạ, còn có cái kia cường đại thể chất, càng là có tiên nhân chi thể. tuy là trạ cơ dạ thuộc tính, cũng chỉ có hỏa thổ thuộc tính, thậm chí ngay cả huyết kế giới hạn cũng không có, thế nhưng đầy đủ thành công, bởi vì vài loại tế bào căn bản là dung hợp với nhau, không có một tia biến hóa. Bạch Dệt nói, Cả Hệ quả thực nhìn cái này nguyên tắc trong dị dễ dạ, khoe miệng không khỏi hiện lên mỉm cười, sau đó trong tay xuất hiện một cái cuốn chúng, nói rằng, sự an bài của vận mệnh, chẳng nói là sắp xếp của ta. Cái này Diệu Mộc Sơn thông linh quyển trục, liền trước hết để cho ngươi định ra khế ước ca. Trong tay một cái quyển trục xuất hiện, sau đó để dị dị hải dạ ký xuống tên của mình. Sau đó Cả Hệ thu hồi quyển trục, ở lưu lại vài cái tâm đắc tu luyện kinh nghiệm, cuối cùng hóa thành hư ảnh tiêu thất. Theo Cả Hệ biến mất, lúc này, Cả Hệ xuất hiện ở Cổ Nộ Hạ thôn đủ chỉ hạ nhất tộc chi địa. Cả Hệ nhìn vậy trước kia tộc địa, trong con mắt, mang theo một tia hoài niệm, bất quá cái này hoài niệm cuối cùng là hóa thành thật dài thở dài. Cái này phút chốc, Cả Hệ nhìn một cái đang chậm rãi đi lại thiếu niên, không khỏi nói rằng, Bạch Zets, đây chính là minh nguyệt tế bảo chế ra người. Bạch Zets, gật đầu, nói rằng, đúng vậy Cả Hệ đại nhân. Dựa theo Cả Hệ đại nhân theo như lời, dung hợp, sẻn rủ, ủ rủ mạ kỳ, ủ chi hạ, khi ủ gà, ở cộng thêm ta Bạch Zets chính mình tế bảo, chế tạo ra nhân vật. Tiềm lực cự đại, thế nhưng cực kỳ không ổn định, có thể là thiên tài, cũng có thể là ngu ngốc. Bất quá bây giờ xem ra đứa bé này, chắc là một tên ngu ngốc. Hơn nữa bởi vì tế bào cực kỳ không ổn định, thậm chí sẽ tùy thời tử vong. Bạch Zets nói xong, nhưng là cả Hệ cũng là im lặng gật đầu, cuối cùng lạnh giọng nói rằng, cái này thất bại, tiếp tục chế tạo, nhất định khiến kỳ thành công. Cả Hệ ánh mắt mang theo ngon ý, Bạch Zets cũng là gật đầu. Cái này phút chốc, cả Hệ lần nữa nhìn thiếu niên này một năm, sau đó trực tiếp hóa thành chấn động hư ảnh biến mất ở trong không khí. Huyết nhân thôn, cả Hệ trong nhà mình. Cả Hệ xuất hiện ở nơi này, xem cùng với chính mình ra, cả Hệ thật dài thở dài. Cả Hệ chậm rãi đi hướng gian phòng của mình, bất quá cũng chính là lúc này, cả Hệ mẫu thân xuất hiện. Ê cô, nhìn cả Hệ, không khỏi nói rằng, cả Hệ, ngươi cả ngày chạy loạn cái gì? Tuy là ngươi coi huyết ảnh, thế nhưng ngươi cả ngày không có việc gì, có thời gian, còn không bằng cho ta hảo hảo ở tại trong nhà đợi, cho ta sinh ra một cái tôn tử. Cả Hệ, nghe được tôn tử, trên trán hơi nhíu lại. Sau đó nhìn ấy cổ, nói rằng, mẫu thân, vừa lúc có một việc, nhờ ngươi. Nói xong, cả Hệ hai mắt khẽ động, ủ rủ mạ kỳ mù dạ xạ kỳ trực tiếp xuất hiện tại cả Hệ trước mặt. Uchiha cổ hơi sừng sờ, nhưng là cả Hệ lại trực tiếp mở miệng nói rằng, mẫu thân, ngươi hỗ trợ kiểm tra một ít thân thể của hắn. Nhìn có hay không sinh sản, có phải là hay không hoàn bích chi thân. Uchiha ấy cổ, lúc này sừng sốt. Sau đó trong nháy mắt gửi, nói rằng, hảo hảo tốt. Ta đi nhìn. Nếu là cô nương tốt, mẫu thân làm cho ngươi chủ, để cho ngươi cưới nàng. Cả Hệ bất đắc dĩ cười, thế nhưng ngoài miệng chỉ có thể không nói. Rất nhanh, Cả Hệ liền chiếm được mẫu thân ấy cổ tin tức. Uzumaki Muzasaki, hoàn bích chi thân, nhưng là lại sinh dục quá. Một câu nói, để thời khắc này Cả Hệ sửng sốt, cũng càng thêm xác định, dù nạ chính là tôn nữ của mình, về phần mình chính là cái kia nhi tử, lại thật đã chết rồi. Cả Hệ nắm chặt hai nắm đấm. Không biết suy nghĩ cái gì, bất quá trong ánh mắt kia, sắc ý ẩn lộ vẻ. Chương 309, Uchiha Sasuke cũng là cháu của ta. Huyết nhân thôn, huyết ảnh trong văn phòng. Cả Hệ ánh mắt ở, trước mặt Bạch Zets trên người đảo qua, sau đó nhìn Bạch Zets, nhàn nhàn nói nói, sự tình điều tra thế nào. Bạch Zets, ngẩng đầu nhìn lấy Cả Hệ, khoe miệng cũng là để lộ ra nụ cười thản nhiên, nói rằng, Cả Hệ đại nhân, ngươi thật đúng là đừng nói. Uzumaki Muzasaki người nữ nhân này, chính là một cái kẻ điên. Nếu như nói cả Hệ đại nhân sát nhân là tàn nhẫn nói, người nữ nhân này nếu là hợp với một cái tàn nhẫn cũng không quá đáng. Cả Hệ đại nhân, theo ta điều tra, ở Uzumaki Muzasaki tiến nhập Cổ Nổ Hạ thôn sau đó, không có mấy ngày nữa, Senju Hashirama thân thể, liền xuất hiện một tia biến hóa, vì thế Senju Hashirama hắn còn đặc biệt đi trước Cổ Nổ Hạ giả mạ nạ cả nhất tộc nơi nào. Đi xem chữa thương nỉ dạ. Bất quá, theo ta từ dạ mạ nạ cả nhất tộc chỗ nào hiểu được là, lúc đó cho sẻn dù hạt hỉ dạ mạ xem bệnh cái kia nỉ dạ, căn bản là không chữa được sẻn dù hạt hỉ dạ mạ. Chữa thương nỉ dạ không chữa được, cái kia phỏng trường chính là ủ dù mạ kỷ mù dạ xạ kỷ nói phong ấn thuật, bất quá cái này phong dương cấm thuật thật đúng là không phải đùa giỡn. Mặt khác, ở căn cứ sẻn dù nhất tộc thị nữ tin tức, càng là xác định. Ở Senju Hashirama cùng Uzumaki mù dạ xạ kỳ đại hôn đại nhật, Senju Hashirama liền trực tiếp rời đến thư phòng đi ngủ, từ đây ở cũng không có thay đổi qua. Hơn nữa thuộc hạ tìm kiếm một ít sợi tơ nhện, dấu chân ngựa, đã xác định Uzumaki mù dạ xạ kỳ lời nói xác xác thật thật là thật. Xác định Uzumaki Mù Dạ Xạ Kỳ nói là thật thời điểm, thuộc hạ bên đi tìm kiếm cả hệ đại nhân hải tử. Điểm này quả thực xuất hiện lệch lạc, cả hệ đại nhân nhi tử, cũng chưa chết, mà là bị Uzumaki Mù Dạ Xạ Kỳ, sử dụng phong ấn nào đó thuật, phong ấn ký ức, phong ấn nhân kỷ, phong ấn nguyên hữu tướng mạo, bị coi thành một cái hải tử, hiện tại sinh hoạt tại Uchiha nhất tộc, bất quá niên kỷ có chút hơi, cũng chỉ có 3-4 tuổi khoảng trường, còn như tên là Uchiha Fugaku. Bạch Zets nói xong, trực tiếp lấy ra trong tay một cái ảnh chụp. Kage nhìn cái này ảnh chụp, người trong hình kia, để Kage chứng kiến đầu tiên mắt liền dường như xem thấu một dạng, âm thầm nói rằng, phong ấn thuật sao? Hơn nữa còn là Uchiha Fugaku, nói như vậy, sau này Uchiha Itachi cùng Uchiha Sasuke coi như là con cháu của ta. Bất quá có thể làm cho thời gian chiều ngang lớn như vậy, loại này phong ấn thuật, thực sự là cường đại. Kage yên lặng không nói, sau đó nhìn trong tấm ảnh hài tử, không khỏi mang theo một tia cảm khái giọng nói nói rằng, đứa bé này, hiện tại thế nào? Kage đại nhân, đứa bé này, ở Uchiha nhất tộc bị coi thành bảo bối đồng dạng đối đãi. Bởi vì hiện tại cổ nổ hạ thôn Uchiha nhất tộc bên trong, rất nhiều lao nhân chứng kiến đứa bé này, tất cả đều trở thành cái này là Kage đại nhân. Bởi vì, nay hài tử trong mơ hồ, có Kage đại nhân bóng dáng. Cho nên đối với đứa bé này, tuy là biểu hiện ra không nói cái gì, thế nhưng sau lưng mặt, cũng là sủng ái không gì sánh được. Bạch Zets nói rằng, cái này phút chốc, Kage đem vật cầm trong tay ảnh chụp bông, sau đó trong con mắt, xuất hiện một tia ý mừng, trong miệng không khỏi cười to, ha ha. Không ngờ tới, ta Uchiha Kage, kiếp này vẫn còn có hài tử. Tốt, tốt, tốt. Bạch Zets, xem trọng hài tử này, không thể để cho hắn chịu đến nguy hiểm tính mạng, còn như những thứ khác để chính hắn từng trải đi thôi. Mặt khác, cho ta âm thầm thông báo, bây giờ cô nổ hạ ủ trí hạ nhất tộc người cầm quyền, nói cho bọn họ cái này là hài tử của ta, sau này ủ trí hạ nhất tộc tộc trưởng, liền do hắn tới đảm nhiệm. Kage nói như vậy lấy, trong tay đã vung tay lên, viết lên một khởi tín món. Kage vừa viết bên ở mặc nghiệm, ủ trí hạ phủ gạ cụ, có ý tứ, có ý tứ. Sau này ủ trí hạ xạ sủ kẹ là của ta tôn tử, ủ trí hạ ịt trịa cũng là của ta tôn tử, có ý tứ à. Kage, như vậy mặc nghiệm cái này, động tác trong tay cũng không dừng. Đem hết thể đều viết xong sau đó, Kage đem vật cầm trong tay quyển trục ném cho Bạch Zets, nói rằng, đem người này giao cho cổ nổ hạ ủ trí hạ nhất tộc trưởng không giả, ta muốn hắn hẳn biết phải làm sao. Kage nói xong, Bạch Zets yên lặng gật đầu, sau đó chậm rãi lui xuống. Kage trong con mắt, mang theo tinh quang nhàn nhạt, sau đó nhàn nhàn nói, phong dương cấm thuật sinh mệnh phong ấn còn có cái này, để đại nhân biến thành tiểu hài tử phong ấn. Loại này phong ấn thuật, theo ta bị trúng, Uzumaki nhất tộc căn bản cũng không có. Hoặc có lẽ là, có, thế nhưng vẹn vẹn nắm giữ ở Uzumaki Mù Dạ Xạ Kỳ trong tay. Kage kỳ quái, thế nhưng cước bộ không ngừng, chậm rãi hướng cùng với chính mình nhà bên cạnh một cái tiểu viện tử đi tới. Rất nhanh, Kage đã tới nơi đây. Trong nhà rất là an tĩnh, thế nhưng cũng không an tĩnh. Mito mấy người, phỏng trừng từng cái ở trong thôn, đi dạo lung tung, tìm kiếm mình muốn dạy dỗ đồ đệ. Còn như mẫu thân đầy cổ, chắc là nghĩ làm sao ôm tôn tử. Cái này phút chốc, Kage chậm rãi đi về phía một cái phòng, trong phòng, chính là Uzumaki Mù Dạ Xạ Kỳ. Kage thấy Uzumaki Mù Dạ Xạ Kỳ, lặng lẽ không nói. Uzumaki Mù Dạ Xạ Kỳ, nhìn Kage, không khỏi mỉm cười, nói rằng, ta còn tưởng rằng, ngươi sẽ mau hơn tới tìm ta. Thế nào, ngươi biết tất cả? Kage im lặng gật đầu, nhìn Uzumaki Mù Dạ Xạ Kỳ, hơi cảm khái nói rằng, đúng là như vậy, ta đã biết hết sự tình hết thảy, thế nhưng cũng phát hiện tất cả. Thâm cơ của ngươi không kém, thậm chí là rất mạnh. Senju Hashirama cùng Senju Tobirama đều bị tâm cơ của ngươi mà xoay quanh. Không muốn nói, những thứ này không hữu dụng. Xem ra ngươi cũng biết, chúng ta nhi tử cũng chưa chết. Bất quá ngươi lần này tới, có phải là vì mấy cái phong ấn thuật ta? Uzumaki Mù Dạ Xạ Kỳ nói rằng, Kage gật đầu, nói rằng, đúng là như vậy. Mạnh mẽ như vậy phong ấn thuật, ta muốn chắc là ngươi độc hữu chính là A. Ân, cũng là của ta kỳ ngộ A. Ta khi còn bé, ở tàng bảo cắt trong, chiếm được phần này quyển trục. Cái này quyển trục là Ả Thưa Lạ Thê Tử lưu lại, cái này phong ấn thuật cũng là Ả Thưa Lạ Thê Tử sáng tạo. Bên trong cực kỳ cường đại nhân thuật, công năng cũng là ly kỳ cổ quái. Uzumaki Mù Dạ Xạ Kỳ nói rằng, Kage trên trán hơi nhíu lại. Bất quá lúc này, Uzumaki Mù Dạ Xạ Kỳ đã đem một cái quyển trục ném tới, nói rằng, cái này cho ngươi, mục đích của ngươi tới, chắc cũng là cái này à. Uzumaki Mito, ở mới vừa quen ngươi tình huống bên dưới, liền có thể đem ủ dù mạ kỳ nhất tộc phong ấn thuật cho ngươi, ta tự nhiên cũng sẽ không yếu hơn nàng. Hơn nữa cái này viết phong ấn thuật, cũng không phải là ủ dù mạ kỳ mì tô đưa cho ngươi phong ấn thuật, so sánh. Cả hệ nhìn cái này có chút xưa cũ quyển trục, lặng lẽ không nói, sau đó nhìn trên quyển trục nhàn nhạt lịch sử khí tức, trong lòng có chủng kinh diễm. Dù sao, trước đây nghe cửu vĩ nói qua, ả thua lạ thê tử. Nhưng không nghĩ đến, bây giờ được các thua lạ thê tử lưu lại phong ấn thuật, quả nhiên là đại tạo hóa. Chương 310, Chiến trường. Huyết ảnh thôn, huyết ảnh phòng làm việc. Cả hệ trong con mắt, ở nơi này xưa cũ trên quyển trục, chậm rãi xét qua. Phong dương cấm thuật sinh mệnh phong ấn nhân thể tẫn phong linh hồn phong ấn thời gian phong ấn sinh cơ phong ấn. Tổng cộng 12 cái phong ấn thuật, những thứ này phong ấn thuật, mỗi một người đều không kém gì nhân thể phong ấn. A thua lạ thê tử, thực sự là một cái thiên tài, loại cường đại này phong ấn thuật, quả thực chấn kinh rồi thế nhân A. Kages, nhìn trong tay quyển trục, khiếp sợ nói rằng, đem vật cầm trong tay quyển trục bông, sau đó yên lặng không nói, thế nhưng ở trong nội tâm cũng là ở mặc nghiệm, dựa theo trên quyển trục phong ấn hiệu quả. Uchiha phủ gạ cụ dĩ nhiên là sử dụng sinh cơ phong ấn cùng thời gian phong ấn hai cái này nhẫn thuật. Sinh cơ phong ấn là đem một người sinh cơ phong ấn tại cùng một chỗ, để một người mất đi sinh cơ, cũng mất đi trưởng thành khả năng, trở thành một ngất tồn tại. Nhưng là bây giờ tăng thêm thời gian phong ấn để thời gian nghịch chuyển, biến thành khi còn bé chính mình. Đang để cho sinh cơ phong ấn chậm rãi giải trừ, thế nhưng làm như vậy, sinh cơ không được tỷ lệ, Uchiha phủ gạ cụ về sau còn muốn trở thành một cường giả, cũng có chút khó khăn. Bất quá coi như là không thể trở thành một cái cường giả, thế nhưng mang đến cho ta hai vị tuyệt đỉnh tư chất tôn tử, coi như là không sai. Cả hệ nghĩ như vậy, sau đó yên lặng không nói. Bất quá một ngày nhớ lại, Uchiha Itachi cùng Uchiha Sasuke, vậy mà lại là của mình tôn tử, thì có chủng muốn bật cười cảm giác. Bất quá, dựa theo thời gian mà tính, muốn đến khi Uchiha Itachi cùng Uchiha Sasuke sinh ra, tối thiểu phải chờ thêm vài thập niên. Dù sao sinh cơ phong ấn, nhưng là phải vài thập niên mới có thể giải trừ hoàn tất. Kage đem vật cầm trong tay quyển trục bí mật cất xong, sau đó khỏe miệng mang theo vẻ tươi cười, nhìn về phía bốn phía, hướng về phía trong hư không nói rằng: Huyễn Vũ. Kage nói xong, trong nháy mắt một cái nam tử áo đen đã xuất hiện ở Kage bên người. Kage nhìn thời khắc này Huyễn Vũ, lặng lẽ không nói: Huyễn Vũ, Hỏa Tà Nạ Bệ bây giờ tiến hành thế nào, có cái gì tình báo truyền tới? Kage hỏi. Dù sao hiện tại chiến tranh đã đấu võ, hơn nữa toàn bộ thế giới chiến tranh cũng đã đấu võ. Nếu không phải là bởi vì mấy ngày này bị U Dù Mạ Kỳ mù dạ xạ kỳ sự tình cho gây, phỏng chừng hiện tại, Kages đã bắt đầu leo lên chiến trường. Huyễn Vũ, nhìn Kages, sau đó cung kính nói rằng: Kages đại nhân, Hỏa Tạ Nạ Bệ đại nhân, đã bí mật phái 300.000 người, đi trước chiến tranh chỗ. Liên minh đại quân 3 triệu người, cũng đã dần dần đúng lúc. Hiện tại Hỏa Tạ Nạ Bệ đại nhân, đã bắt đầu bí mật bộ thự. Miễn là cả hệ đại nhân ra lệnh một tiếng, 300.000 người sẽ toàn bộ điều động, chắc chắn cho liên minh đại quân tạo thành tổn thương to lớn. Huyễn Vũ lời nói, để cả hệ lặng lẽ không nói. Sau đó xoay người, nhìn ngoài cửa sổ, nhìn vậy tới lui tới mê hoặc đoàn người. Coi như là trải qua chiến tranh, thế nhưng nụ cười như trước không ngừng. Cái này phút chốc, cả hệ vung tay lên, lạnh giọng quát lên: Huyễn Vũ, thông báo ý nụ, huyết tinh tiểu đội xuất động. Chúng ta huyết nhẫn thôn đại quân cũng có thể xuất động. 3 triệu người, bất quá là một đám ô hợp chi chúng, ta ngược lại muốn nhìn, đám người kia có thể nhấc lên cái gì biển. Ha ha. Kages, cái này phút chốc, xoay người đi ra ngoài cửa. Theo, Kages rời đi, trong bầu trời, một hồi nổ ầm thanh âm. Mây cuộn mây tan, thương thiên biến sắc, một hồi giết người hàng loạt khí tức, khắp nơi bố tại toàn bộ thế giới. Đây hết thảy, đều bởi vì Kages xuất động. Một cái tuyệt thế sát thần xuất thủ, một cái thế vương giả mở ra giết chóc. 11 cầu đặt 12. Âm lãnh nước mưa, có chút ấm lãnh, càng là có chút hơi đen. Một mảnh đèn đuốc sáng trưng, vô số ngọn nến để trong này ánh sáng đầy đủ, thế nhưng như trước có chút hôn ám. Ngũ đại nhân thôn, rất nhiều tiểu nhân thôn. Chúng ảnh, ở nơi này trong lều vải, nhìn to lớn bản đồ. Senju Tobirama, đứng tại chỗ ý đồ bên trên, nhìn trên bản đồ bộ thự. Các vị, ba chúng ta 100 vạn đã tụ tập lại, hơn nữa đối diện huyết nhân thôn, tuy là đã phát hiện. Càng là làm ra bộ thự, thế nhưng 1 triệu, không phải nhanh như vậy, là có thể tổ chức. Cho nên trận này, chiến tranh, chúng ta đã chiếm được tiên cơ, còn dư lại chỉ có một chữ, đó chính là giết. Chúng ta coi như lần này thất bại, cũng muốn diệt tuyệt huyết nhận thôn phần lớn chiến lực. Bởi vì thời gian sẽ, thu mọi người chúng ta mệnh, chúng ta đều sẽ chết đi. Uchiha Kage cũng không ngoại lệ, Uchiha Kage năm nay đã có hơn 50 tuổi, hắn còn có thể sống mấy năm. Thế nhưng, Uchiha Kage lưu lại lực lượng, cũng là để cho chúng ta những người này đều có chút khiếp sợ. Chúng ta coi như bây giờ có thể ngăn chặn tân sinh đệ nhất, thế nhưng sau này thì sao? Về sau có ai có thể ngăn chặn đám người kia, cho nên chúng ta cần phải đem huyết nhận thôn sinh lực diệt tuyệt, nếu không. Về sau chúng ta hậu đại, tất sẽ bị huyết nhận thôn áp chế. Chúng ta đây là vì tương lai mà chiến đấu. Senju Tobirama, thanh âm hồng sáng, một hồi ngôn từ nói đến. Một hồi thanh âm to lớn, để thời khắc này chúng ảnh hoan hô, từng cái nghĩa tránh ngôn từ, thế nhưng trong nội tâm không khỏi có chút sợ hãi, thế nhưng mỗi một người đều cho rằng Senju Tobirama nói đúng, cho nên từng cái quyết chí tự cường, phải kết thúc đây hết thảy. Khi này những người này, bắt đầu ở nơi đây trao đổi thời điểm. Ở, mờ tối trong lòng đất. Một cái cự đại trong không gian, Kage làm với địa vị cao. Một hồi ngọn đèn xuất hiện, màu trắng ngọn đèn, trực tiếp để thời khắc này đại sảnh chiếu sáng. Kage ánh mắt nhìn đám người phía dưới, sau đó nói rằng, chuyên tâm, hiện tại người đã tụ tập đầy đủ hết ta. Đúng vậy, Kage đại nhân, căn cứ từ cổ nổ hạ thôn có được tình báo, chúng ta từ lúc thật lâu, đã đem nhân thủ bố trí ở nơi này bốn phía, hiện tại chúng ta nghĩ ra, đã tạo thành một cái cự đại vòng vây. Mà liên quân 3 triệu người, cũng đã tiến nhập vòng vây này, còn dư lại sẽ chờ chúng ta phát động công kích. Y xin nói rằng, Kage trong hai mắt tinh quang một thân, sắc ý lộ ra ngoài, một thân thâm thúy khí thế, trực tiếp tràn ngập ở toàn bộ trong đại sảnh. Bá đạo, uy nghiêm, vô cùng uy nghiêm. Mang theo uy nghiêm, mang theo bá khí, mang theo sắc ý, Kage khỏe miệng vi vi nhếch lên. Thơ ơ, cái này chỉ là nhếch lên, nhưng không biết ẩn chứa bao nhiêu sát ý ở trong đó. Kage nhìn bốn phía, sau đó phát ra uy nghiêm thoại ngữ, Hỏa Tạ Nạ Bệ, ngươi cái kia 300,000 tử sĩ, chuẩn bị xong chưa? Hỏa Tạ Nạ Bệ, ánh mắt lạnh lùng, lại mang theo vô cùng cung kính, sau đó nhìn Kage, nói rằng, Kage đại nhân, 300,000 tử sĩ, đã chuẩn bị xong tùy thời chịu chết. Liên quân 3 triệu, thuộc hạ tuyệt đối sẽ ăn 1/3, 1 triệu người mệnh. Ta ủ chỉ hạ phở gì bên lần nữa cam đoan, ta muốn. Chương 311, 13 huyết chỉ hàng lâm. Ha ha ha. Tốt, tốt. Hòa Tạ Nạ Bệ, ngươi từ nhỏ theo ta, lúc này đây liền từ ngươi xuất thủ trước, 1 triệu người, ta muốn cái này 1 triệu người tiên huyết, nên tiếp ngày mai Thái Dương. Ha ha. Cả hệ thanh âm ba đạo, tiếng cười càn rỡ, ở trong đại sảnh truyền vang. Cái này phút chốc, tất cả mọi người quỳ xuống, cung kính nói rằng, là cả hệ đại nhân, lấy huyết. Tới nhiễm hồng Thái Dương. Lấy huyết, nhuộm đỏ ta huyết hồng làng. Lấy huyết, nhuộm đỏ ta huyết hồng hộ ngạch. Lấy huyết, nhuộm đỏ ta huyết hồng câu ngọc. Lấy huyết, thủ hộ ta huyết hồng làng. Cho dù là thi sơn huyết hải, ta chắc chắn bước qua. Cái này phút chốc, thương thiên biến sắc, âm lánh nước mưa, xuống lớn hơn, tựa như đang vì ngày mai huyết tinh mà ở khóc. Cái này phút chốc, thiên biến càng thêm hắc ám, dường như bóng tối này muốn che khuất, cái này gần xuất hiện huyết sắc. Cái này phút chốc, đại địa rung động, phảng phất tại run rẩy huyết sắc này thuốc nhuộm. Trong hư không, một hồi nổ ầm thanh âm sẽ qua. Lôi điện chuyển hư không, chiếu sáng một đôi màu đỏ thắm hai mắt, này đôi trong mắt, mang theo sát ý vô tận, cùng uy nghiêm, miệng kia sừng nít lên, nhưng không biết ẩn chứa như thế nào sát ý, kinh thiên động địa sát ý. Thời gian ở từng điểm quá khứ, cả hệ trong con mắt, sát ý cũng càng ngày càng ngưng kết. Thân thể bốn phía xuất hiện huyết tinh sắc, cũng càng ngày càng dày đặc. Cái này phút chốc. Kage nhìn cái kia trong bầu trời hôn ám, cũng là yên lặng nói rằng, 4 giờ rạng sáng đâu. Thái Dương cũng đã xuất hiện. Bất quá mây đen này thật là, dĩ nhiên quấy rầy ta tính chất, các ngươi những mây đen này, tất cả đều cho ta tán đi. Kage một tiếng hừ lạnh, nhất thời thương thiên biến sắc, chỉ thấy Kage trong tay xuất hiện một tia hào quang màu trắng bạc, nhất thời cái này giữa thiên địa xuất hiện một tia kỳ diệu. Trên bầu trời mây đen đang chậm rãi thối lui, Kage nhìn cái kia chậm rãi xuất hiện bầu trời, để tay xuống. Thế nhưng trong nội tâm lại thầm nghĩ, Long Chi nhất tộc tiên nhân thuật, quả nhiên không sai. Kage mang theo nhàn nhạt ánh mắt nhìn thời khắc này bầu trời. Ra đời Thái Dương đã xuất hiện, hỏa hồng hỏa cụ hệ này, nhưng là lại không có cái này một tia huyết sắc. Cái này phút chốc, Kage nhìn về phía trước, rậm rạp chẳng chịt đoàn người, lạnh nhạt nói rằng, Hỏa Tạ Nạ Bệ, động thủ đi. Thái Dương đã xuất hiện, nhưng là lại thiếu một huyết sắc. Là, Kage đại nhân, thuộc hạ chắc chắn để cái này bầu trời biến thành huyết sắc. Hỏa Tạ Nạ Bệ nói xong, chậm rãi về phía trước đi tới. Bùn sinh trên mặt đất, không có trải qua một bước, cái kia dấu chân thật sâu, lại xuất hiện một loại sát ý. Hỏa Tạ Nạ Bệ, cái này phút chốc, trực tiếp hét lớn một tiếng, chiến đấu bắt đầu rồi, các huynh đệ, các ngươi thuần phục cả hệ đại nhân thời điểm đến rồi. Mở ra giết cho ca. 300.000 người tử sĩ, là các ngươi xuất động thời điểm, để thế gian người, nhìn các ngươi chú ý thực lực cường đại a. Họa tà nạ bệ, tràn ngập sát ý thanh âm, truyền vang bốn phía. Cái này phút chốc, một hồi nổ ầm thanh âm xuất hiện, 300.000 người, trực tiếp dưới đất chui lên, từng cái lạnh lùng hai mắt, từng cái trong tay cầm vũ khí, từng cái không mang theo cảm tình, chỉ có giết hại khuôn mặt. Xông về phía trước. Coi như là 3 triệu người thì có thể làm gì, coi như là chịu chết thì có thể làm gì. Trong lòng chỉ có giết chóc, trong lòng chỉ có trung tâm, trong lòng chỉ có tiên huyết, thì sơn huyết hải mới là bọn họ muốn đi qua đường, mới là chứng minh sự tồn tại của bọn họ. Giết chóc mở ra à, thánh chiến mở ra à, vì cả hệ đại nhân, mở ra thánh chiến. Giết, giết, giết. Huyết tinh, huyết tinh, huyết tinh. Cái này phút chốc, mặc dù mà lên giết chóc, trực tiếp để thời khắc này sẻn rủ tổ bị giả mà cả kinh. Xa xôi nhìn lại, cái kia giống như ma thần một dạng người, đứng ở chỗ cao, trong con mắt, mang theo sắc ý, mang trên mặt một tia chẳng đáng, càng là mang theo một loại thoải mái. Sẻn rủ tổ bị giả mà, thất thanh giận dữ hét, ủ chi hạ cả hệ. Mặc dù gian, khiếp sợ bốn tòa, ánh mắt mọi người bắn chúng ở cả hệ trên người, cái kia giống như đế vương một dạng, một ánh mắt liền để cho mình có loại tự sát xung động, cái loại này sát ý ánh mắt. Để cho mình có loại rơi vào thi sơn huyết hải bên trong. Uchiha Kage. Vẹn vẹn một cái tên, nhất thời toàn bộ liên quân, sắc mặt đại biến, từng cái có loại sợ hãi cái này giống như ma thần một dạng nam tử. Kage, nhìn chung toàn trường, thờ ơ không nói, thế nhưng khỏe miệng nhếch lên, cũng là sát ý hàng vạn hàng nghìn. Cái này phút chốc, Kage hai tay động. Senju Tobirama nhìn Kage động tác, không khỏi hô lớn, tiểu tâm, cái này hủy diệt thế giới nam nhân động. Kage. Hai tay nhanh chóng kết ấn, hai tay đặt tại trong hư không, chán nản nói, thông linh chi thuật huyết chỉ kim nhân. Dứt lời, lạnh lùng vừa dứt lời, nhất thời trong bầu trời, huyết sắc khí tức bắt đầu ở nơi đây lan tràn, trong hư không đã xuất hiện huyết sắc vân đoá. Chỉ thấy, cái này phút chốc, trong hư không xuất hiện nổ ầm thanh âm. 13 cái, cự đại huyết chỉ, 13 cái cự đại kim nhân, xuất hiện ở đây cái trong bầu trời. 13 cái cự đại huyết chỉ, 13 cái lớn đại kim người, hiện lên trong bầu trời. Cái này phút chốc, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn một màn này. Senju Tobirama, nhìn một màn này, không khỏi nói rằng, đây là vật gì, tại sao ta cảm giác đến trong này ẩn chứa tuyệt cường lực lượng. Isin, đứng ở Kage bên người, ánh mắt mang theo vẻ khiếp sợ, thế nhưng nội tâm lại thầm nghĩ, cái này là Kage đại nhân một trong những lá bài tẩy sao. Loại này huyết chỉ liền là Kage đại nhân, có thể vận dụng lực lượng sao. Đương nhiên tự nhiên trả cờ giả kết tinh. Hẳn là vận dụng ở nơi này 13 cái kim nhân trên người a. Hấp thu nhiều năm như vậy tự nhiên trả cơ dạ, cổ lực lượng này, ai có thể ngăn trở. Chuyên tâm khiếp sợ, thế nhưng càng khiếp sợ lại thuộc về, lúc này ẩn tàng tại trong bóng tối HZ. HZ, nhìn một màn này, không khỏi hét lớn, Uchiha Kage, đây là để tự nhiên trả cơ dạ, hòa lẫn thập vĩ trả cơ dạ, đối kháng lẫn nhau đạt được càng thêm tinh thuần trả cơ dạ, thậm chí là đạt được một cỗ không thuộc về tự nhiên trả cơ dạ. Không thuộc về thập vĩ trả cơ dạ lực lượng. HZ, khiếp sợ. Thế nhưng lúc này càng khiến người ta khiếp sợ một màn xuất hiện, chém giết trong đám người. Một tiên huyết xuất hiện, phiêu đãng ở trong không khí. Huyết dịch này chậm rãi bay về phía cái này 13 cái kim nhân. Một cái thi thể bị ném ra, sau đó tiến vào cái này huyết ao, trực tiếp hóa thành một bãi huyết thủy. Senju Tobirama thấy như vậy một màn, không khỏi hét lớn, Uchiha Kage, ngươi muốn làm gì, người chết là đại. Ngươi cái này muốn làm gì? Không có gì, ta bất quá để cho ngươi cái này 3 triệu người, trở thành ta đây 13 tọa huyết chỉ chất dinh dưỡng mà thôi. Ha ha ha. Mỉm cười nhàn nhạt, ẩn chứa cùng kinh thiên động địa sát ý. Chương 312, Kage xuất thủ. Giữa thiên địa, huyết sắc tràn ngập, trong hư không, 13 cái cự đại huyết chỉ, ở chỗ này hiện hiện ra khủng bố cùng máu tanh khí tức. Giữa thiên địa, bầu không khí trong nháy mắt thay đổi khẩn trương lên. Kage ánh mắt nhìn. Đối diện ngũ đại nhận thôn hình bóng, đối mặt ngũ đại ảnh. Kage trên trán hơi nhíu lại, khoe miệng nhàn nhạt nhếch lên, tứ phương hư không sát khí bốn hiện, tựa như tùy thời bạo phát giống nhau. Kage chậm rãi rút tay ra bên trong bố đâu ngự hồn kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng vào ngũ đại ảnh, trong con mắt một mạch đối với năm người. Ngũ đại ảnh, ngũ đại nhận thôn ảnh, năm ảnh cấp cường giả. Bốn vị là bốn đại nhận thôn đệ nhất ảnh, xèn rủ tổ bị ra mạ tức thì bị xưng là thủy thần nhị ra. Kage có thể cảm giác được năm người này đối với mình địch ý, đối với mình sát ý, đối với mình hận ý. Senju Tobirama lúc này nhìn Kage, hàm răng gắt gao cắn, không khỏi quát lạnh, Uchiha Kage, ngươi muốn huyết tế cái này 3 triệu người, thật sự là quá cuồng vọng. Ta cũng không tin, ngươi có thể đủ giết chết chúng ta, đang làm mọi người. Cuồng vọng. Ta xem ngươi mới là cuồng vọng. Hết vận chuyển, thế gian thay đổi, ta đây cái này thế giới vương giả, các ngươi bất quá là nhất giới con kiến hôi, dám khiêu chiến thương thiên. Cặp mắt của các ngươi trong, thiên là dùng để ngưỡng vọng. Bây giờ, dĩ nhiên cuồng vọng đến khiêu chiến thương thiên, lá gan của các ngươi thực sự là quá lớn a. Bất quá, lại có như vậy cuồng vọng tâm, vậy thì có cái, có thể tiếp thu cuồng vọng phía sau kết quả chi tâm. Lúc này dám đến người, ta chắc chắn đem các ngươi, đều diệt sạch. Cả hệ trầm giọng nói. Cuồng vọng. Bá đạo. Hỗn đản. Ngũ ảnh, lúc này diện vô biểu tình, nhìn cái kia cao cao tại thượng ủ trí hạ cả hệ, trong lòng tràn đầy phẫn hận. Chẳng bao lâu sau, bọn họ cũng là bị người khác tôn trọng đối tượng, thế nhưng đang đối mặt cái này cả hệ thời điểm, cũng là giống như một con run dế một dạng bị khinh bỉ. Bực này lửa giận, cũng là để thời khắc này 5 người lửa giận tiêu đốt. Uzumaki Tijan, bắt đầu chuẩn bị đi. Ngũ ảnh theo ta mà lên. Senju Tobirama, lạnh lùng nói. Đang khi nói chuyện, Senju Tobirama ầm ầm xuất thủ. Cái này phút chốc, Senju Tobirama lấy ra lực lượng của toàn thân, hướng về Kage's đánh thẳng tới. Hắc lôi, trên người bạo phát ra màu đen lôi điện, cũng hướng về Kage's đánh thẳng tới. Bạch liên, há to miệng rộng nhất thời khói mù lượn lờ. Dẹ tỏ hai tay tràn ngập cái này hát sa tử, hướng về Kage's phi nhanh mà đến. Y xì qua, trực tiếp khống chế cái này một cái cự đại thạch đầu nhân, hướng về Kage's, giơ lên to lớn nắm tay, hướng về Kage's đánh đập mà đến. Lúc này, ngũ ảnh động. Kage's lúc này cũng xuất thủ, nhưng là Kage's xuất thủ cũng không có sử xuất toàn lực, dù cho nhất thành lực lượng cũng không có sử xuất ra. Kage's tay trái nắm tay, trong nháy mắt ngưng tụ huyết sắc trả cờ ra, hóa thành một cơn chấn động, trực tiếp hướng về ngũ ảnh đánh kích đi. Vâng! Hư không hơi lắc lư, chưa phân kết quả. Ngũ ảnh cũng không có xuất toàn lực công kích, chỉ là đem cả hệ một chiêu này ngăn cản. Trong này một kia, cả hệ tự nhiên minh bạch, bởi vì nơi này là 3 triệu người chiến trường, ở chỗ này lấy ra toàn lực chiến đấu, phỏng chừng cái này tử vong nhân số, sắp có hơn phân nửa là chính bọn nó tạo thành. Lúc này, cả hệ yên lặng gật đầu, sau đó trong hư không, dường như xuất hiện một cái cầu thang giống nhau, cả hệ trực tiếp dậm chân, hướng về chiến trường bên cạnh trên đất trống đi tới. Ngũ ảnh, kèm theo một cái tóc hồng người, cũng người tùy tùng cùng cả hệ hướng về bên cạnh trên đất trống đi tới. Đất trống trong lúc đó, cả hệ ánh mắt nhìn cái kia đã sớm chiến tốt 9 người, trong con mắt, mang theo lấm tấm tinh quang, lặng lẽ không nói. Senju Tobirama, thả người nhảy, nhìn thời khắc này cả hệ, không khỏi mang theo tự tin mỉm cười quát lên, cựu đại vi thú, ở cộng thêm vũ du mạ kỳ nhất tộc nhân thể phong ấn hôm nay, ngươi cũng đem bỏ mạng ở nơi đây. Senju Tobirama nói xong, còn lại 4 ảnh, cũng là gật đầu. Có thể thấy được, cái này không người, đối với vi thú lực lượng, rất có tự tin đâu. Đứng ở đại địa bên trên, đỉnh núi, chân đạp dường như đạp tinh không, ánh mắt từ chỗ cao nhìn xuống, ngưng mắt nhìn toàn bộ thế gian một dạng. Cái này phút chốc, Kage động thủ. Kage tuy là trong lời nói miệt thị ngũ ảnh, quan tâm để ý bên trên cũng không có khinh thường, chiến đấu vô số lần, mỗi một lần chiến đấu thời điểm, đều là chăm chú đối đãi, coi như là một cái tiểu chiến tranh, cũng là sẽ chăm chú đối đãi. Ngôn ngữ miệt thị, chỉ đại biểu lấy một loại thái độ mà thôi. Cái này phút chốc, Kage tay phải vừa ra, tay trái tìm tòi, trong hư không, đã xuất hiện một bả thâm thúy trường kiếm, kiếm này chính là bố đâu ngự hồn kiếm, trong truyền thuyết, in dở dạ sử dụng vũ khí. Bố đâu ngự hồn kiếm vừa ra, trong hư không trong nháy mắt xuất hiện vô số sát khí cùng âm lãnh, từng đạo sát khí từ trong thân kiếm tản ra, hung khí mạnh, so với trong hư không kia huyết chỉ, cũng không thua kém bao nhiêu, thậm chí càng mạnh. Một cổ cường đại sắc bén khí tức tản ra, nay cổ như sắc bén mang theo nồng nặc trinh phạt khí độ, một cỗ tuyệt đối áp chế khí tức, cũng là một cỗ tuyệt đối khí tức sát phạt. Một thanh nơi tay, thiên địa văn vật, như có chủng túi đầu xương thần cảm giác. Cả hệ cũng không nhiều lời nói nhảm, trong tay bố đâu ngự hồn kiếm tùy ý hướng về phía dưới huy động một kiếm, nhất thời kiếm quang chạy xuôi, tựa như một đạo huyết sắc trường hà mở dạng, ánh kiếm màu đỏ ngầm này, trực tiếp chém phá hư không, mang theo một cổ cường đại xé rách khí tức hướng về phía dưới ngũ ảnh chém tới. Một kiếm ra, một đạo không gian liệt phùng từ kiếm quang chỗ xé rách ra, thật lớn kiếm cương tựa như mang theo giả một mảnh sát lục chi lực, hướng về ngũ ảnh ầm ầm chạm sát đi. Vâng! Long! Long! Giữa thiên địa, kèm theo cả hệ một kiếm này, trong nháy mắt thương thiên trong, huyết sắc khí tức, huyết sắc sát khí, thậm chí là trên mặt đất, khí tức mục nát, thậm chí là trên thi thể kia màu máu, ầm ầm gian, kèm theo cùng ánh kiếm màu đỏ ngòm, ầm ầm cự chiến dựng lên, khí thế cường đại một mạch chém ngũ ảnh mà đến. Senju Tobirama năm người, sắc mặt trầm xuống, trong lòng trong nháy mắt hiểu cả hệ chân chính thực lực cường đại. Chỉ là một kiếm vung ra, vậy mà lại tạo thành mạnh mẽ như vậy hiệu quả, loại lực lượng này, tựa như đem thương thiên chạm phá một dạng, đem đại địa xé rách một dạng. Cả hệ sắc mặt mang theo hung quang, khỏe miệng mặc dù nhạt nhưng cười, thế nhưng ẩn chứa cái này vô tận sát lục chi ý. Cả hệ một kiếm này, xen lẫn trả cờ ra, có thể nói là sờ xạ nụ trả cờ ra. Sờ xạ nụ, giống như là bị hòa tan một dạng, hóa thành kiếm quang, không chỉ có uy lực cự đại, càng là có loại thiên hạ thương sinh, theo ta mà chém hiệu quả. Ông, huyết sắc trường hà bên trong, một đạo sắc bén ánh kiếm màu đỏ ngòm ầm ầm hiện ra. Chương 313, nhân thể phong ấn tái hiện. Huyết sắc trường hà bên trong, một đạo sắc bén ánh kiếm màu đỏ ngòm ầm ầm hiện ra. Oeng. Một tiếng ầm vang xuất hiện, nhất thời giữa thiên địa xuất hiện 9 con cự thú. Vĩ thú, 9 con vĩ thú trong lúc đó hiện ra. Bát Vĩ, nhìn thời khắc này cả Hades không khỏi phẫn nộ giống to hơn, Uchiha Kages, ta Bát Vĩ Quỷ Ngưu, vĩnh viễn cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Nị bị vài cái cũng là mang theo sát ý nhìn cả Hades. Bọn họ cũng đều biết, bọn họ lại bị trở thành một cái cầu giống nhau, bị khiên ở trên sàn đấu, bị người khác mua đi, đây là đối với bọn họ tôn nghiêm vũ nhục. Cửu đại vĩ thú, ầm ầm gian, trong miệng xuất hiện to lớn vĩ thú ngọc trực tiếp dung hợp trở thành nhất thể, hóa thành một cái giống như hành tinh một dạng vĩ thú ngọc, hướng về cả Hades đánh tới. Cái này phút chốc, huyết sắc kim quang ầm ầm chém ở cái này to lớn vĩ thú ngọc bên trên. To lớn vĩ thú ngọc nhất thời một hồi mãnh liệt rung động. Thậm chí cái này mãnh liệt chém một cái dưới, xuất hiện hư hại vết tích, lực lượng khổng lồ va chạm, tứ phương hư không nổ nát ra tảng lớn lô đen. Cái này cực hạn lực lượng va chạm, đã để cái này hư không bể nát ra. Giữa hai người va chạm, để cả hệ sầm mặt lại. Nhất thời đối với, lúc này cửu đại vĩ thú lực lượng, bao nhiêu có một nhận thức. Trước đây vẫn không cảm giác được vĩ thú cường đại đến mức nào, nhưng là khi cái này cửu đại vĩ thú, chiến đấu với nhau thời điểm. Nhưng là như thế cường đại, có như vậy lực lượng. Nghĩ đến nguyên tắc trong Uchiha mà đã ra, nếu là không có gì nệ gẳng, phỏng trừng cũng không phải cửu đại vĩ thú đối thủ. Cả hệ một kiếm này, nếu như một con vĩ thú, coi như là cửu vĩ, đều sẽ bị chém thành hai nửa. Senjuto bị ra mạ, chính như cả hệ theo như lời, bất quá là con kiến hôi một dạng. Cả hệ ánh mắt từ đầu tới đuôi, sẽ không có đem không người không coi vào đâu. Cả hệ đối thủ chỉ có một, đó chính là Uzumaki tỷ giản. Một cái có thể dung hợp cửu đại vĩ thú nam nhân. Bất quá, cả hệ rốt cuộc là xem thường vĩ thú, một kiếm này uy lực, dĩ nhiên không có đem điều này vĩ thú ngọc chém thành hai nửa, chỉ là thế lực ngang nhau, tuy là cái này vĩ thú ngọc có chút phá nát, nhưng là lại không có chân chính vỡ vụn. Nhìn ngăn trở chính mình một kiếm vĩ thú ngọc, cả hệ ánh mắt có chút ngưng trọng. Bất quá, nghĩ lại gian, cả hệ quả thực mỉm cười, thản nhiên nói, thú vị. Đang khi nói chuyện, cả hệ lần nữa lấy tay nhất chiêu. Vâng. Cả hệ thân thể chu sườn, một cái huyết sắc quang trụ, ầm ầm phóng lên cao. Một cỗ giết người hàng loạt khí tức, từ cả hệ trong thân thể hướng về bốn phía tản ra. Khí tức cường đại, làm cho cả chiến trường đều run rẩy. Sát khí, sát lục chi khí. Huyết tinh chi khí. Đây là, cả hệ trong thân thể lực lượng, cũng là cả hệ trong thân thể huyết khí. Một loại đến từ lực lượng của thân thể, kèm theo cái kia trả cờ giả khí thế, xông lên trời. Ta có cửu kiếm, một kiếm nhất giết, một kiếm nhất chết. Đây là ta chi kiếm thứ hai. Đây là giết thiên kiếm. Đang khi nói chuyện, cả hệ lần thứ hai một kiếm ầm ầm chém xuống. Lúc này đây, cả hệ một kiếm lộ ra huyết khí trường hà lớn uy lực, một kiếm ra, toàn bộ bầu trời đều bị nhuộm thành huyết sắc, giữa thiên địa tràn ngập đang cùng nhàn nhạt sát lục chi khí. Cái này phút chốc, tất cả mọi người có thể cảm giác nói cả hệ lực lượng, cả hệ trả cờ ra, cả hệ sát lục chi ý, phảng phất là thế gian duy nhất, là viễn cổ lưu truyền tới nay hoang cổ khí tức. Giết. Giết. Giết. Thiên địa phảng phất tại đón ý nói hùa gian phòng này, ở giữa thiên địa mang theo nhàn nhạt giết chóc bên trên. Trên thế gian duy nhất, đã ở nên hợp một kiếm này giết. Vâng. Trong hư không, một hồi cường liệt lắc lư. Cả hệ một kiếm này, uy lực quá cường thế. Mặc dù cục vĩ thú ngọc, cũng ở đây một kiếm dưới, chậm rãi vỡ vụn. Thẳng đến 9 con vĩ thú, lần nữa ngưng tụ ra một cái cự đại vĩ thú ngọc, cũng mới khó khăn lắm ngăn trở một kiếm này uy lực. Cái này phút chốc, cả hệ lần nữa chém ra một kiếm, mặc dù quát lên, sắt kiếp kiếm. Dứt lời, kiếm quang nổi lên bốn phía, một cô thật lớn cơn lốc kèm theo ánh kiếm màu đỏ ngòm thổi hướng tứ phương. Bốn phía đại lượng cây cối ngọn núi ầm ầm bị thổi một cái khuấy tán, thậm chí hư không đều xuất hiện hàng loạt nếp vốn. Uy thế cường đại, trực bức vĩ thú đi. Vâng. Vĩ thú ngọc cùng ánh kiếm màu đỏ ngòm ầm ầm đụng vào nhau, ánh kiếm màu đỏ ngòm, đồng thời lấy một cổ cường đại lực lượng ầm ầm áp vĩ thú. Tạch tạch tạch két. Hai khỏa cục vĩ thú ngưng tụ mà thành cự đại vĩ thú ngọc, giống như một cái hành tinh cự đại vĩ thú, cái này phút chốc, phát sinh từng đợt phá nát âm thanh. Ha ha ha ha. Cả hệ một hồi cười sang sảng, trong tay bố đâu ngự hồn kiếm mặc dù gian vung ra. Nhất thời trong hư không kia, bể ra. Kia kiếm quang giữa vĩ thú ngọc, lúc này trực tiếp bị cái này kiếm thật lớn quang, chặt đứt. Giống như hành tinh một dạng cự đại vĩ thú ngọc, lúc này trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt, sau đó hóa thành một hồi vĩ thú ngọc, trực tiếp bạo tạc đến, giống như là mưa sao băng một dạng, sau đó trên mặt đất để lại từng cái nho nhỏ hầm động. Tiếng nổ trong nháy mắt dựng lên, càng hệ trong con mắt, quét mắt một bên vĩ thú. Vĩ thú sau đó, nhìn về phía cái kia bên cạnh ngũ ảnh. Ha ha, cửu vĩ vĩ thú, đánh chú ý cũng là tốt, thế nhưng bây giờ đâu? Cái thế gian này không có người nào là đối thủ của ta, chín con vĩ thú, ở trong mắt của ta, cũng bất quá là lớn một chút con kiến hôi. Các ngươi năm ảnh, bất quá cũng là năm con kiến hôi, ở trong thiên hạ, có ai có thể để cho ta e ngại? Cả hệ lạnh giọng hét lớn. Chỉ thấy, cả hệ sau lưng áo tròn vùng, nhất thời nhấc lên tất cả cơn lốc, cường lực cơn lốc, nương theo cái này vĩ thú mưa bạo tạc, ở nơi này trong không khí tràn ngập. Để cái này trong hư không, chuyển tới chấn động nổ ầm thanh âm. Tiêu tan thành mây khói tốt, trong bầu trời hỏa quang đã tiêu thất, chỉ có huyết sắc ở nơi nào tràn ngập. Cả hệ im lặng nhìn tất cả, cái này phút chốc, ngũ ảnh nhãn thần nhỏ bé lăng. Senjutobirama, nhìn cả hệ, mang theo một tia sợ hãi, nói rằng, không có dung hợp cửu chi vĩ thú, căn bản cũng không phải là ủ trì hạ cả hệ đối thủ. Coi như mới vừa vĩ thú ngọc cường đại tới đâu, đối với cả hệ mà nói, cũng là vô dụng. Bởi vì ủ rủ mạ ký nhất tộc, ủ trì hạ nhất tộc, sẻn rủ nhất tộc, hỉ ủ gà nhất tộc, vốn chính là khắc chế vĩ thú bốn tộc. Bây giờ hỉ ủ gà nhất tộc miễn là nhận thuật bị ủ trì hạ cả hệ cướp đi, mất đi đối kháng vĩ thú năng lực. Ủ rủ mạ ký nhất tộc hiện tại cũng bởi vì, phần lớn bí thuật bị ủ trì hạ cả hệ cướp đi, mất đi đối phó vĩ thú phương pháp. Chỉ có ủ trì hạ nhất tộc, có thể khắc chế vĩ thú. Còn như ta sẻn rủ nhất tộc, bởi vì tu luyện tự nhiên trả cờ giả hình thức, nhân số. Thật sự là quá ít. Chương 314, 9 con vĩ thú dung hợp. Senjutobirama nhìn khiếp sợ ngũ ảnh, sau đó tiếp tục nói rằng, cho nên vĩ thú đối với cả hệ căn bản là vô hiệu. Thế nhưng, ta thực sự không nghĩ tới, Uchiha Kages không có sử dụng sở sạn đủ, cũng không có sử dụng xạ gì gẳng lực lượng, dĩ nhiên đem 9 con vĩ thú cho đánh bại. Bạch Liên, vậy phải làm thế nào, 9 con vĩ thú đều không được. Lực lượng của chúng ta, càng là yếu đáng thương. Hắc lôi, hỗn đản. Vì sao, cái này thế giới, sẽ có loại này người xuất hiện, tại sao phải xuất hiện người như thế à? Ngũ ảnh, lúc này nhìn cái kia chỗ cao cả hệ, trong lòng không khỏi đánh lạnh run. Mặc dù nói, ngũ ảnh còn có cái này còn lại thủ đoạn, thế nhưng tận mắt thấy cả hệ lực lượng, từng cái đánh đáy lòng run lên. 9 con vĩ thú, đây cũng không phải là 9 con dã thú, đây chính là vĩ thú à, 9 con vĩ thú lực lượng cường đại, lại trực tiếp bị cả hệ cho đánh bể. Ngũ ảnh. Cũng không có nắm chặt, đối mặt 9 con vĩ thú thời điểm, sẽ như thế ung dung. Đệ nhị hồ ca, ngươi chính là để ủ rủ mạ kỳ tỷ dạn sử dụng nhân thể phong ấn A. Nếu không, ai cũng ngăn không được ủ chi hạ cả S. Y sĩ quả sắc mặt khó coi nói rằng. Cái này phút chốc, Senjutobirama chậm rãi gật đầu, sau đó trong con mắt, nhìn thời khắc này ủ rủ mạ kỳ tỷ dạn. Lặng lẽ, ảm đạm, trong hai mắt tràn đầy tuyệt vọng, giống như chết tuyệt vọng. Ủ rủ mạ kỳ tỷ dạn. Hai mắt mang theo tử khí, nhìn thời khắc này Kages. Kages, nhìn tên này là Uzumakitizan người, không khỏi mang theo một tia nghiền ngẫm nói rằng, Uzumakitizan, ngươi hình như là Mito biểu đệ A. Hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, thần phục với ta, ta có thể không giết ngươi. Giọng nói nhàn nhạt trong, mang theo bá khí cùng uy nghiêm. Ngũ ảnh, lúc này hơi sửng sờ. Senjutobirama trên mặt mũi có chút thảm đạm, bởi vì Senjutobirama... Không phải tin tưởng ủ rủ mạ kỳ tỷ giản có thể hay không phản bội. Nếu là trước kia, Senjutobirama tuyệt đối sẽ không hoài nghi như vậy, thế nhưng Senjutobirama, sâu đậm biết. Hắn để ủ rủ mạ kỳ tỷ giản, Senju diệt chính mình ủ rủ mạ kỳ nhất tộc, thân thủ phản bội thân nhân của mình, cũng vì vậy mất đi chính mình thê tử, còn có nữ nhi. Đây hết thảy đều là chính hắn mệnh lệnh tạo thành, cho nên thời khắc này Senjutobirama có chút bận tâm. Ủ rủ mạ kỳ tỷ giản, chậm rãi ngẩng đầu, như chết ánh mắt, tràn đầy tử khí. Trên người tràn ngập như chết khí tức. Uzumakitizan, nhìn Kages, nhàn nhàn nói đến, Mito biểu tỷ sao? Ta không có khuôn mặt thấy Mito biểu tỷ, đương nhiên Mito biểu tỷ thật tốt chiếu cố những tộc nhân kia. Thế nhưng ta lại thân thủ đem các loại tộc nhân đưa vào địa ngục. Ta có lỗi với ta tộc nhân, ta cũng có lỗi với Mito biểu tỷ, càng đối với không dậy nổi tử tâm biểu tỷ. Ta hận ta chính mình, ta hận ta chính mình, để cho ta chết, để cho ta chết, a a a a. Uzumaki Tijan đã hoàn toàn giống như điên. Cái này phút chốc, Kage ánh mắt nhìn thời khắc này sẻn rủ Tô Bị ra mạ, trong con mắt xuất hiện một tia sắc ý, không quát lạnh nói, đệ nhị hồ cả đúng vậy, ngươi thật đúng là có chút ý tứ. Đem chính mình thôn người, cho hoạt hoạt bức thành cái dạng này. Thật đúng là tàn nhẫn a. Kage, dĩ nhiên nói tàn nhẫn. Thế nhưng còn lại bốn cái ảnh, nhưng không có phản bác, dù sao bọn họ cũng hiểu được sẻn rủ Tô Bị ra mạ có chút tàn nhẫn. Nhưng là lại có chút kỳ quái. Dù sao luận tàn nhẫn, người đó có thể so sánh quá ngươi cả hết đâu. Cái này phút chốc, Uzumaki Tijan điên cuồng giống to hơn, sau đó chắp hai tay, hô lớn, ta muốn chết, ta muốn là chết. Cựu đại vĩ thú, ta đem ta ý chí giao cho các ngươi, vì hoàn thành ta bảo vệ cổ nổ hạ cuối cùng một cái nhiệm vụ. Cũng cho ta chết đi, thống khổ chết đi. Á á á, phong ấn áo nghĩa nhân thể phong ấn. Cái này phút chốc, Uzumaki Tijan trên người xuất hiện ánh sáng màu đỏ. Cái kia mái tóc màu đỏ, dường như đem Uzumaki hở tùn bao vây giống nhau. Cái này phút chốc, Uzumaki tỷ dạn trên người, xuất hiện cục màu vàng xiềng xích, ổ khóa này, trực tiếp hóa thành long hình, sau đó hướng về 9 con cửu vĩ quấn quanh đi. Bát vĩ, lúc này nhìn mặt đất kia ở trên Uzumaki tỷ dạn, hô lớn, Uzumaki nhất tộc, ta cảm ơn ngươi. Đây là ta lần đầu tiên nguyện ý bị ngươi phong ấn. Ta muốn hết thể vĩ thú cũng nguyện ý bị ngươi phong ấn. Bởi vì chúng ta đều hận không thể giết chết Uchiha Kage. Nói xong, trực tiếp hóa thành một tia sáng, tiến nhập Uzumaki Tijan trong thân thể. Đầu tiên là Ichibi, lại là Nibi, Sabi, Tứ Vĩ. Cuối cùng đến rồi Cửu Vĩ. Cái này phút chốc, cửu đại vĩ thú, tất cả đều tiến nhập Uzumaki Tijan trong thân thể. Uzumaki Tijan trong con mắt, mang theo một tia giải thoát, sau đó nhìn về phía thời khắc này sẻn rủ Tô Bị ra mạ, sau đó hô lớn, nhị đại đại nhân. Ta Uzumaki Tijan hận ngươi. Ta bảo vệ chính là cổ nổ hạ, ta diệt toàn tộc của ta. Thế nhưng ta hận ngươi, thế nhưng ta cũng nhờ ngươi, ta hai vị nữ nhi, nhất định giúp ta tìm được, giúp ta tìm đến, đó là ta sau cùng thân nhân, sau cùng thân nhân. Senju Tobirama, lúc này hơi sửng sờ. Nhìn cái kia đã mất đi ý thức, toàn thân ở không ngừng cổ động Uzumaki Tijan, lặng lẽ không nói. Cái này phút chốc, y sĩ quả trực tiếp mở miệng nói rằng, Uzumaki Tijan. Ta đáp ứng ngươi. Ta hai cái nữ nhi, ta chắc chắn tìm được. Hắc Lôi cũng là gật đầu, hờ hững nói, ta Hắc Lôi cũng cam đoan, tìm được con gái của ngươi. Bốn ảnh ở chỗ này nói rằng, làm hồ cả tổ bị ra mạ, cũng là lặng lẽ không nói, không biết nên nói như thế nào. Trong lòng càng là có loại tạp nhạp cảm giác. Càng hệ khuôn mặt nhất chuyển, nhìn Uzumaki Tijan. Sau đó đưa mắt nhìn về phía sẻn rủ tổ bị ra mạ, thân hình xúc thế. Trong mắt lợi quang lóe lên bắn thẳng đến sẻn rủ Tô Bị ra mạ, tứ phương càng là nhiệt độ một mạch hàng. Hàn khí bức người. Càng hệ động sát khí. Sẻn rủ Tô Bị ra mạ, ngươi và đại ca ngươi vừa so sánh với, ngươi thực sự là kém xa lắc. Mắt của ngươi chủng chỉ có lý trí, nhưng không có thân tình. Mặc dù nói, cái này hủ rủ mạ kỳ tì dạn là địch nhân của ta, gần cùng ta chiến đấu. Thế nhưng ta cũng không các loại, chờ, không nói, sẻn rủ Tô Bị ra mạ, ngươi thực sự cực kỳ rắc rưởi. Hôm nay ngươi hẳn phải chết. Kages, lạnh lùng nói. Kages nói xong, thời khắc này Uzumaki Tijan đã xuất hiện biến hóa. Giống. Ngang. Cái này phút chốc, chỉ thấy trong không khí, chỉ thấy xảy ra một cái cự đại bạo tạc. Bởi vì lực lượng cường đại, đem Uzumaki Tijan biến thành một cái cự đại hình cầu. Cái này đi màu trắng da thịt, tựa như một cái màu trắng bóng cao su một dạng. Thế nhưng cái này phút chốc, cái này bạch cầu nổ ra. Đưa ra một cái đầu. Đầu này dĩ nhiên là một cái long đầu. Chương 315, một kiếm đoạn hư không. Một cái long đầu xuất hiện, sau đó lại là một cái long đầu, tiếp lấy lại xuất hiện. Ngang. Long ngâm thanh âm, cựu đầu long. Kage nhìn cái này to lớn cựu đầu long, lặng lẽ không nói. Cựu đại long đầu, hóa thành đầy trời hồng quang, mang theo vẫn thạch vẫn lạc tư thế, gào thét ở nơi này trong hư không. Thân thể to lớn, chín viên long đầu, trong hư không này, không ngừng rít gào. Ngang. Vô hình âm ba, lúc này cũng là hóa thành trận trận hữu hình quan mang, trong hư không này rung động, chỗ đi qua, hư không nát hết. Cái này phút chốc, Kage kiếm trong tay, nhẹ nhàng tìm tòi. Kage, sắc mặt nghiêm túc, trên trán mang theo một nhẹ nhẹ lợi quang. Lộ ra bố đâu ngự hồn kiếm, kiếm thành trường hà, chỗ đi qua, hóa thành long hình kiếm hà, ầm ầm chém qua, chỗ đi qua, hư không nát hết. Khổng lồ trung kích, mang theo chưa từng có từ trước đến nay tư thế, chỉ giết cái này cựu đầu thần long chỗ. Kage con mắt đưa ngang một cái, nhìn cái này hư không vỡ vụn chi cảnh, lặng lẽ nói, ta có cửu kiếm, một kiếm nhất cước. Tên là, cửu kiếp kiếm. Đây là một kiếp. Cửu đầu thần long, từng cái giống như hình người lớn nhỏ con mắt, đầu để lộ ra một tia mê man, tựa như mới vừa sinh ra hải nhi giống nhau, đang quan sát cái này thế giới. Xa xa long hình kiếm hà, ở nơi này cửu đầu thần long trong con mắt, lại tựa như một cái đồ chơi, một cái không biết đồ chơi. Vâng! Kiếm khí trường hà, hóa thành cự long, trực tiếp trúng đích đến rồi cửu đầu thần long trên người. Không có hoa lệ quang thải, cũng không có hoa lệ bạo tạc. Tựa như nhẹ nhàng va chạm một cái, thế nhưng cái này phảng phất là một mạc nhất một kích, thông suốt lại thấy được cửu đầu thần long, phát ra một tiếng to lớn tiếng gầm gừ. Chuyện của tôi VN. Không giống, chứng kiến hảo ngoạn đích giống nhau, đó là đến từ trong thân thể thần sắc thống khổ. Cái này phút chốc, cửu đầu thần long, trên người xuất hiện một cái mở rộng vết thương, trong vết thương, hiện đầy huyết sắc, thế nhưng huyết sắc này, tựa như một cái huyết nhục mở dạng, nhưng không có bất kỳ huyết dịch chảy ra, chỉ là huyết sắc. Cửu đầu thần long, nhìn cả S. 18 khỏa giống như hình người lớn nhỏ hai mắt, phóng xạ ra hào quang cửu hận. Không giống mới vừa thuần khiết và mê man, cái này phút chốc, cái này trong ánh mắt, ẩn chứa vô tận sát khí cùng vô tận cửu hận. Huyết sắc sát ý, ở nơi này trong bầu trời tràn ngập. Toàn bộ giữa thiên địa, mây cuộn mây tan, tựa như một cái sấm rền tại trong hư không nổ vang, cũng giống như một cái lôi điện, ở mọi người trong lòng sẽ qua. Kages, lạnh lùng hai mắt, nhìn cái kia chậm rãi khôi phục vết thương, còn có cái kia cựu đầu thần long trên thân thể bộc phát ra mạnh mẽ đại khí hơi thở. Thật là cường đại trả cờ dạ a. Không hổ là tập hợp 9 con vĩ thú biến thành tồn tại. Không phải thập vĩ nhan sắc, hơn nữa máu tanh hồng sắc. Đây là bởi vì đối với cựu hận của ta sao? Tập hợp 8 cái vĩ thú trí tuệ, nhưng là lại tựa như một cái mới vừa sinh ra hài nhi. Thế nhưng cái kia 8 cái vĩ thú chấp niệm trong lòng, đối với sự thù hận của ta, đối với sát ý của ta, biến thành cái này cựu đầu thần long bản chất, chấp niệm. Đây cũng là ta, từ sinh ra ở cái này trên thế giới, gặp phải một cái đối thủ mạnh mẽ nhất, tinh khiết chi tâm chiến đấu, dễ dàng nhất phát huy ra lực lượng cường đại nhất. Thế nhưng cái này ạ cả gọ biến thành hay là sát tâm, chuyên tâm sát ý chấp niệm, càng là đáng sợ. Thế nhưng ta sợ gì, đến đây đi, đánh đi. Kages, lạnh lùng nói ra. Dứt lời, trong tay bố đâu ngự hồn kiếm, đã bị một tầng huyết sắc bọc lại, huyết sắc này khí tức rất là nồng nặc, tựa như sát ý một dạng. Hồ cả thế giới, một người khí thế khởi nguồn tự một người trả cơ dạ. Nguyên tắc trong, Senju Hashirama toàn tâm toàn ý trả cơ dạ, tản mát ra khí thế, để Senju Tobi dạ mà không dám nhúc nhích một cái. Bây giờ, Kages gồ lên trên người cường đại trả cơ dạ. Một thân trả cờ dạ, tất cả đều mang theo cả hệ huyết sắc sát khí. Cả hệ trong thân thể huyết khí, vậy tới tự trong nhục thể lực lượng, cũng một cái cũng dường như hóa thành một cái huyết long một dạng. Khí thành khói báo động, cuộc sống như long. Cái này phút chốc, cả hệ trong tay có chứa một cái ngân bạch sắc, giống như khẽ con ngân nguyệt bố đâu ngự hồn kiếm ầm ầm chém qua. Lúc này đây, không có bất kỳ hoa lệ kiếm hà phong bạo, vẹn vẹn một mạc nhất một kiếm. Một kiếm bắn ra, thật lớn kiếm cương như kim thạch vạch nước. Đâm thẳng cựu đầu thần long trung tâm chỗ. Hận ý trong con mắt, mang theo thâm thúy sát ý, trong con người, lạnh lùng ánh mắt, đâm thẳng cả Hades. Cựu đại thần long, 9 viên to lớn long đầu, huyết sắc long đầu, cái này phút chốc, xuất hiện quần quần trả cơ dạ. Giống như huyết sắc trường hà một dạng trả cơ dạ, không ngừng xoay tròn, sau đó ở cựu đầu thần long trong miệng ngưng tụ. Vĩ thú ngọc, làm vĩ thú chủ yếu thủ đoạn. Cái này phút chốc, dung hợp 9 con vĩ thú cựu đầu thần long, cái này phút chốc, hắn vĩ thú ngọc hóa thành tuyệt cường tồn tại. 9 viên giống như mặt trăng lớn nhỏ vĩ thú, trực tiếp đánh vỡ hư không, hướng về cả hệ đánh tới. Chỗ đi qua, hư không đều phá nát, vô tận không gian ở nơi này lực lượng phía dưới, biến thành hắc hữu hữu tồn tại. Cả hệ lạnh nhạt nhìn đây hết thảy, cái kia chất phát một kiếm, xẹt qua hư không, mang theo một đạo ánh sáng màu đen, đây là chuyển không gian quan mang. Cựu kiếm, cựu kiếp. Đây là đệ ngũ kiếp. Kiếm khí trường hà, hóa thành vô tận kiếp nạn. Thế gian vạn vạn kiếp nạn trường tồn, vô luận đại kiếp vẫn là tiểu kiếp, kiếp này đang ở bên người. Kages, lấy cướp hoa kiếm. Tuy là ánh kiếm này là trả cờ dạ thôi động, thế nhưng hóa thành cũng là cướp, bởi vì Kages chính là cướp, Kages tồn tại chính là cướp. Kiếm này tuy là một mạc, thế nhưng cái này nhắm thẳng vào cựu đầu thần long trung tâm chỗ. Cái này phút chốc, kiếm quang hóa thành quang mang, tạo thành một điểm hàn mang kinh thiên lên dưới. 9 viên vĩ thú ngọc, trực tiếp hóa thành to lớn cựu tinh liên châu, liên thành một loạt. Hướng về cả hệ đánh tới. Kiếm quang, trực diện lấy vĩ thú ngọc. Vĩ thú ngọc, bắn thẳng đến kiếm quang. Vâng. Vang vọng giữa thiên địa, ầm vang bên trên, hóa thành nhàn nhạt tâm ba, để cái thế gian này hóa thành trận trận hư vô nhất vậy. Không gian vỡ vụn, vặn vẹo hư không, hóa thành từng cái lỗ đen. Đen nhánh trong không gian, đột nhiên xuất hiện một tia ánh sáng. Chỉ thấy, một đạo ánh kiếm màu trắng bạc hiện lên, ầm ầm gian, giống như một ánh hào quang, sâu chui lấy cửu đại hành tinh mở dạng. Cái này, ánh kiếm màu trắng bạc, ầm ầm gian quán xuyên 9 viên vĩ thú ngọc. 9 viên vĩ thú ngọc, ầm ầm tán loạn. Hóa thành đầy trời ầm vang cùng quang mang, trong hư không này muốn nổ tung lên. Chỉ thấy, trong hư không kia, trong hắc động, không ngừng muốn nổ tung lên. Sau đó vặn vẹo quang mang, để cái này toàn bộ bầu trời, hóa thành một hồi màu đen tồn tại. Chương 316, cả hệ sủ hiệt ép cửu đầu thần long. Vốn là mặt trời mới mọc, vốn là vạn trượng quang mang thời điểm. Cái này phút chốc, lại bị cái này hắc sắc che lấp. Cái này hắc sắc, giống như một cái cự đại thủy tinh một dạng, thế nhưng lúc này cũng là vỡ vụn giống nhau. Một mảnh, không gian này giống như một cái mảnh kiếng bể giống nhau. Cái này phút chốc, cả hệ tránh mắt, nhìn trong hư không kia cửu đầu thần long. Ở nơi này cùng trong lúc nổ tung, cựu đầu thần long như trước gắt gao nhìn thẳng Kages, hận ý sát ý ánh mắt, nhìn Kages. Màu đen hư không, chậm rãi chữa trị qua đây, to lớn kéo rút lui lực, làm cho cả trong bầu trời vân đoá, mây đen, tất cả đều bị tịch quyển cạn sạch. Cái này phút chốc, trong bầu trời phá lệ sáng lạ, đã không có mây mù che lấp, giữa thiên địa dường như vô hạn cất cao một cái dạng, cái kia một vòng to lớn mặt trời đỏ, ở trên bầu trời treo thật cao. Kages đứng ở nơi này dưới ánh mặt trời. Một vòng mặt trời đỏ ở cả hệ phía sau, giống như ở tỏa ra cả hệ một người giống nhau. Cả hệ, ánh mắt thờ ơ, liền sắc mặt khẽ biến thành lãnh, khỏe miệng nhàn nhạt nhếch lên, nhưng không biết cái này nhếch lên trong, ẩn chứa bao nhiêu sát ý. Cựu đầu thần long, nhìn cả hệ, hận ý ánh mắt nhìn cả hệ, cũng nhìn cả hệ sau lưng cái kia luân mặt trời đỏ, sau đó phát ra thanh âm gầm thét. Ngửa mặt lên trời rít gào. Ngang. Chín cái miệng lớn giống nhau, sau đó liền chứng kiến, to lớn kia miệng lớn trong. Màu đỏ thám trạ cờ dạ, xuất hiện lần nữa. Cái này phút chốc, vĩ thú ngọc tái hiện, nhưng là lại phát hiện cái này vĩ thú ngọc trong, tản mát ra tinh hồng nhan sắc. Tinh hồng nhan sắc, màu đỏ thám trạ cờ dạ. Kages, ánh mắt lạnh lùng, khoe miệng nhàn nhạt cười, nói rằng, xem ra, là dần dần nắm giữ ở, lực lượng của chính mình nữa à. Màu đỏ thám vĩ thú ngọc, đó chính là nguyên tắc trong, xuất hiện thập vĩ thú ngọc sao. Loại này vĩ thú ngọc, cũng không phải là phổ thông vĩ thú ngọc có thể so sánh, ít nhất phải so với thông thường vĩ thú ngọc, phải mạnh mẽ hơn nhiều. Kages, cái này phút chốc, lần nữa giơ trong tay lên kiếm. Trên người lúc này cũng là tản mát ra một câu ngạo nghệ khí tức, màu máu đỏ trả cờ ra, đem cả Kages vây quanh. Kages, ánh mắt lạnh lùng, làm nổi bật cái này sau lưng một vòng mặt trời đỏ, đại hư lạnh nói, sở sản đủ. Ngạo nghệ thấy, một cái cự đại đỏ như máu sắc cự nhân xuất hiện ở đây cái trong thiên địa. Vạn trượng cao. Trong tay nắm màu bạc trắng trường kiếm. Sau lưng mặt trời đỏ, tựa như cái này cự nhân trong tay đổ trời một dạng. Kages, đứng ở nơi này trong hư không. Đứng ở sở sa nụ bên trên. Màu đỏ thắm hai mắt, nhìn cái kia màu đỏ thắm vi thú ngọc. Khoe miệng vi vi nhếch lên, theo cái này nhếch lên, nhất thời cái kia giữa thiên địa, vô tận sát khí xuất hiện. Sau đó màu bạc trắng trên trường kiếm mặt, dần dần bị màu đỏ thắm nhuộm đỏ. Một kiếm xảy ra, cánh tay kéo kiếm, kiếm kéo thiên địa. Chợt hỏi. Giữa thiên địa, một hồi âm thanh gào thét xuất hiện, kiếm rít thanh âm, lần thứ hai vang vọng thiên địa. Màu bạc trắng trường kiếm, mũi kiếm chỗ, xuất hiện một cái chói mắt điểm đỏ, cái này điểm đỏ tản mát ra tia sáng chói mắt, tựa như sau lưng mặt trời đỏ mở dạng, dựng lên kia kiếm quang bên trên, xuất hiện lưu quang, để giữa thiên địa, xuất hiện hơi thở sắc bén. Một điểm hàn quang kinh thiên giới, một điểm tinh hồng sát thế nhân. Ùng ùng. Kiếm quang qua chi địa, hư không nát hết. Cả hệ sở xa nủ bốn phía. Kèm theo một kiếm xảy ra, hư không phá nát. Cựu đầu thần long, cái kia tính dễ nổ vi thú ngọc. Màu đỏ thắm vi thú ngọc, cũng là hóa thành giữa thiên địa nhân vật vĩ đại, sau đó ầm ầm gian, ánh kiếm này va chạm ra. Hư không nát hết, lỗ đen hiện hiện, giữa thiên địa, giống như là bị đánh nát một dạng. Toàn bộ bầu trời ly che lại, bị hãm hại sắt che lại, thế nhưng sau đó cái kia đã báo tiếng nổ thật to thanh âm xuất hiện sau đó, cái kia sau đó mà đến tổ ghệ mì nhãn quan mang, trực tiếp đánh vỡ bóng tối này. Sau đó để hắc ám chậm rãi thối lui. Nếu không phải là, trong hư không kia, còn có cái này nhàn nhạt không gian liệt phùng, phỏng trưng một lần này bạo tạc, còn tưởng rằng là hai cái không có uy lực tồn tại một dạng. Thế nhưng, chỉ là dư ba, thì có như vậy uy lực, cái kia va chạm trung tâm, cái kia uy lực há có thể coi thường. Cái này phút chốc, ca hệ động. To lớn sở san đủ, chậm rãi đạp động cước bộ. Từng bước một, tựa như từng đợt địa chấn một dạng. Lực lượng cường đại, khí thế cường đại. Tựa như cái thế gian này đế vương một dạng. Cái này phút chốc, Kage ở vừa đi thời điểm, trong tay trường kiếm màu bạc, đã hai tay nắm chặt. Cái này phút chốc, Kage mang theo một cỗ tàn nhẫn, một cỗ sát ý huy động trong tay màu bạc trắng trường kiếm đâm tới. Cựu đầu thần long, đồng dạng giống to hơn. Ngang. Chu lên gian, cựu đầu thần long, chín viên to lớn long đầu, dường như hóa thành chín chuôi tuyệt thế thần binh mở dạng, hướng về Kage huy vũ mà đến. Ung ung. Cương đại va chạm, mang theo mỗi người thật lớn lực lượng, lẫn nhau trong khi đánh nhau chết sống. Bốn phía trong hư không, không ngừng sinh ra vỡ vụn, chỉ là dư ba để bốn phía này xuất hiện phá nát. Cái kia va chạm trung tâm, một cái kia cái xuất hiện lô đen, thâm thúy mà lại tràn đầy nguy hiểm. Ngũ ảnh, nhìn một màn này. Senjuto bị ra mạ, lộ vẻ rung động thanh âm, Uchiha Kage, đây cũng quá hung hãn. Chín con vĩ thú hợp thể, đều không e ngại. Loại chiến đấu này, thật là người với người chiến đấu sao? Ngũ ảnh, từng cái trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Bực này chiến đấu, bọn ta có thể thừa nhận mấy chiêu. Đây là nhân loại giữa chiến đấu sao? Cho là thật, là khủng bố như vậy a. Ngũ ảnh kinh ngạc không gì sánh được, nhìn cùng cựu đầu thần long không ngừng chiến đấu Uchiha Kage. Uchiha Kage thực lực quá kinh khủng đi. Cái này phút chốc, Kage một cái tung người. Sơ san đủ, trên không trung, chậm rãi xẹt qua một cái lưu tuyến, rơi xuống mới vừa địa phương. Kage đứng ở sở xạ nụ trong. Trong con mắt, nhìn cựu đầu thần long, xem ra ta thật là khinh thường, loại thật lực này, đã siêu việt bây giờ ta. Nếu là sử dụng gì nệ gẳng, vẹn vẹn bằng vào ta đây thực lực, căn bản cũng không phải là cái này cựu đầu thần long đối thủ. Cựu đại vĩ thú hợp thể, hơn nữa không phải thông thường hình thái, loại này hình thái, chỉ biết theo thời gian trôi qua, dần dần nắm giữ lực lượng của chính mình, sau đó hóa thành tuyệt cường tồn tại. Hiện tại cái này cựu đầu thần long lực lượng, lại vẫn đang lớn lên. Ngang. Kage ở chỗ này khiếp sợ. Cựu đầu thần long cũng là phát ra thanh âm gầm thét, sau đó trong miệng xuất hiện lần nữa màu đỏ thắm quang mang. Cái này phút chốc, Kage khoe miệng không tự chủ lộ ra một nụ cười lạnh lùng, thầm nghĩ, cũng là rất cường đại, thế nhưng ta thủ đoạn không chỉ có riêng như vậy. Đến đây đi, cựu đại vĩ thu hợp thể, để cho ta kiến thức một chút, ngươi lực lượng cường đại nhất. Chương 317, tự nhiên thần long. Cái này phút chốc, Kage tại trong hư không, cắn bể ngón tay. Sau đó hướng về phía trong hư không, hô lớn, thông linh chi thuật thần long hàng lâm. Cái này phút chốc, ngũ ảnh ở hiếu kỳ. Cái này phút chốc, trong bầu trời, xuất hiện thanh âm gầm thét. Chỉ thấy trong hư không, tám cái to lớn thần long xuất hiện. Trắng nhợt, tối sầm, đỏ lên, một hạ, một tử, một lam, một thanh, một ngân. Tám cái thần long, tại trong hư không, dương thiên rít gào. Ngang. Ha ha, đến từ thần long nhất tộc thần long nhóm. Hóa thành ta Uchiha Kage lực lượng A. Phong ấn thuật tự nhiên phong ấn. Trong hư không, truyền đến một hồi long ngâm. Cái này phút chốc, trong bầu trời thần long, trong đó ngân sắc thần long, nhìn Kage, lạnh nhạt nói rằng, dung hợp. Những thứ khác bảy cái thần long, cũng là lạnh nhạt nói rằng, dung hợp. Trong hư không, thần long thanh âm truyền đến. Sau đó, liền thấy. Màu bạc thần long, trực tiếp xông về phía một người, một cái đứng ở trong hư không nhân. Người này đang là Kage. Uchiha Kage. Chỉ thấy, cái này màu bạc thần long, trực tiếp đụng phải nhỏ bé Kage. Thế nhưng cái này nhỏ bé Kage, lại trở thành một cái cự đại hấp thu thể. Màu bạc cự long đang chậm rãi tiêu thất, sau đó liền thấy Kage trên thân thể ngân bạch sắc áo choàng trực tiếp tứ tán mà đến, lộ ra cường tráng trên thân. Một cái, màu bạc thần long xuất hiện ở nơi này. Sau đó liền thấy, màu bạc thần long tiêu thất thời điểm, Kage trên thân thể ngân sắc long hình hình xăm, cũng càng lộ vẻ quan mang. Làm hết thể đều sau khi biến mất, Kage ngửa mặt lên trời rít gào. Ngang. Kage phát ra là long ngâm thanh âm, đem tự nhiên kết tinh thần long nhất tộc, trực tiếp phong ấn tại trong thân thể của mình. Cái kia vô cùng vô tận tự nhiên trả cơ dạ, để Kage thực lực, có nổ tính tăng trưởng. Cái này phút chốc, trong hư không còn dư lại 7 cái thần long, trực tiếp xông về phía Kage sở sàn đủ. Nhất thời, lớn như vậy sở sàn đủ, xuất hiện một loại biến hóa. Long hình áo giáp, long hình áo choàng. Cái kia màu bạc trắng trên trường kiếm, cũng xuất hiện một cái long văn. Kage hoàn toàn thể sở sàn đủ, cái này phút chốc, sắp nhập vào 7 cái tự nhiên trả cờ dạ kết tinh, hình thành thần long. Hoàn toàn, tạo thành một cái, siêu việt cứu cực thể sở sàn đủ tồn tại. Cái này thế giới, ta là đế. Cái này thế giới, duy ngã độc tôn. Thanh âm cùng mềm nhẹ, lại lộ ra một cố vô biên khí thế. Kage, cái này phút chốc, chậm rãi tan vào sở sàn đủ trong. Sở sàn đủ. Ở gia nhập cả hệ sau đó, giống như là mở ra linh trí như người khổng lồ. Đúng lúc này, cựu đầu thần long, dường như cảm giác được cả hệ suy thế. Chín viên đầu to đầu lâu, tụ tập cùng một chỗ, sau đó một cái cự đại vi thú ngọc, ở nơi này trong đó dựng dụ. Màu đỏ thắm trả cờ dạ thẻ, hóa thành trường hà mở dạng, sau đó ở không ngừng cuốn lên, sau đó tạo thành một cái cự đại vi thú ngọc. Cái này vi thú ngọc, lớn như giống nhau, cũng là tản mát ra ánh sáng vô tận. Thế nhưng cái này quan mang, cũng là vô tận màu đỏ thắm. Màu đỏ thắm quan mang, hình thành một cái cự đại quả cầu ánh sáng, sau đó hướng về trong bầu trời, phát ra vô tận uy thế. Cái này phút chốc, hư không đông nhiên xuất hiện một cái cự đại Uzumaki, trong nước xoáy, nô ra một cái bàn tay to lớn trong tay trong, nắm một cái màu bạc trắng trường kiếm. Uchiha Kage ngũ ảnh nhất thời kêu lên sợ hãi. Uchiha Kage sờ xa nủ cánh tay, dĩ nhiên xuyên việt không gian. Senju Tobirama khiếp sợ quát. Chỉ thấy, Kage sờ xa nủ, trước mặt chỉ thấy xuất hiện một cái cự đại không gian liệt phùng. Chỉ thấy, sờ xa nủ, một tay đem không gian xé rách. Một tay chỉ thấy thăm dò vào không gian trong. Cái này phút chốc, Senju Tobirama, hét lớn, không được, cửu đầu thần long vĩ thú ngọc, còn không có tụ tập xong. Đây là sau cùng hy vọng, không thể để cho cửu đầu thần long thất bại. Chúng ta lên trước, ngăn cản, Uchiha Kage. Ngũ ảnh rối rít gật đầu ưng thuận. Cái này phút chốc, Senju Tobirama, hai tay rất nhanh kết ấn, sau đó quát to, thủy độn xì gì đần no rút. Cái này phút chốc, Senju Tobirama toàn thân trả cờ giả cổ động đứng lên, trong thân thể, to lớn trả cờ giả, hóa thành đầy trời lũ lụt. Trong bầu trời, một cái giống như cựu đầu thần long lớn nhỏ thủy long xuất hiện tại trong hư không. Thần long giống như là sống giống nhau, sau đó màu đỏ thắm hai mắt, không ngừng chuyển động, sau đó ở nơi này trong bầu trời, phát ra long ngâm thanh âm. Ngang. Cương đại thủy độn, hóa thành một hồi bài sơn đảo hải khí thế, cũng giống như sóng thần một dạng, trực tiếp xông về phía cả hệ to lớn kia sở sản đủ. Cái này phút chốc, cả hệ coi thường lấy, đây hết thảy. Thế nhưng, ngũ ảnh thời khắc này thủ đoạn cũng không có hết. Cái này phút chốc, trong hư không vang lên nổ ầm thanh âm, sau đó hóa thành một cái lôi điện, màu đen lôi điện hóa thành, màu đen thần long. Nguyệt dạ hát lôi, lúc này trực tiếp hai tay kết ấn, đem một quyền đánh ra. Một cái màu đen thần long xuất hiện, sau đó hóa thành quang mang, trực tiếp cuốn lên trong bầu trời cự đại thủy long, để cái này thủy long hóa thành to lớn màu xanh lam sông thần long, kết hợp màu đen lôi đột, càng là kết hợp màu xanh nhạt thủy long. Tản ra hát sắc lôi điện thủy long, tiếp tục hướng về cả hệ phóng đi. Cái này phút chốc, cả hệ ánh mắt lạnh lùng, sau đó sở xạ nụ to lớn tay trái, sau đó hướng về phía hư không nhẹ nhàng phất một cái. Hô! Tiếng gió hu thanh âm, dường như đem trọn cái hư không đè bạo nổ một dạng. Chỉ thấy, sở xạ nụ to lớn tay trái, hóa thành đưa bàn tay ra. Bàn tay này ầm ầm hạ xuống, bàn tay này lớn không gì sánh được, rộng lớn bàn tay, ầm ầm gian, đáp hướng không trung lôi điện thủy long. Bàn tay này càng lúc càng lớn, như che trời đại bố, chậm rãi hạ xuống đắp lên lôi điện thủy long, sau đó mang theo lực cầm hành tinh chi lực, thậm chí tiếp tục hướng xuống rơi đi, tựa như muốn đem cả vùng đều cho bao phủ ở một dạng. Làm sao có thể, chỉ là một cái phất tay, thì có như vậy to lớn uy lực. Ngũ ảnh sắc mặt phản ứng nhiệt hạch. Vâng! Trong hư không một tiếng bạo tạc xuất hiện, cái này phút chốc, toàn bộ hư không dường như đừng một trường này đánh bể giống nhau. Theo bạo liệt mở ra, còn có cái kia màu xanh lam sấm thần long. Màu đen lôi điện, màu xanh nhạt thủy long, trực tiếp hóa thành tất cả bụi, sau đó biến mất ở trong hư không. Senju Tobirama, nhìn một màn này, không khỏi hô lớn, Uchiha Kage thủ đoạn quá kinh khủng, chỉ là sở xạ nụ một cái bàn tay, là có thể có như vậy uy lực. Còn lại bốn ảnh, cũng là vô cùng khiếp sợ. Chương 318, chiến đấu tiếp tục. Ông. Một tiếng ông hưởng, thương thiên bên trên, sở xạ nụ trong lúc đó, Kage chậm rãi mở hai mắt ra. Hô. Kage hai mắt vừa mở, một cỗ hủy thiên diệt khí thế ép xuống. Màu đỏ thắm trong hai mắt, ánh mắt bén nhọn, tựa như một cái dao găm mở dạng, tràn đầy áp bách chi lực. Dưới phương ngũ người, đều trong mắt đông lại một cái. Cái này phút chốc, Kage khí thế vẫn chưa toàn bộ bung ra, nhưng là có thể dùng ngũ ảnh trong lòng run sợ, thậm chí có chủng quỳ lệ cảm giác. Cái này phút chốc, Kage thở thật dài một cái, thầm nghĩ, đã hoàn toàn dung hợp sao? Dung hợp 8 cái tự nhiên thần long lực lượng, ta sở san đủ, đã hoàn toàn siêu việt hoàn toàn thể, tiến hóa thành vì cứu cực thể tồn tại. Trong thân thể cũng bởi vì đại trưởng lão long tộc gia nhập vào, tràn đầy ngạo nghễ lực lượng. Vừa rồi vô ý thức động tác thì có lực lượng cường đại như vậy, thực sự là thật là giỏi cảm giác. Kage, xem cùng với chính mình xuyên phá hư không tay phải, thành trưởng đánh phá hư không tay trái, chậm rãi cười, sau đó thu hồi bàn tay của mình. Cái này phút chốc, tựa như mọi người bị Kage miễn cho vừa chết. Ngũ ảnh, an mặc khí thô, yên lặng không nói, thế nhưng trong lòng đã chấn kinh không ngớt. Trong bầu trời, Cả Hệ ngưng mắt nhìn trước mặt cựu đầu thần long. Cựu đầu thần long, cái kia 9 viên đầu lâu, lúc này tụ tập cùng một chỗ, ngưng tụ ra vi thú ngọc, đã dần dần thành hình. Nên tiếp, cái này vi thú ngọc hàng lâm, mới là lúc này Cả Hệ chuyện cần làm. Cái này phút chốc, Cả Hệ híp đôi mắt một cái, ẩn chứa vô tận sắc bén. Khoe miệng nhàn nhạt nhếch lên, ẩn chứa cái này vô tận sắc khí. Vâng! Cả Hệ sầm ầm bước về phía trước một bước, bước này mang theo lực lượng cường đại, để mặt đất run rẩy, đại địa toái nước. Ngang, ngang, ngang. Trong nháy mắt, hư không vô tận tròng, từng cái giống như tinh linh một dạng tồn tại, ở trong bầu trời, hóa thành thần long, du tẩu ở hư không bốn phương tám hướng trong. Vô tận tự nhiên chi lực, ở nơi này phút chốc, ngưng tụ ở cả hệ bốn phía, sau đó hóa thành vô số tự nhiên gở dở dạ gồng. Cái này phút chốc, cả hệ đột nhiên thân hình dừng lại, trong tay bố đâu ngự hồn kiếm mũi kiếm hướng cựu đầu thần long phương hướng chỉ đi. Cái này phút chốc, long ngâm triều bái, tiếng huýt gió liên tiếp, vô hạn đổ sộ. Sau đó chỉ thấy, cái này vô tận tự nhiên thần long, hướng về cả hệ trong tay bố đâu ngự hồn kiếm quấn quanh mà đến. Ngũ ảnh, toàn bộ thế giới có thể thấy người, đều ngừng thở, nhìn về phía to lớn sở xạ nụ bên trên, cái kia sở xạ nụ trên tay phải bố đâu ngự hồn kiếm. Đắc, đắc, đắc. Một thân ảnh, kèm theo trong bầu trời tự nhiên chi lực, chậm rãi hiển lộ ra thân hình. Đứng ở sở xạ nụ trong cả hệ, từng bước một đi ra. Một thân màu bạc long hình hình xăm, tay cầm một thanh ngân bạch sắc trường kiếm, chậm rãi dậm chân đi tới sở xạ nù nơi danh giới. Cả hệ khuôn mặt, lúc này giống như là một cái chân quý tác phẩm nghệ thuật một dạng, tinh điêu ngọc trác. Thế nhưng cũng chính là cái này phút chốc, cả hệ trong con mắt, mang theo một tia sắc bén, nhìn sở xạ nù trong tay phải phòng. Trên trán xuất hiện một tia hơi nhíu. Một tí kẹo như thế tự nhiên chi lực, căn bản cũng không có thể một lần hành động đánh chết đối diện cựu đầu thần long. Xem ra cái này trên thế giới vẹn vẹn còn dư lại nhất thành tự nhiên trả cơ dạ, thực sự là ít đến thấy thương a. Cả hệ trầm rãi nói. Cái này phút chốc, cả hệ tay cầm bố đâu ngự hồn kiếm, phong mang tất lộ, kiếm thế trùng thiên. Cái này phút chốc, cả hệ lặng lẽ không nói, sau đó nhìn đối diện cựu đầu thần long, trong con mắt xuất hiện một tia sát ý. Tất cả mọi người theo cả hệ sát ý ngừng thở. Cả hệ ánh mắt nhìn quét, cùng phía dưới ngũ ảnh liếc nhau một cái, sau đó ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời. Yên lặng nói rằng, kiếm trạng thiên giới, thiên hạ thương sinh không có gì không thể chém, không có gì không thể giết. Đây là sát nhân kiếm, cũng vì sát sinh kiếm. Yếu ớt thanh âm cực kỳ hùng vĩ, xuyên thấu họ mạnh, tựa như nói đến mọi người trong lòng một dạng. Cái này phút chốc, hầu như mọi người ở nơi này trong giọng nói, có loại sợ hãi cảm giác, cả hệ đây là ý gì. Thình thịch, hư không nổ vang, chỉ thấy trong bầu trời, vô tận tự nhiên thần long vẫn như cũ tiêu thất, biến mất ở bố đâu ngự hồn kiếm kiếm thần trong. Cái này phút chốc, màu bạc trắng trường kiếm, kiếm quang bắn ra bốn phía. Hư không bốn phía, đều là luống cuống bắn ra bốn phía kiếm khí, hơn nữa mỗi cái kiếm khí đều ngưng là thật chất. Điều điều kiếm khí, đâm hư không cự chiến, bốn phương sơn sơn đều bị quét vì phế tích, cường đại kiếm khí càng là bắn vào trong tinh không, cắn nát đại lượng vẫn thạch ngôi sao. Cường thế vô cùng cả hệ. Lúc này lấy một thanh kiếm, chúa tể thiên điệu tất cả. Kiếm chi trong gió lốc, truyền đến một tổ quát lớn. Ngang! Ta muốn giết ngươi! Giết hắn, vĩ thú ngọc. Lại tựa như tiểu hài tử một dạng thoại ngữ, mặc dù có chút mại thanh mại khí, thế nhưng là mới vừa mở miệng nói chuyện cựu đầu thần long, cũng là to lớn trưởng thành, càng là một loại tràn ngập sát ý ý cảnh. Vĩ thú ngọc, kèm theo cùng cựu đầu thần long ngôn ngữ sau đó, nhất thời hướng về cả hệ đánh thẳng tới. Lực lượng cường đại, trực tiếp đánh vỡ hư không một dạng. 9 viên đầu lâu, tụ tập ở chung với nhau lực lượng, tụ tập thành vĩ thú ngọc, lúc này trở thành một cái ngập trời một dạng tồn tại. Vâng. Một tiếng ngập trời nổ, cường đại trùng kích, nhất thời có thể dùng hư không phá nát ra lớn đại hắc động. Vô tận kiếm khí cuồng tạo tứ phương. Tập hợp cựu đầu thần long toàn lực nhất kích, ầm ầm cùng cả hệ kiếm khí đụng vào nhau. Bạo xái ra kiếm khí, nhất thời đâm rách tứ phương hư không. Ban đầu chiến trường sớm đã san thành bình địa. Lô đen bổ khuyết, chiến đấu hơi chậm lại. Ở vào trung tâm, cả hệ như trước tay cầm bố đâu ngự hồn kiếm, thần thấu đạm mạc ánh sáng, hiển nhiên cũng không có bị tổn thương chút nào. Cả hệ sở san đủ. Thân thể to lớn, tản mát ra tia sáng chói mắt, ở nơi này đại địa bên trên chiến đấu. Trên người dường như có điểm khói thuốc súng, nhưng là lại không có nửa điểm tổn thương. Sở xạ nủ trong tay bố đâu ngự hồn kiếm, chiếu lấp lánh, cái kia kiếm khí tràn ngập, tựa như một cái cự đại kiếm vực một dạng. Quay chung quanh ở cả hệ bốn phía ngũ ảnh, lúc này là lạnh run. Cựu đầu thần long cường đại nhất một kích, lại còn là không đối phó được cụ trí hạ cả hệ, điều này sao có thể ba. Senju Tobirama, rung động nói rằng. Còn lại bốn ảnh thì là yên lặng không nói.

Kages, lúc này tay cầm bố đâu ngự hồn kiếm, sắc mặt một hồi âm trầm. Bởi vì Kages đã suy đoán ra, đây là bởi vì cái gì? Ngày xưa Kages cũng là dựa vào Hắc Dẹt lực lượng, cùng lục đạo tiên nhân đánh một trận. Có Hắc Dẹt lực lượng, Kages dễ dàng chiến thắng, có lục đạo tiên nhân trợ giúp vụ chỉ hạ mạ đạ giả cùng sẻn rủ hạt hỉ giả mạ. Thế nhưng, bây giờ Kages tự mình đối mặt Hắc Dẹt, càng là biết Hắc Dẹt lúc này chiếm được 9 con vị thu dung hợp lực lượng, tự biết nó mạnh mẽ. Vì vậy, Kages muốn tử chiến đến cùng, phát huy ra lực lượng cường đại nhất, mượn cái này trong thiên địa trả cờ dạ chiến đấu. Cái này phút chốc, Kages chậm rãi dự trữ lực lượng này, yên tĩnh chờ cái này ba tổ công kích phủ xuống cái kia phút chốc. Chư vị, Uchiha Kages thực lực, tuy là cường đại. Thế nhưng cựu đầu thần long, thời khắc này thực lực cũng thay đổi cường đại rồi. Chúng ta còn có hy vọng. Cựu đầu thần long thực lực, là càng đánh càng mạnh, hơn nữa trả cờ dạ giống như là không có cực hạn. Cho nên chỉ cần yên tĩnh chờ cơ hội, Uchiha Kages nhất định sẽ yếu xuống phía dưới, khi đó, chính là chúng ta thắng lợi. Senju Tobirama, lúc này vì mọi người cổ khởi tín thầm nghĩ. Đúng là như vậy, chúng ta yên tĩnh chờ cơ hội a. Dù sao trận chiến đấu này cũng không phải là chúng ta tham dự. Ý sĩ qua kêu lên. Hành, bọn ta nhỏ yếu như vậy, liền tham chiến cũng không đủ, thực sự là thật đáng buồn. Hắc Lôi trầm giọng nói. Ngũ ảnh một hồi ảm đạm. Cái này phút chốc, Kages nhìn đối với mình đánh thẳng tới trạ cơ dạ. Thầm nghĩ, xem ra, 13 huyết chỉ lực lượng, là thời điểm vận dụng. Với lúc, đây vốn chính là cho con dẹt chuẩn bị lực lượng. Chương 320, 13 lên trời bước. Bố đông ngự hồn kiếm vung lên, Kages trực tiếp hét lớn, 13 huyết chỉ, ta cần các ngươi lực lượng, cho ta dung hợp A. Không chút do dự, theo Kages hét lớn một tiếng. Nhất thời, thanh âm truyền khắp toàn bộ chiến trường, trong hư không, màu máu đỏ 13 cái huyết chỉ, còn có cái kia 13 cái kim nhân, hướng về Kages bay tới. Cái này phút chốc, Kages lần nữa hô lớn, dung, mở rộng cửa, dung. Trong nháy mắt, một cái huyết chỉ bay ra, tan vào sở xạ nụ mở rộng cửa chỗ, cũng chính là trong cơ thể con người mở rộng cửa. Hưu môn, dung. Sinh môn, dung. Bát môn tận dung, 8 cái huyết chỉ hóa thành, 8 cái huyết hồng tồn tại, sau đó tan vào sở xạ nụ chính là cái kia huyệt vị trong. Cái này phút chốc, toàn bộ chiến trường bên trên, tận là cả hệ sớm thanh. Cái này phút chốc, cả hệ nhìn chỉ còn lại 5 huyết chỉ, tiếp tục hét lớn, cho ta dung, ngũ tạng lục phủ dung. Lên trời 13 giai đoạn, nhất bộ nhất đăng thiên. Đây là 13 lên trời bước, vì vô thượng thể thuật. Ầm ầm. Cái này phút chốc, hư không nát hết, vây quanh cả hệ sở xạ nụ bốn phía hư không tất cả đều bể ra. Cả hệ sở xạ nụ, giống như là bạo phát giống nhau, toàn bộ huyết sắc trả cờ dạ, bộc phát ra. Sở xạ nụ lần nữa xảy ra biến hóa, gần giống như Super Saiyan biến thân một dạng. Áo giáp rút đi, hóa thành vô tận gai ngược, sau đó hóa thành một cái giản phát võ sĩ trường phục. Sở xạ nụ mập mạp thân thể, cũng hóa thành một cái thon thả thon dài tồn tại. Cái này phút chốc, cả hệ sở xạ nụ năm bố đông ngự hồn kiếm. Hai mắt nhìn thẳng thời khắc này cựu đầu thần long, hoặc giả nói là HZ. Cả hệ lặng lẽ không nói, nhìn HZ, nhìn cái kia đâm đầu vào công kích. Trực tiếp hét lớn một tiếng, chém. Màu bạc trắng trường kiếm toát ra, hồng quang bắn ra bốn phía, nhìn cái kia hồng quang, khiến người ta không tự chủ có loại chứng kiến biển máu cảm giác, liếc nhìn lại, mịt mờ huyết hải. Huyết kiếm vừa ra, tứ phương tất cả bị máu nhuộm, toàn bộ thương thiên tứ phương thật giống như bị tiên huyết rửa quá một lần, phòng ốc huyết sắc, đại địa huyết sắc, núi đồi huyết sắc, sông huyết sắc. Thiên địa trở nên huyết hồng một mảnh. Màu bạc trắng trường kiếm cũng là đỏ như máu, 13 cái huyết chỉ lực lượng, chính là huyết sắc lực lượng. Sở Sa Nu mặc dù là hình người, hơn nữa còn là to lớn hình người. Cả hệ dung 13 cái huyết chỉ hình thành một cái nhân thể, để Sở Sa Nu có thân thể con người lực lượng, không phải là trả cờ giả ngưng tụ mà thành vật chết. Không chỉ có đáng sợ hơn uy lực, đang phối hợp lấy 13 cái huyết chỉ bạo phát, cái này uy lực càng thêm sợ hãi. 13 lên trời bước, nhất bộ nhất đăng thiên. Cái này là cả hệ đi qua việc trải qua của mình, còn có đối với thân thể con người hiểu rõ. Ở bắt môn độn giáp trên căn bản, lần nữa vô căn cứ tăng thêm 5 cánh cửa. Cũng chính là ở bắt môn độn giáp, mở ra cuối cùng một môn tử môn thời điểm. Cương đại số lượng, trực tiếp lần nữa đem ngũ tạng lục phủ đả thông, cũng liền tương đương với lần nữa đánh xuyên ngũ môn. Để bắt môn độn giáp dường như tạo thành một cái tuần hoàn, không chỉ có uy lực cự đại, càng làm cho duy trì liên tục tính liền lâu, hơn nữa dùng qua sau đó, chỉ là khí huyết bại hoại, cũng sẽ không tử vong. Cái này phút chốc, Kages dùng 13 cái huyết chỉ mang tới lực lượng, hóa thành huyết sắc kiếm khí. Trong giây lát một cái chém xuống. Một kiếm chém ra, kiếm quang đâm thẳng trước mắt ba đám quang mang. Giống. Ichibini Bisabi, dung hợp mà thành lực lượng cự hổ. Cái này phút chốc, buồn bực giống to một tiếng, chu sần sóng âm đấu đãng bất ham. Thế nhưng, màu máu đỏ cuồng bạo kiếm khí phía dưới, chậm rãi tiêu tán, cự hổ ở phải không cam, cũng vô ích. Đột nhiên, cả hệ chẳng những vung ra bố đâu ngự hồn kiếm, cuồng bạo kiếm khí lần thứ hai nổ bắn ra ra. Màu xanh phong nhận, màu đỏ hỏa nhận, màu xanh nhạt thủy nhận, màu tím lôi nhận, màu nâu thổ nhận. Cái này phút chốc, cả hệ vận dụng dung hợp cùng tự nhiên lực lượng, đây chính là đến từ ngũ hành lực lượng. Cái này vô sắc kiếm quang, cùng một chỗ dung hợp trở thành một cỗ hỗn độn lực lượng, đâm thẳng cái kia trong không khí quang mang, sau đó quang mang trực tiếp để tứ vĩ, Gobi, Vultips, hóa thành lực lượng, biến thành cho tàn. Cái này phút chốc, Nanabi, Bát Vĩ, Cửu Vĩ, như thế nào mà thành hỗn độn sắc công kích. Tiếp tục hướng về cả hệ đánh thẳng tới, cả hệ trong con mắt uy nghiêm bày ra. Đế vương kiếm. Cả hệ nhất thời lần thứ hai chém ra cường đại đế vương chi kiếm. Kiếm này vì đế vương, chính là đế vương chi kiếm, kiếm quang trên không trung tạo thành màu hoàng kim kim quang, hóa thành ánh mặt trời một dạng quang huy giống nhau, một mạch đối với cái kia hỗn độn sắc chém tới. Ầm ầm. Chỉ là một tiếng bạo tạc, là song không có tung tích, chỉ thấy trong hư không kia, màu đen một điểm, chậm rãi vặn mèo, tựa như lô đen một dạng, sau đó một cổ cường đại lực lượng, lại vỡ nát không gian, tiến nhập không gian kia phía sau vô biên vô tận hư không hải dương. Cái này phút chốc, cả hệ ánh mắt ngưng mắt nhìn cái này cựu đầu thần long. Uy nghiêm quan mang, hướng về đến từ phía chân trời giữa đế vương một dạng, vô tận uy nghiêm, càng là kẹp theo vô tận khí tức hủy diệt, làm cho cả trong hư không lạnh run. Đối diện, cựu đầu thần long, ánh mắt phấn chấn, nhìn cả hệ. Hình người lớn nhỏ con mắt, nhìn cả hệ. Lộ ra một tia nghiền ngẫm. Không giống, mới vừa hận ý, cũng không giống mới vừa sát ý vẹn vẹn chỉ là một tia nghiền ngẫm, thế nhưng nghiền ngẫm sau đó, vẫn là sát ý vô tận. Hắc dẹt ý chí, đã thay thế cựu đầu thần long ý chí. Cái này phút chốc, chân chính dung hợp cựu đại vi thu lực lượng, hóa thành kinh thiên quang mang, sau đó ở nơi này trong ánh sáng, phát ra sát ý rít gào. Ngang. Bên kia. Kages, nhìn cựu đầu thần long, lạnh lùng nói rằng, Hắc dẹt, ngươi bây giờ liền không nhịn được động thủ sao. Bây giờ ta, đã vận dụng hai cái con bài chưa lật, có thể làm cho ta sử dụng hai cái con bài chưa lật, cũng chỉ có ngươi Hắc dẹt. Thế nhưng, đế vương giả, một ngày ra chiêu, chắc chắn để cho địch nhân trả giá thật lớn. Hắc dẹt, lúc này đây, ta chắc chắn để cho ngươi trả giá thật lớn, trả giá ngươi không chịu nổi đại giới. Cái này phút chốc, cả hệ sở san đủ, hai tay nắm ở trong tay, cao vạn trượng bố đâu ngự hồn kiếm, sau đó giơ lên thật cao trường kiếm trong tay, trong con mắt, xuất hiện hủy diệt thiên cảm giác các bách. Sắt kiếm cùng nhau, thứ phương huyết hải ra. Giống như là một đạo ngất trời quang mang một dạng, một mạch trùng thiên tiêu. Trong bầu trời, hư không vô tận, trực tiếp bị nát bấy, hào quang màu đỏ ngầm này, trực tiếp để xuyên thấu không gian đi tới trong tinh không, nhất thời ngôi sao vỡ vụn, ở huyết sắc này dưới trường kiếm, hóa thành tất cả bột phấn một dạng. Kages một kiếm, trực tiếp đâm về phía cựu đầu thần long. Một đạo kiếm quang, hóa thành huyết sắc trường hà, cái này trường hà bên trong, quỷ khóc không ngừng, oan hồn đầy trời. Chương 321, ra lại con bài chưa lật. Một kiếm đâm ra. Vâng. Bố đâu ngự hồn kiếm đã đâm, phá toái hư không, từ cựu đầu thần long trên người sẽ qua. Một đạo kiếm thật lớn vết hiện ra, trưởng kiếm nhất trở về. Trong nháy mắt đẩy ra cựu đầu thần long vĩ thú ngọc, tiện đà một kiếm lần nữa đâm về phía cựu đầu thần long. Vâng. Một kiếm này, càng hệ một kiếm đem cựu đầu thần long liên phát vĩ thú ngọc ngăn trở, bố đâu ngự hồn kiếm trên mũi kiếm ngưng tụ ra hào quang màu đỏ ngòm, mang theo một điểm, trực tiếp đâm xuyên qua mấy cái vĩ thú ngọc, giống như là chơi xuyên thịt nướng giống nhau. Vĩ thú ngọc ở đâm thủng qua trong nháy mắt bạo tạc, nổ tung uy lực, đối với người khác mà nói là vô cùng cự đại. Thế nhưng đối với cả hệ mà nói, đây bất quá là một hồi gió nhẹ một dạng. Đứng ở sở xa đủ trong, cả hệ hai mắt tinh hồng, một cỗ khí tức hủy diệt ở cả hệ trong hai mắt nổi lên, một cỗ áp bách trong hư không này nhộn nhạo. Cái này phút chốc, cả hệ lần nữa huy động tay này bên trong bố đâu ngự hồn kiếm. Một cỗ to lớn cảm giác áp bách, hóa thành một hồi sóng xung kích nhàn rỗi bốn phía lan tràn. Sắt kiếm. Sắt cơ đầy trời. Căng. Cả hệ hai tay bắp thịt đột nhiên căng thẳng, tuy là lúc này sử dụng là sở sạn đủ, là cả hệ khống chế được sở sạn đủ hóa thành một chiêu này. Nhưng là cả hệ hai tay cũng không khỏi nắm chặt, bành phát sinh một cổ cường đại lực lượng. Lực lượng này, để cả hệ trong thân thể trả cơ dạ, trong giây lát bạo phát. Sở sạn đủ giống như là vô căn cứ hư trường bá thước. Một kiếm này, ẩn chứa trả cơ dạ bất đồng mà nói. Khổng lồ như thế trả cơ dạ, nhanh chóng như vậy vận động, đối với tự thân phụ tải cực kỳ khủng bố. Nhưng là cả hệ nhíu mắt, phát ra một tiếng giống to, chém. Thế nhưng, cựu đầu thần long, lúc này thì là thành thạo. Hắc Dẹt hợp với cựu đầu thần long, thật sự là quá mạnh mẽ. Cương đại đến, để cả hệ có loại vô ngôn cảm giác. Cả hệ, hai mắt tinh hồng, nhìn ánh kiếm màu đỏ ngòm kia, phá vỡ cái này hư không, mang theo màu đen không gian liệt phùng. Trong lòng yên lặng quát, Hắc Dẹt, coi như ngươi sống vô số năm, tính kế vô số năm. Thế nhưng hôm nay, ngươi cũng phải cấp ta trả giá thật lớn. Muốn tính kế ta để cho ngươi trả giá không thể chịu đựng đại giới. Cả hệ trong lòng giống giận, cựu đầu thần long, chín viên đầu lâu, lần nữa phun ra, chín đạo quang trụ, không giống mới vừa vi thú ngọc, đây là đem vi thú hóa trở thành một cỗ sóng xung kích, hướng về cả hệ đánh tới. Chiến đấu đạt được hôm nay trình độ, ngũ ảnh đã xem ngây người. Làm cho này trận chiến chân heo, không có người có thể biết, chiến đấu này đến cùng còn có thể như thế nào tiến hành. Thế nhưng tất cả mọi người biết, lần chiến đấu này sau đó, bọn họ tuyệt đối sẽ trở thành trong lịch sử nhân vật, bởi vì này hết thảy đều đúng là thời đại chứng minh. Cái này phút chốc, Cả Hệ không chế được sở sàn đủ, hóa thành tan ảnh. Cựu đầu thần long, trong miệng vĩ thú ngọc không ngừng. Giống như là một cái quần quận không ngừng pháo đài giống nhau. Cả Hệ cũng không ngừng huy vũ cái này bố đâu ngự hồn kiếm. Kiếm này, tựa như trong nháy mắt xuất hiện ba cái tan ảnh, bởi vì này cấp tốc cơ múa nguyên nhân. Thử. Một kiếm thắng được một kiếm mạnh hơn một kiếm, đối phó cựu đầu thần long. Cả hệ kiếm thế càng ngày càng mãnh liệt, mạnh như cựu vĩ thần long, càng là có Hắc Dẹt không chế, lúc này cũng bị kiếm khí đâm vết thương chồng chết. Bố đâu ngự hồn kiếm mỗi lần đã đâm, đều có thể lưu lại một vết kiếm hằn sâu. Ngũ ảnh, lúc này đối mặt cái này loại chiến đấu này, không thể không liên tiếp lui về phía sau, bởi vì nay chủng trình độ chiến đấu, chỉ là dư ba, cũng làm cho còn lại môn không chịu nổi. Còn như, lúc này chiến tranh trung tâm, cả hệ đã buộc phát ra vượt mức lực lượng. Sở sạ nụ trong tay cự kiếm, hóa thành thông thiên kiếm quang, kiếm này bên trên, có ánh sáng vô tận, cái này tất cả đều là cao độ ngưng kết trả cờ dạ quan mang. Cựu đầu thần long tuy là hung hãn, nhưng ở cả hệ trước mặt căn bản là không có cách gần người, càng là không cách nào xúc phạm tới cả hệ. Sát kiếm. Một kiếm đổ thiên dưới. Theo cả hệ hét lớn một tiếng, liền thấy, cả hệ chân chuột như ngọc da thịt, lúc này quanh thân toàn thân biến đỏ, tựa như một khối đang cháy hỏa diễm một dạng, cái kia trên da màu bạc cự long hình xăm. Lúc này cũng có chút thảm đạm, tựa như nhanh tiêu thất một dạng. Bố đâu ngự hồn kiếm chém phá hư không, kiếm lãnh, trời lạnh, giống như băng hàn vô hạn, có ở cả hệ giống giận ở dưới, tất cả chém vỡ, hóa thành tất cả sát ý. Chiến đấu không ngừng, sát ý không ngừng, tàn sát bừa bãi không ngừng. Cái này hoàn toàn là tiêu hao chiến, cựu đầu thần long, chiếm được Hắc Dẹt trợ rút, hóa thành một cái tuyệt cường tồn tại. Cả hệ, dựa vào đến từ đại tự nhiên, còn có 13 lên trời bước hiệu quả. Cùng cựu đầu thần long liều mạng một cái thế lực ngang nhau. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Lúc này, cả hệ cùng cựu đầu thần long ghép thành tiêu hao chiến. Thời điểm không lâu sau, khi mặt trời thăng vào trên không trung, cựu đầu thần long toàn thân đều hiện đầy vết máu, cả hệ sở sa nụ cũng xuất hiện một tia phá nát. Đứng ở sở sa nụ trong cả hệ, lúc này cũng là miệng to thở gấp khí này. Cũng may, thời khắc này cả hệ đem long chi nhất tộc tự nhiên trí long phong ấn tại trong thân thể của mình, càng làm cho sở sạ nụ dung hợp 7 cái thần long. Nếu không, cả hệ hiện tại, một thân khổng lồ trả cờ dạ, cũng sẽ tiêu hao hết. Cả hệ, chậm rãi hấp thu cái này, trong không khí tự nhiên trả cờ dạ, sau đó chuẩn bị cái này một kích. Hôn đàn, Hắc Dẹt ngươi là tên con kiếp, ngươi thật không ngờ tính kế ta. Ta so với đem để cho ngươi trả giá thật lớn. Trung tâm đầu lâu, chính là ngươi đợi địa phương sao. Cả hệ khó chịu kêu to. Trung tâm đầu lâu ở mạnh mẽ, chắc là cửu vị biến thành. Thế nhưng mạnh nhất tồn tại, cũng là yếu nhất tồn tại. Hắc Dẹt mất đi ngươi, cựu đầu thần long mặc ta giết. Cả hệ trực tiếp lớn tiếng gầm hét lên. Cái này phút chốc, cả hệ tâm thần khẽ động, sau đó trong con mắt, mang theo một tia sắc ý, sau đó trực tiếp hô lớn, Hắc Ngai, ta biết sự tồn tại của ngươi. Nếu không muốn chết, theo ta cho cút. Cái này phút chốc, cả hệ giống lên một tiếng thanh âm, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ. Thế nhưng sau khi khiếp sợ, cũng là tại âm thầm nghi vấn, Hắc Dẹt là ai? Kinh hãi nhất không phải là cả Hades, người khác, mà là thời khắc này Hades. Hades mở to hai mắt, nhìn cái kia xông về phía mình sở sạn đủ, xông về phía mình cả Hades. Không khỏi hô lớn, làm sao ngươi biết sự tồn tại của ta, điều này sao có thể? Một cái trí giả, ở đem địch nhân trêu đùa thời điểm. Lại phát hiện, đối phương bất quá là đang phối hợp ngươi ở đây chơi, sau đó tính kế ngươi thời điểm. Cái loại cảm giác này, sẽ để cho một cái trí giả nổi điên. Cái này phút chốc. Cả hệ chính là để Hắc Dẹt khiếp sợ. Trong nháy mắt khiếp sợ, phỏng chừng không có gì. Thế nhưng một cái ngây người, sẽ cho cả hệ mang đến to lớn cơ hội. Chết cho ta. Cả hệ quát lên. Cả hệ sắc mặt hung ác độc địa, hai mắt run lên, dí nệ gẳng trực tiếp hiện lộ ra, sau đó hướng về phía trong tay bố đâu ngự hồn kiếm chừng. Sau đó tiếp tục hét lớn, bố đâu ngự hồn kiếm cho ta thoái, ta muốn lực lượng của ngươi tất cả đều bộc phát ra. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Chỉ thấy, cả hệ trong tay bố đâu ngự hồn kiếm trong dây lát run lên, đột nhiên tự nổ tung, hóa thành tứ đoạn. Tự bạo bố đâu ngự hồn kiếm, kiếm này cả hệ từ bỏ, kiếm này cả hệ bỏ. Bố đâu ngự hồn kiếm tan vỡ trong nháy mắt, nhất thời một cổ cường đại lực lượng xuất hiện ở đây trên thân kiếm. Chương 322, bố đâu ngự hồn kiếm bên trong bí mật. Cả hệ mặc dù gian, đem vật cầm trong tay kiếm, ném về sờ xà nủ trong tay cự kiếm. Thông thiên cự kiếm, trực tiếp buộc phát ra một cổ cường đại lực lượng. Chỉ thấy, một cái hư ảnh từ nơi này trong thân kiếm xuất hiện. Một cái tóc hồng nữ tử, hai cái nam tử tóc đen. Cái này phút chốc, Hazet trong lòng không khỏi run lên, sau đó nhìn ba cái kia hư ảnh, nhìn cả hệ sở sàn đủ, trong tay to lớn trường kiếm. Không khỏi hô lớn, làm sao có thể, làm sao có thể. Cái này phút chốc, Hazet nhất thời hiểu cả hệ ý đồ. Cái này ba cái hư ảnh không là người khác, chính là Atula, Ỉn Dở Dạ, cùng với Atula thế tử. Cái này phút chốc, ba cái hư ảnh, sắc mặt nhanh tranh giống như là ác quỷ một dạng, thế nhưng lực lượng này, cũng là làm cho cả thế giới rung động. Cả hệ nghe cửu vi nói qua, Atula thế tử chết bởi bố đâu ngự hồn kiếm phía dưới, mà Atula cùng Ỉn Dở Dạ cũng bởi vì kiếm này mà đồng quy vu tận. Atula cùng Ỉn Dở Dạ mang theo cừu hận cùng oán niệm không ngừng chuyển thế, sau đó chiến đấu. Thế nhưng cùng với nói là linh hồn chuyển thế, chẳng nói là trả cờ dạ chuyển thế, mang theo hai người ý chí trả cờ dạ. Còn như linh hồn ở nơi nào, chính là tồn tại ở bố đâu ngự hồn kiếm bên trong. Bố đâu ngự hồn kiếm có chặt đứt linh hồn công năng. Mà bây giờ, cái này trường kiếm trong ẩn chứa ba người linh hồn, ở nơi này trong thân kiếm, diệt sát rất nhiều linh hồn. Dù sao bố đâu ngự hồn kiếm giết nhiều người như vậy, nhưng không có khác linh hồn tồn tại, cũng chỉ có ba người này linh hồn tồn tại, có thể thấy được nó mạnh mẽ. Cái này phút chốc, ba người linh hồn xuất hiện. Một cái lực lượng cường đại xuất hiện. Cả hệ vỡ vụn trong tay thần khí bố đâu ngự hồn kiếm, chính là vì để kiếm này thân bên trong lực buộc phát ra. Trong nháy mắt, tuy là vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt. Thế nhưng, trong chớp nhoáng này sức mạnh bùng lên, đối với cả hệ mà nói là đáng quý. Atula, Ỉn Dở Dạ, cùng với Atula thế tử. Ba nhân linh hồn chi bên trong, để lại lực lượng bạo phát ra. Cái này phút chốc, cả hệ sở xạ nụ trong tay cự kiếm, tản mát ra tia sáng chói mắt. Cái này phút chốc, thiên địa chấn động. Trường kiếm trong tay, dường như hóa thành vạn trượng quang mang giống nhau, đâm thẳng trong bầu trời. Trong hư không, theo cái này ngất trời kiếm quang cùng nhau. Toàn bộ giữa thiên địa tất cả mọi người cảm thấy một cỗ hơi thở sắc bén. Một kiếm này, chỗ đi qua, tận hóa thành hư vô. Một kiếm này, xông thẳng trong vũ trụ, ở nơi này trong vũ trụ, xông thẳng cái kia chói mắt thái dương. Chợt thấy, to lớn hình cầu xuất hiện, đây chính là mặt trăng. Chỉ thấy cái này kiếm thật lớn quang, trực tiếp xuyên thấu tháng này sáng, sau đó đem tháng này sáng tức mất 1/3. Cái này phút chốc, cả hệ ánh mắt nhìn thẳng thời khắc này cựu đầu thần long, cựu đầu thần long trên người HZ. Giờ khắc này ở khiếp sợ, đang run rẩy. Điều này sao có thể, một thanh kiếm, dĩ nhiên ẩn chứa ba người linh hồn. Linh hồn này trong, lại vẫn ẩn tàng rồi sức mạnh to lớn như vậy, hỗn đản, điều này sao có thể. HZ, phát ra gào thét tiếng gầm gừ. Không có gì không có khả năng, sát kiếm, một kiếm đoạn ngân hà. Chạm cho ta. Cả hệ hét lớn một tiếng. Phong hống. Mây quyển. Người nộ. Thiên đoán. Kiếm trong tay, đột nhiên hạ xuống. Vậy từ trong vũ trụ rơi xuống một kiếm, dường như hóa thành một cái cự đại ngân hà một dạng, giống như là một cái ngân hà, rơi xuống cái này thế giới bên trong. Cái này ngân hà thành kiếm, trực tiếp chém về phía cựu đầu thần long. Vâng! Hắc dẹt run lên, đen nhánh hai mắt, tựa như bỗng nhiên giận dữ, hai tay chợt nắm chặt, ổn định run rẩy thân thể, trừng mắt nói, toàn bộ lực lượng bạo cho ta phát, nếu không, sẽ chết. Cái này phút chốc, toàn bộ cựu đầu thần long, không phải là hồng sắc. Hơn nữa biến thành một cô hắc sắc. Sau đó một cái màu đen thân hình xuất hiện, cựu đầu thần long hóa thành một cái cứ điểm, hướng về một cái cứ điểm dung hợp đi. Cái này phút chốc, một cái hắc y hắc bảo nam tử xuất hiện tại cả hệ trước mắt. Cái này không ở là hắc dẹt dáng dấp, nhưng là lại có hắc dẹt vết tích. Đầu trường hai sừng, một thân câu ngọc trường bảo, tựa như lục đạo tiên nhân giống nhau. Hắc dẹt, cái này phút chốc, trong tay xuất hiện một cái cự đại quyền trượng, sau đó quát lên, âm chi quyền trượng, mâu thần vũ khí. Bộ dáng của ta, ha ha, không ngờ tới ở mới là ta chân chính dáng vẻ. năm đó mẫu thân, sốt ruột sinh hạ ta, chỉ là để cho ta có âm thuộc tính trả cơ dạ, nhưng là lại không có dương thuộc tính trả cơ dạ. Điều này cũng làm cho để cho ta chỉ có linh hồn, nhưng không có thân thể. Thế nhưng bây giờ, ta thật sự có thân thể. Hắc Dẹt hưng phấn, hấp thu cửu đầu vĩ thú, hóa thành chính mình bản thể, thực lực kia đã cùng lục đạo tiên nhân thực lực tương đương. Nhưng là cả hệ lúc này sức mạnh bùng lên, cũng không phải bình thường người có thể so sánh. Hắc Dẹt, mặt mang nghiêm túc, trong tay quyền trượng, chợt xẹt qua hư không. Một cỗ giống như trường hà một dạng trả cờ giả xuất hiện, sau đó hóa thành hạo hạo đãng đãng trường hà, hướng về trong bầu trời trường kiếm phóng đi. Thử thử thử thử thử. Không khí ở nơi này một lần bạo tạc, khí thế ở nơi này phút chốc va chạm. Tầng tầng âm bạo thanh thanh âm xuất hiện, cái này chỉ là khí thế va chạm. Còn như, kiếm kia cùng quyền trượng, còn không có đụng vào nhau. Thế nhưng, cái này chỉ là kỳ thực va chạm, cũng là để cả hệ lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Chém. Kiếm thật lớn quang, trong giây lát lần nữa hạ lạc, tốc độ nhanh không chỉ gấp mấy lần. Đi qua mới vừa va chạm, cả hệ thanh sở biết, lúc này đây, là mình thắng. Hắc Dẹt sắp sửa trả một cái giá thật là lớn. Tạch tạch tạch két. Không gian đã vỡ vụn, kèm theo từng cái lô đen xuất hiện. Lúc này, Kage đã sớm không phải mới vừa vậy lực lượng. Mượn Atula, In giờ ra, cùng với Atula thê tử, để lại lực lượng, sức mạnh bùng lên, để Kage đều cảm giác được kinh hãi. Húng chi, lúc này Kage càng là dung nhập sở xạ nú 7 cái tự nhiên chi long tự nhiên chi lực rút ra, trong thân thể của mình tự nhiên chi lực cũng là cấp tốc rút ra. Còn có, vậy tới tự 13 cái huyết trì lực lượng rút ra, hóa thành mênh mông kiếm quang. Loại lực lượng này, đầy đủ hủy diệt Hz. Hỗn đản, ta cũng không tin, ngươi có thể đủ chiến thắng ta, ta nhưng là ôn xuân sủ kỳ cả gù già nhi tử. Hz cấp bách quát. Vâng. Tựa là hủy diệt phong bạo mở ra, trùng kích cực lớn dưới, cả hệ sờ xạ đủ xuất hiện phá nát. Không gian bốn phía, không ngừng xuất hiện vết dạng, trong hư không, càng là lô đen hiện lên. Hz, lúc này trong tay quyền trượng, trực tiếp biến thành vai phiến, cả người bị ánh kiếm này bao phủ. Chương 323, linh hồn phong ấn. Ùng ùng. Đột nhiên, giữa thiên địa, hoàn cảnh đại biến. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới người, cảm giác mình tựa như, đi tới trong hư không mở dạng, vô số cảnh sắc tất cả cũng không có chỉ có bóng tối vô tận, đã bên tai truyền tới tiếng rít. Cái này phút chốc, tất cả mọi người ở trong lòng âm thầm nói đến, đây là thế giới hủy diệt sao? Bọn ta ở thế giới hủy diệt sao? Bởi vì, ngũ ảnh, đã ở hắc ám trong hư không, âm thầm nói rằng, đây là bởi vì cái gì? Lẽ nào hữu trí hạ cả hệ cùng cái kia thần bí người, đem chính xác thế giới cho hủy diệt? Điều này sao có thể? Giữa thiên địa, ta là đế. Các ngươi thực sự nhỏ bé, cái này thế giới ta tối cường, các ngươi nhưng có không phục. Ha ha ha ha. Cả hệ hét lớn một tiếng, toàn bộ trong bóng tối, tất cả đều truyền vang lấy cả hệ thanh âm, từng cái khiếp sợ không cách nào nói nói. Nhất thời, toàn bộ thế giới, toàn bộ hư không. Cả hệ thanh âm truyền khắp tứ phương. Một tòa thành trì trong. Thiên làm sao đen? Nguyệt lượng đâu? Thái dương đâu? Tinh quang cũng không có. Bách tính đang ở trong kinh hoàng, đống nhiên truyền đến cả hệ thanh âm. Là huyết ảnh thanh âm, huyết ảnh thanh âm. Đây hết thảy đều là huyết ảnh tạo thành, lẽ nào cái này thiên là huyết ảnh xóa sạch? Ung ung. Trên chiến trường, huyết tinh trong lúc đó. Hắc ám dần dần tiêu thất, cái kia lao nhanh cơn lốc xuất hiện, không ngừng từ cả hệ bốn phía, hướng về thế giới phi nhanh đi. Vô tận huyết khí, vô số tự nhiên trả cờ dạ. Điên cuồng hội tụ, hướng đứng ở trong hư không cả hệ, trong thân thể, tụ đến. Cái này phút chốc, cả hệ vô cùng suy yếu. Trong thân thể lực lượng, trả cờ ra, tất cả đều tiêu hao không còn một mảnh. Cả hệ miệng to thở hổn hển, cái kia trong bầu trời hắc ám cũng dần dần tiêu thất. Chỉ thấy trong hư không, ánh mặt trời chậm rãi rơi, cái kia vô tận lỗ đen, vằn mẹo, nam kéo, cuối cùng hóa thành nhàn nhạt tinh quang tiêu thất. Ung ung, giống như rông tố một dạng, ung ung thanh âm truyền đến. Chỉ thấy chín cái không thành hình trả cơ dạ, ở trong bầu trời hạ xuống, sau đó ở lưu lại trong nháy mắt, hóa thành một cái dã thú, hướng về bốn phía chạy đi. Nhìn cái kia chín cái tràn ngập trả cơ dạ, không phải hình thành trả cơ dạ, hướng về bốn phía chạy đi. Kages, lặng lẽ không nói. Bởi vì hắn biết, đây chính là chín con vĩ thú, bất quá bây giờ đã xưng là vĩ thú, bởi vì lực lượng cường đại, để vĩ thú lực lượng cùng trả cơ dạ, đã biến mất rồi hơn phân nửa, hiện tại bọn họ có toàn thắng thời kỳ một nửa lực lượng. Cũng là không tệ rồi. Chín con vĩ thú biến mất, cả hệ không nhìn thẳng, dù sao cái này chín con vĩ thú lực lượng, đối với cả hệ mà nói, cũng không có bao nhiêu tác dụng. Hắc ám dưới mặt đất, một cái thân ảnh màu đen, trên người không ngừng chạy xuôi chất lỏng màu đen. Cái này chất lỏng màu đen, phát ra một tiếng kêu gào thống khổ thanh âm, hỗn đản, Uchiha Kage, ta và ngươi thế bất lưỡng lập. Bất quá, bây giờ còn là rời đi nơi này à, sử dụng chín thành lực lượng, hơn nữa còn là vĩnh viễn mất đi. Xem ở về sau không thể ở trực tiếp ra mặt. Hơn nữa lực lượng cũng đã bị phế, chỉ có thể dựa theo nguyên lai kế hoạch tới. Hz, hận ý ánh mắt, dường như xuyên thấu qua mặt đất, nhìn về phía Kage. Đứng ở trong hư không Kage, cảm thụ được lực lượng càng ngày càng mạnh, phải nói là, lực lượng từ từ khôi phục. Cái này phút chốc, Kage trong con mắt, nhìn bốn phía, nhưng không có phát hiện Hz vết tích. Kage, khoe miệng không cần cảm ơn nói rằng, Hz, ta xem ngươi còn có cái gì lực lượng. Cũng chỉ có linh hồn ngươi, ở đi qua bố đâu ngự hồn kiếm chém tới hơn phân nửa lực lượng, ta xem ngươi, về sau còn có lực lượng. Ha ha. Kage cười ha ha, trong con mắt tàn sát bừa bãi càng ngày càng nặng. Hô. Kage thở một hơi thật dài, sau đó trên người sở sàn đủ, chậm rãi tiêu thất. To lớn sở sàn đủ tiêu thất, Kage rơi vào một cái trên đỉnh núi. Kage, thời khắc này ánh mắt, nhìn về phía xa xa. Xa xa, một cái trên hồ nhỏ, ba cái thân ảnh hiện ra. Ba cái thân ảnh, một cái hồng ý hát phát, một cái bạch tí hát phát, một cái bạch tí tóc hồng. Kage đứng ở đỉnh núi, nhìn ba cái thân ảnh, không khỏi nói rằng, Atula, In Giờ Dạ, còn có Atula thê tử, Uzuma Kỳ giao thương. Ông, phảng phất là trở về ứng với, Kage thoại ngữ một dạng. Ba cái hư ảnh, nhìn về phía Kage. Hai tử, ngươi là ai? Xem ngươi hai mắt, phải là của ta tử tôn. In Giờ Dạ, nhìn Kage, thản nhiên nói. Còn đúng là như vậy a, lão tổ tông, ta họ Uchiha, coi như là con cháu của ngươi. Kage lạnh lùng gật đầu nói rằng, trước mắt cái này In Giờ Dạ, chính là lục đạo tiên nhân nhi tử, trong truyền thuyết In Giờ Dạ. Atula cũng là như vậy, Atula thê tử cũng là như vậy. Còn như, truyền lại đời sau Atula cùng In Giờ Dạ, truyền thế không phải linh hồn, mà là hai người trả cờ dạ. Cái này phút chốc, Kage nhìn ba cái linh hồn, không khỏi lạnh nhạt nói rằng, không biết bực nào cái thời đại tồn tại. Tuy là có thể nói là ta lão tổ tông một dạng tồn tại. Atula, nhìn Kage. Sau đó nhìn thời khắc này In Giờ Dạ, sau đó phát ra hận ý gầm rú. In Giờ Dạ, bởi vì cha đại nhân bố đâu ngự hồn kiếm hạn chế, để cho chúng ta ở nơi này bên trong kiếm, lẫn nhau cừu hận vô số năm, lại không cách nào giết lẫn nhau. Cái này phút chốc, ta nhất định giết ngươi. Trước mắt là của ngươi tử tôn, thế nhưng phía dưới cũng có ta một cái tử tôn. Chiếm cứ thân thể của bọn họ, chúng ta trở lại chiến đấu a. Cái này phút chốc, Atula trực tiếp hướng về phía dưới sẻn rủ tổ bị ra mạ bay đi. In Giờ Dạ, lúc này cũng là mang theo, sự hận thù ánh mắt, sau đó xông về cả Hệ. Không sao cả, hai người các ngươi không cần phải gấp. Hai người các ngươi hôm nay cũng đừng nghĩ chém giết, càng là đừng nghĩ đánh ta thân thể chú ý, bởi vì phía dưới ngươi chính là đi tử thần trong bụng đợi a. Cả Hệ lạnh lùng nói ra. T. Làm sao có thể? Atula cùng In Giờ Dạ, lúc này sắc mặt nhất thời khó coi. Kage nhãn thần vi vi lạnh lùng nói, rong dài, hai cái không biết sống bao nhiêu năm lão nhân, hiện tại chỉ còn lại linh hồn, lại vẫn muốn đánh nhau ta chú ý, ngu ngốc, ta là các ngươi có thể trêu chọc sao. Trong nháy mắt, Kage trực tiếp quát to, phong ấn thuật linh hồn phong ấn. Chỉ thấy, cái này phút chốc, Kage trong tay xuất hiện một bả hắc đao. Cái này hắc đao, chính là mù dạ mạ xạ. Mù dạ mạ xạ là Kage trong lúc vô tình lấy được vũ khí, một bả lưỡi dao giết chóc. Cái này phút chốc. Kage trong tay phải xuất hiện mấy đạo quan mang, cuốn chặt lấy Atula, In Giờ Dạ, cùng với Atula thê tử. Ba người linh hồn, trực tiếp bị bắt, sau đó hướng về mù ra mạ xạ vào tới. Hai anh, ngu ngốc, với lúc bố đâu ngự hồn kiếm đã bị ta vỡ vụn. Vậy các ngươi liền trở thành mù ra mạ xạ đao linh A. Bất quá các ngươi yên tâm, luận thần binh mà nói, bố đâu ngự hồn kiếm xa xa siêu việt mù ra mạ xạ. Bất quá, ta sẽ nhường mù ra mạ xạ đúc lại. Gia nhập vào bố đâu ngự hồn kiếm phái phiến, một lần nữa chế tạo, hình thành siêu việt hết thảy thần binh. Hiện tại, các ngươi hay là cho ta vào đi. Trong nháy mắt, lực lượng cường đại, sau đó thời khắc này mù ra mạ xạ toát ra hắc khí. Linh hồn phong ấn, Atula thê tử chế tạo ra phong ấn thuật, là đem một người linh hồn, phong ấn nhân thuật. Thế nhưng lúc này, lại bị cả hệ cầm đến vận dụng, phong ấn ba người linh hồn, tiến nhập chính mình hắc đao mù ra mạ xạ. Chương 324, Ngũ Ảnh Vong. Trời cao khí sảng, bất quá có một cỗ sơ xác tiêu điều ở chỗ này tràn ngập. Ánh nắng tươi sáng, bất quá có một cỗ huyết tinh ở chỗ này nhộn nhạo. Màu đỏ thắm hai mắt, mang theo nhàn nhạt băng lãnh, lạnh lùng quét mắt một bên bốn phía. Nhất thời, cái này băng lãnh cùng uy nghiêm ánh mắt, dường như để cái này bốn chu băng đông lạnh đứng lên một dạng, từng cái tất cả đều lạnh run. Ngũ ảnh, là ngũ đại nhận thôn ảnh. Lúc này không phải do, bọn họ không khiếp sợ. Năm người, nhìn cái kia đứng ở đỉnh núi Kages, Uchiha Kages. Trong lòng, xuất hiện một cỗ thần phục cảm giác. Không chỉ có như vậy, chứng kiến Kages, trong lòng càng là nhẫn không ra sợ hãi. Năm người, ngũ ảnh, đã trải qua nhiều như vậy thời gian, tâm thần ý chí, đã sớm không thể phá vỡ. Thế nhưng bây giờ, ở Kages cái này ánh mắt lạnh như băng dưới, trực tiếp lạnh run, ý chí càng là tan vỡ ra. Kages ánh mắt, nhìn bốn phía, sau đó đưa mắt tập trung tới trong tay hắc đao. Đao màu đen, tản mát ra một cỗ hắc ám khí tức. Cái kia phảng phất là dòng sông màu đen một dạng, không ngừng chảy xuôi ở phía trên. Cái này phút chốc, Kages ánh mắt, nhìn lúc này trong tay hắc đao. Chậm rãi đem hắc đao thu hồi, đem hắc đao phóng tới bên hông. Làm đao, trở lại vỏ đao trong nháy mắt. Nhất thời, thiên địa sơ xác tiêu điều dường như đình chỉ giống nhau, cái kia huyết tinh cũng dường như ngưng tụ một dạng. Bất quá, làm cả hệ suy nghiêm ánh mắt, nhìn phía dưới năm người, khỏe miệng hơi nhếch lên. Cái này nhếch lên, nhất thời để thời khắc này năm người, có loại kinh hồn táng đảm cảm giác. Cái này nhếch lên, không biết ẩn chứa bao nhiêu sát khí, không biết ẩn chứa bao nhiêu sát khí, không biết ẩn chứa bao nhiêu băng lãnh. Kages, chậm rãi hạ xuống, từ nơi này trên đỉnh núi, chậm rãi hạ xuống. Không trúng gió, đang dập dờn cái này cả hệ vân phát. Cái này phút chốc, dường như trở thành vĩnh hằng tồn tại. Thế nhưng, đây hết thảy cũng dường như trở thành sát na hương thơm, bất quá đây hết thảy, cuối cùng rồi sẽ trở thành năm người sợ hãi trong lòng. Kages, chậm rãi hạ xuống. Hạ xuống trong nháy mắt, Kages, màu đỏ thắm hai mắt, nhìn thời khắc này năm người, chậm rãi chuyển động. Cái này phút chốc, một hồi giống như sóng gợn hình dạng xuất hiện, cái này sóng gợn, để năm người mở to miệng, khiếp sợ nhìn một màn này. Di nệ gẳng. Điều này sao có thể? Trong truyền thuyết hai mắt, làm sao biết xuất hiện ở nơi này? Năm người khiếp sợ, không có gì. Kages, chỉ là lạnh nhạt cười, sau đó phát ra thanh âm lạnh lùng. Này đôi con mắt, cũng là thời điểm nở rộ quang thải. Mà nở rộ hào quang trận chiến đầu tiên, đối thủ, cũng là năm con tiểu chủng tử, thật đúng là bi ai à. Bất quá đây là gì nệ gẳng bi ai, ngược lại là các ngươi may mắn. Kages chậm rãi lộ ra tay phải. Cái này phút chốc, không gian dường như ngưng tụ giống nhau, bốn chu toàn cũng không thể động đậy. Năm người, đánh trong đáy lòng, cảm thấy một cỗ thờ ơ băng lãnh. Thầm nghĩ di động, thế nhưng trong lòng có loại di động không được cảm giác. Tay phải chậm rãi lộ ra, đưa về phía năm người. Năm người, yên lặng không nói. Nhưng là từ trong đáy lòng, hờ hững nói, chúng ta gần chung kết. Thực sự là hy vọng về sau còn có thể chứng kiến thôn của chính mình. Kages, không biết năm người suy nghĩ cái gì. Thế nhưng hắn biết, năm người này hẳn phải chết. Các ngươi, chết tiệt. Có can đảm xâm phạm uy nghiêm của ta, có can đảm khiêu chiến uy nghiêm của ta, các ngươi sẽ trả ra đại giới, trả giá tử vong đại giới. Cái này phút chốc, Kages trên tay phải, đã xuất hiện một đạo ánh sáng màu vàng, hào quang màu vàng nóng này, hóa thành đệ ngũ bàn tay màu vàng nóng, xuất hiện tại năm người trên cổ. Không có gì kinh thiên động địa, không có gì hay là phản kháng. Ngũ ảnh năm người, cứ như vậy thật đơn giản bị khống chế được. Cái cổ bị cầm, trong cổ, chậm rãi hiện ra vài cái màu xanh nhạt hình người. Đây là, linh hồn. Đây là năm người linh hồn. Di nệ gẳng, nhân gian đạo lực lượng. Năm người không thể phản kháng, năm người không thể kêu sợ hãi, chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Trên bầu trời, một hồi gió lạnh thổi tới. Một cái cự đại nhân giống như, từ cả hệ phía sau chậm rãi hiện lên. Một cái, linh hồn lao tủ. Trương khai miệng rộng, Kages vung tay phải lên, năm người trực tiếp bị quăng vào to lớn ảnh hình người trong. Linh hồn, bị người này giống như nuốt chửng lấy. Sau đó chìm vào người này giống trong thân thể, bóng tối vô tận trong. Kages chậm rãi thu hồi tay phải, ảnh hình người cũng đã tiêu thất. Còn như, thời khắc này ngũ ảnh, ở mất đi linh hồn sau đó, tất cả đều chậm rãi ngã xuống đất. Ngũ ảnh chết, ngũ đại ảnh tử vong. Chuyện của tôi nét. Cô nộ hạ thôn hổ cả. Senju Tobirama, nhậm chức chưa được mấy ngày. Lúc này lại trực tiếp tử vong. Sunaga củ thôn KZ, báo cắt rẻ tỏ, lúc này tử vong. Đi cực kỳ an tưởng, chí ít không có phản kháng. Cụ mỏ gạ củ giải cả, hát lôi. Lúc này tử vong, không hề phản kháng tử vong. Y hoa gạ củ sủ chi cả, y si qua. Ngã trên mặt đất, tử vong. Tóc trắng xóa, cũng là thời điểm tử vong. Làng xương mù mỹ rúc, bạch liên. Hai mắt vô thần. Thế nhưng cặp mắt kia trong, có một tinh quang. Thế nhưng thân thể đã mất đi sinh cơ. Kages trên tay, sương mù màu đen xuất hiện, sau đó hóa thành màu đen bông tuyết, chậm rãi đem trên mặt đất ngũ ảnh bị bao khỏa ở. Nhất thời, năm người, năm hàn băng xuất hiện. ngũ ảnh bị băng trụ, hóa thành băng cứng. Cả hệ tay phải lần nữa vung lên, không có gì lạ vung lên. Nhất thời trong hư không, xuất hiện gắt gao màu đen vết dạn, cái này vết dạn hóa thành một cái lối đi, sau đó lộ ra bên trong cảnh sát. Cả hệ chân phải vừa ra, năm bị đóng băng nhân, trực tiếp tiến nhập không gian này trong. Cái này phút chốc, cả hệ trong con mắt, mang theo lấm tấm tinh quang, nhìn phía xa. Cái này phút chốc, cả hệ trong con mắt, thờ ơ vô tình, mang theo vô tận uy nghiêm, nhìn về phía xa xa. Ngũ ảnh chết, cái này thế giới cũng gần xuất hiện đại cải cách. Bất quá ở nơi này biến cách phía trước, thời gian này còn muốn từng trải một hồi to lớn giết chóc. Cả hệ chậm rãi bước ra cước bộ, hướng về kia vẫn còn ở không ngừng chém giết chiến trường đi tới. Chuyến đi này, đúng là vô tận giết chóc. Chuyến đi này, đúng là máu tanh bắt đầu. Chuyến đi này, đúng là vô tận sơ xác tiêu điều. 3 triệu liên quân, bây giờ chỉ còn lại có gần một nửa. Cả hệ đứng ở chỗ cao, xem ở cái kia không ngừng tử vong nì ra. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ, trách không được, ở nguyên tắc trong. Một cái tồn tại bên trong, cũng chỉ có mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con. Nhân số, ít lại càng ít. Thậm chí là ở 3 trận chiến thời điểm, phải đi ra ngoài nhẫn thuật, có thể có 5 vạn người cũng đã coi là nhiều. Thì ra, đây hết thể đều bởi vì hiện tại. Bởi vì, nay trang chiến tranh, đem vô số nì ra mai táng. Từng cái nhân thôn, căn bản cũng không có nhiều người như vậy viên xuất hiện. 3 triệu người, đại bộ phận là nam tính, một số ít là nữ tính. Phái nam tử vong, cái kia tạo thành hậu quả chính là, sẽ không ở xuất hiện đại lượng người ta nói xuất hiện. Vì, sau này huyết nhân thôn, trở thành trí cao tồn tại, những người này phải chết. Chương 325, kết thúc chiến tranh. Kages, thờ ơ vô tình, trong lòng tràn ngập cái này sắc cơ. Kages, chậm rãi bước ra một bước, bên cạnh đã xuất hiện vài cái thân ảnh. Mấy người chứng kiến Kages, tất cả đều cung kính nói rằng, bái kiến Kages đại nhân, chúc mừng Kages đại nhân, kỳ khai đã thắng. Kages, im lặng gật đầu, sau đó nhìn phía dưới, không ngừng chém giết đoàn người, không khỏi hỏi, Inu, hiện tại trên chiến trường tình huống như thế nào? Inu, đứng ở một bên, toàn thân áo đen. Sau đó nhàn nhàn nói, Kages đại nhân, hiện tại tình hình chiến đấu đã rõ ràng. Bởi vì chúng ta trước giờ phát động thế tiến công, đem chọn cái chiến cuộc, nắm giữ ở trong tay chúng ta. Ở đi qua, họa ta nạ bệ cái kia 300.000 tử sĩ công kích. Đem liên minh đã giết bể mật. Càng là ở liên quân tan tắc cùng khiếp sợ thời điểm. Ẩn nút 1 triệu người, tất cả đều xuất động. Đem còn dư lại liên quân, tiến hành diệt sát. Không bao lâu nữa, ta muốn cả hệ đại nhân, là có thể chứng kiến, cái này 3 triệu người huyết hải. Cả hệ, theo ý nủ ngón tay của nhìn một cái. Vô tận chém giết, vô tận huyết tinh. Trên mặt đất, đã bị huyết sắc nhuộm đỏ. Phần còn lại của chân tay đã bị cụt huyết hải, thi sơn huyết hải. Đây chính là chiến trường, đây chính là giết chóc. Kages chậm rãi cắn bể ngón tay, sau đó chậm rãi kết ấn, lạnh giọng quát lên, thông linh chi thuật 13 huyết chỉ. Phanh. Trong nháy mắt, toàn bộ chiến trường bên trên, xuất hiện 13 cái cự đại huyết chỉ. Cái này huyết ao xuất hiện, trên chiến trường trong nháy mắt, nhất thời từng cổ một, huyết sắc trường hà, hóa thành sông, hướng về huyết chỉ vọt tới. Mặt đất kia ở trên cụt tay cụt chân. Tất cả đều khi tiến vào huyết chỉ trong nháy mắt, hóa thành một hồi huyết vụ, sau đó bị phân giải, cuối cùng tiến nhập cái này huyết ao. Lúc đầu hơi khô héo huyết chỉ, đang chậm rãi đổ đầy. Kages nói qua, dùng cái này 3 triệu người, huyết tế chính mình 13 huyết chỉ. 13 cái huyết chỉ, hợp với Kages sở sản đủ, cái kia buộc phát ra lực lượng khổng lồ, cũng không phải bình thường cường đại. Cái này phút chốc, huyết chỉ chậm rãi bị đổ đầy, tràn ngập cái này một cổ lực lượng. Bất quá, Kages biết. Cái này mới vừa đổ đầy dòng máu, mặc dù là bao hàm đại lượng trả cơ dạ. Thế nhưng lực lượng này còn chưa đủ thuần khiết, chỉ có hấp thu đại lượng tự nhiên trả cơ dạ sau đó tinh thuần sau đó, mới có thể sử dụng. Cái này phút chốc, Kages lần nữa đưa mắt, đặt ở phía trên chiến trường kia. Trên chiến trường, đã chết quá nhiều người. Liên quân 3 triệu người, vẹn vẹn còn dư lại 300.000 người không đến. Cái này phút chốc, Kages yên lặng trong hai mắt, mang theo một tia ngày tận thế. Inu, đi xuống đi. Cao thủ xuất động, đem cái này còn dư lại 300.000, từ bỏ phân nửa. Còn dư lại phân nửa, đem để cho chạy A. Mặt khác nói cho bọn họ, chọn lại thôn xóm bọn họ ảnh A. Ngũ ảnh, đã bị ta giết. Cuối cùng, đem chúng ta huyết nhận thôn người chết trận, an bài thật kỹ. Bọn họ phải có cùng với chính mình hậu đại, phàm là chết trận người hậu đại, nhất định phải thật tốt giáo dục. Còn như, còn dư lại liền giao cho các ngươi an bài A. Trận này chiến tranh như trước kết thúc. Đánh một trận cũng có thể kết thúc. Kages, nói xong. Nhất thời ý nủ đám người, mang theo một tia cung kính, nói rằng, là Kages đại nhân, cẩn tuân cả hệ đại nhân mệnh lệnh. Chém giết gần chung kết, thế nhưng giết chóc cũng gần tiêu trừ. Cả hệ chậm rãi tiêu thất. Bởi vì, cả hệ đã trở về huyết nhân thôn. Đứng ở chính mình phòng làm việc cửa sổ, nhìn thôn kia cảnh tượng. Sau đó lặng lẽ không nói, thế nhưng trong lòng, cũng là nhàn nhàn nói nói, đây hết thảy đều muốn kết thúc, về sau đã không có chiến tranh, bởi vì khắc tồn tại, không có chiến tranh thực lực. Coi như là liên hợp cùng một chỗ, cũng không có sức đánh một trận. Huyết nhân thôn, đã trở thành trí cao tồn tại. Cả hệ, nhàn nhàn nói hết. Sau đó xoay người rời đi, cái kia chân chuột như ngọc trên thân thể, lộ ra một vẻ huyết hồng, lộ vẻ đẹp đẽ không gì sánh được. 15 cầu đặt 17. Trong bóng tối, hiện đầy màu đen băng cứng, cái này hàn băng tản mát ra vô tận băng lãnh. Ở nơi này hắc ám trong không gian, một cái cự đại pho tượng đứng ở nơi nào. Pho tượng phía trước, đứng một người, một cái có chút già nua người. Cái này phút chốc, một cái mang theo chân vịt mặt nạ người, xuất hiện ở đây hắc ám trong không gian, màu đỏ thắm hai mắt, nhìn trước mắt có chút già nua người. Lão nhân ngẩng đầu, nhìn người mang mặt nạ này. Người đeo mặt nạ, nhìn chằm chằm lão nhân, mở miệng nói rằng, ca ca, đại chiến đã kết thúc. 3 triệu người, trở thành cả hệ huyết tế 13 huyết trì tế phẩm. 3 triệu người, cuối cùng hóa thành cả hệ lực lượng. Cả hệ cường đại, đã không cách nào dự đoán. Lúc này đây, là cả hệ thắng lợi. Càng là huyết nhẫn thôn thắng lợi. Ngũ đại nhẫn thôn, còn dư lại nì giả số lượng, chung vào một chỗ cũng chính là chừng 20 vạn, ở cộng thêm về sau chết đi, già đi. Phòng trừng, rất khó có người đếm tăng trưởng. Huyết nhẫn thôn, hiện tại đã trở thành siêu phàm tồn tại. Về sau, tuyệt đối sẽ không bị khiêu khích, bởi vì không có ai có lá gan đó. Thế nhưng ca ca, chúng ta phía dưới phải nên làm như thế nào? Uchiha Mạ Đa Dạ, nghe xong ý dù nạ thoại ngữ, khỏe miệng lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Mở miệng thổ lộ ra một tia tán dương cùng hoài niệm thoại ngữ, cả hệ xa cả hệ, không ngờ tới, ban đầu một câu lời nói đùa, bây giờ lại trở thành hiện thực. Izuna, còn nhớ rõ, cả hệ lần đầu tiên giáo dục chúng ta tu luyện tam thân thuật thời điểm sao? Tự nhiên là nhớ kỹ, bây giờ suy nghĩ một chút, cả hệ lúc đó nói, dĩ nhiên từng cái thực hiện. Chúng ta đi bên trên đối lập đường, hơn nữa còn là sinh tử trên đường. Trước đây, cả hệ nói qua cái này trên thế giới, không có ai xứng làm đối thủ của hắn. Hiện tại bồi dưỡng các ngươi, bất quá là đang vì về sau tìm đúng tay. Hiện tại, ngẫm lại những lời này. Ta dường như thấy được hiện tại. Kaka, chúng ta rất nhiều lực lượng, đều là cả hệ dạy dỗ. Chính như cả hệ theo như lời, bồi dưỡng ra chúng ta, sau đó cùng hắn đối nghịch. Tuy là, chúng ta bây giờ ẩn tàng tại trong bóng tối, thế nhưng đối lập bên trên phải không có thể tránh khỏi a. Uchiha Izuna, cảm khái nói đến. Đúng vậy a, chúng ta từ một nơi bí mật gần đó. Cả hệ ở ngoài sáng. Nhưng là cả hệ lực lượng bây giờ, thật sự là thật là đáng sợ. Cho nên, thời gian kéo dài a. Lúc đầu dự định lần này chiến tranh sau khi chấm dứt, trực tiếp phát động kế hoạch, triệu hồi ra thập vĩ. Thế nhưng, hiện tại cũng chỉ có thể vô hạn kéo dài kế hoạch. Izuna, tiếp tục khống chế làng sương mù, sau đó mở rộng làng sương mù lực lượng. Tiến tới, phát động chiến tranh. Uchiha Mạ Đa Dạ, lộ ra một tia sát ý nói rằng. Uchiha Izuna. Trong hai vừa nghe, nhất thời sửng sốt, không khỏi nói rằng, Kaka, còn muốn phát động chiến tranh, đây là vì cái gì? Uchiha Izuna, khiếp sợ, trong khiếp sợ mang theo một tia kinh ngạc. Chương 326, Mạ Đa Dạ Izumi nhịn đối thoại. Uchiha Mạ Đa Dạ, cũng là nhàn nhạt cười, nói rằng, Kage, làm ra đây hết thảy, chính là vì phòng ngừa chiến tranh. Bởi vì, Kage biết, không có bằng hữu vĩnh hằng, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Quyền lợi sẽ để cho người khác điên cuồng. Ngũ đại nhẫn thôn cùng vô số tiểu nhẫn thôn cũng bởi vì quyền lợi phát động công kích. Trước kia tiểu nhẫn thôn tàn sát, tuy là cũng có một bộ phận nguyên nhân là vi thú. Thế nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là quyền lợi. Hiện tại, Kage đem nhiều người như vậy tiêu diệt. Toàn bộ thế giới không có ai, cũng không có thực lực đi tranh đoạt huyết nhẫn thôn quyền lợi. Huyết nhẫn thôn cũng liền an toàn, huyết nhẫn thôn cũng trở thành toàn bộ nhẫn giới trí cao tồn tại. Cho nên chúng ta hiện tại khơi mào chiến tranh. Tự nhiên không phải khiêu chiến huyết nhẫn thôn, mà là tại ngũ đại nhẫn trong thôn, khơi mào chiến tranh. Ở trong chiến tranh, chúng ta tìm kiếm có tư chất mầm, sau đó bồi dưỡng chúng ta thủ hạ, thay chúng ta tìm kiếm vi thú. Bởi vì chỉ có bộ dáng như vậy, huyết nhẫn thôn mới có thể yên tâm, cả hệ mới có thể yên tâm. Nếu không, có người muốn tụ tập vi thú, vẫn là một cái làng muốn tụ tập. Vậy tuyệt đối sẽ khiêu chiến cả hệ điểm mấu chốt, dù sao 9 con vi thú hợp lại cùng nhau sức chiến đấu, cả hệ không sợ. Thế nhưng huyết nhận thôn những người khác, thì không được. Ở cộng thêm nhân thể phong ấn cái này nhẫn thuật, hiện tại rất nhiều làng đều sẽ. Hiện tại thu thập vĩ thú, vậy tuyệt đối sẽ để cho cả hệ diệt bọn họ. Cho nên chúng ta, hiện tại muốn chia thành tốt nhỏ, âm thầm tiến hành. Uchiha Mạ Đa Dạ thoại ngữ, để thời khắc này Uchiha Izuna, gật đầu. Sau đó nói rằng, ta hiểu ca ca, ta sẽ tiếp tục khống chế làng sương mù. Sau đó đang âm thầm khơi mào chiến tranh, đến lúc đó, ở trong chiến tranh phát hiện một ít hạt giống tốt. Ở tiến hành bồi dưỡng, cuối cùng trở thành chúng ta chóc nạ vi thú quân cờ. Uchiha Izuna, nói như vậy lấy. Uchiha Mạ Đa Dạ, lúc này cũng là lộ ra vẻ nghi hoặc, sau đó nói rằng, Izuna, ngươi mới vừa rồi còn nói. Kage hiện tại cũng nhận được gì nệ gặng. Uchiha Mạ Đa Dạ, hỏi nơi đây, bao nhiêu xuất hiện một kia bất khả tư nghị. Uchiha Izuna, cũng là ở Mạ Đa Dạ ánh mắt khiếp sợ dưới, gật đầu. Izuna, tiếp tục nói rằng, Kaka, đã xác định. Ở ngũ ảnh sắp chết thời điểm, ta xuyên thấu qua Bạch Liên hai mắt, thấy được Kage cặp kia con mắt. Đó là cùng ca ca ngươi một dạng hai mắt, giống như sóng gợn một dạng hai mắt. Này đôi con mắt, ta sẽ không nhận sai, cả hệ thực sự chiếm được gì nệ gắng. Izuna nói tới chỗ này, Uchiha Mạ Đa Dạ, đã lộ ra vẻ mỉm cười, nói rằng, cả hệ thật là không có nghĩ đến, ngươi cũng nhận được gì nệ gắng. Lúc đầu trên thế gian, chỉ có hai cặp gì nệ gắng. Một cái lục đạo tiên nhân, đã là ta Uchiha Mạ Đa Dạ, hiện tại có bao nhiêu đi ra một đôi. Bất quá, cũng may. Di nệ gẳng bí mật lớn nhất, cũng chính là ngoại đạo ma tượng. Ngoại đạo ma tượng, lúc này cũng đã bị ta gọi về qua đây, sau đó đi qua di nệ gẳng không chế được. Ngươi di nệ gẳng, đã mất đi lực lượng lớn nhất. Phía dưới tất cả, để ta tới khống chế A. Uchiha Mạ Đa Dạ, nhàn nhàn nói đến. Sau đó nhìn Uchiha Izuna, tiếp tục hỏi, Izuna, hiện tại 9 con vi thú thế nào? 9 con vi thú? 9 con vi thú, hiện tại đã sức mạnh tổn hại nhiều. Bởi vì Kage một chiêu cuối cùng, đem cựu đầu thần long đánh tan. Tạo thành 9 con vĩ thú, trực tiếp giải tán. Mỗi một con vĩ thú, đều là đi hơn phân nửa lực lượng. Hiện tại, chắc là giấu ở từng cái địa phương khôi phục lực lượng của chính mình đâu. Uchiha Izuna, nói rằng. Uchiha Mạ Đa Dạ, nghe xong Uchiha Izuna thoại ngữ, gật đầu. Trong hai mắt, cái này phút chốc cũng lộ ra một tia tinh quang, sau đó tiếp tục nói rằng, đã như vậy, vậy tùy ý. Những thứ này vi thú từ từ khôi phục a. Bất quá, một cái làng, chỉ cần có vi thú, mới có thể buộc phát ra chiến đấu kịch liệt. Hiện tại, Uzumaki nhất tộc nhân, chỉ có huyết nhận thôn mới có. Còn lại nhận thôn, căn bản cũng không có. Cho nên, Izuna, có cơ hội, đang để cho từng cái nhận thôn, đem vi thú thu thập trở về. Làm chiến tranh thủ đoạn. Cũng để cho vi thú tin tức, tùy thời nắm giữ ở trong tay của chúng ta. Ở cộng thêm, Dì nụ dì kỳ cùng vĩ thú vừa so sánh với, vẫn là dì nụ dì kỳ tốt chóc nã. Uchiha Izuna, gật đầu. Sau đó tiếp tục nói rằng, ta biết rồi, Kaka. Bất quá, Kaka, lưu lại ở cổ nổ hạ thôn Uchiha nhất tộc làm sao bây giờ, cổ lực lượng này, trước kia là chúng ta thế lực. Nếu như, hiện tại đem bọn họ triệu hồi tới, cũng là có thể. Uchiha Mạ Đa Dạ, lắc đầu, im lặng nói rằng, không cần, những tộc nhân kia đang ở nơi nào a? Năm đó, ta cũng đã rất nhiều không dạy nổi bọn họ. Bây giờ còn để bọn họ gia nhập vào một cái như vậy trong kế hoạch, hay là thôi đi. Uchiha Mạ Đa Dạ nói xong, Izuna gật đầu. Sau đó trực tiếp mở miệng nói rằng, đã như vậy, ta đây đi trước khống chế, mới nhậm chức nhị đại Mizuki. Mạ Đa Dạ, gật đầu. Uchiha Izuna, cũng trực tiếp biến mất ở trong không khí. 12 cầu đặt 13. Trong bóng tối, một cái màu đen chỗ ngồi. Hazet, đây là Hazet. Giống như nước chảy một dạng thân thể, lúc này không ngừng nhỏ xuống màu đen giọt nước mưa, sau đó nước này tích, cũng là ở rơi vào trong mặt đất, lại chậm rãi tiêu thất. Cái này phút chốc, Hazet phát ra hận ý rít gào, Kages, Uchiha Kages. Ngươi dĩ nhiên, đem ta phế đi. Ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Á á á á. Hazet gào thét. Hai mắt màu đen, dường như hóa thành đỏ như máu. Hazet xem cùng với chính mình thân thể, sau đó cảm nhận được mình lực lượng. Không khỏi hận ý quát, 10 phần lực lượng, đã đi 8 phần 10. Chỉ còn lại 2 thành lực lượng, căn bản là không đối phó được Uchiha Kage, thậm chí ngay cả Uchiha Mạ Đa Dạ đều không đối phó được. Ta hận à, trước đây bị ta đùa bỡn trong lòng bàn tay tồn tại, lại có thể đem ta tổn thương thành tình trạng như thế này. Còn có, Uchiha Kage, làm sao biết sự tồn tại của ta? Hắn rốt cuộc là làm sao mà biết được? Hỗn đàn, hỗn đàn. Mưa, Athula, Inzerza, Athula thế tử. Ba người còn dư lại lực lượng, để cho ta trở thành bây giờ bộ dáng này, ta hận A4. Hắc Zets, ở chỗ này gào thét, nhưng là lại không làm nên chuyện gì. Cái này phút chốc, Hắc Zets ngây ngẩn cả người. Làm sao có thể, gì nệ gặng? Uchiha Kages, làm sao biết sở hữu gì nệ gặng? À thưa là cùng in giờ dạ trạ cờ dạ, đã lần nữa chuyển thế. Lục đạo tiên nhân, cũng theo hai người chuyển thế. Kages làm sao có thể, đạt được gì nệ gặng? Được rồi. Là Athula cùng ỉn dơ dạ linh hồn. Bố đâu ngự hồn kiếm bên trong phong ấn, Athula cùng ỉn dơ dạ, cùng với Athula thê tử linh hồn. Ba nhân linh hồn, còn lại những cái này trả cờ dạ, không chỉ có đem ta cho tổn thương thành tình trạng như thế này. Còn để Uchiha Kages chiếm được gì nệ gặng. Thực sự là hỗn đản. Bất quá, cũng may mà đa dạ lấy được trước gì nệ gặng. Nếu không, đây hết thể đều trở thành uổng công. Bất quá, Uchiha Kages, ngươi chờ. Không có vĩnh viễn hàng sinh mạng ngươi, ta sẽ ở ngươi chết đi, diệt huyết nhẫn thôn. Chương 327, Cổ nổ hạ hồ cả tranh. Cổ nổ hạ thôn, hồ cả phòng làm việc. Một đám người tụ tập ở chỗ này, một vị sẻn dù nhất tộc trưởng lão đi tới đi ra, nhìn bốn phía. Tổ bị dạ mạ đại nhân đã chết, thi thể cũng bị ủ trì hạ cả hệ lấy đi. Bây giờ, đệ nhị hồ cả đã chết, chúng ta nhất định phải lựa chọn sử dụng đệ tam hồ cả, nếu không. Cổ nổ hạ thôn quần long vô thủ. Sẽ rất nguy hiểm. Senju nhất tộc trưởng lao nói rằng. Bất quá, đệ tam hồ cả có ai đảm nhiệm? Một cái hai mắt tinh hồng, mang theo vẻ mỉm cười nói rằng. Ta muốn, vẫn là từ chúng ta Uchiha nhất tộc nhân, gánh nhâm tam đại hồ cả A. Ta đề cử, Uchiha Kagemi gánh nhâm tam đại hồ cả. Dù sao, Uchiha Kagemi là đệ nhị hồ cả đệ tử. Hơn nữa Cổ Nổ Hạ là Uchiha nhất tộc cùng Senju nhất tộc, cùng nhau sáng lập. Đệ nhất cùng nhị đại. Đều là sẻn dù nhất tộc. Cái này đệ tam, cũng nên chúng ta ủ trì hạ nhất tộc đi. Một cái vướt râu mép, hai mắt ba cái câu ngọc, ở không ngừng xoay tròn lúc này mới nói. Phòng họp, lúc này một trận trầm mặc. Cái này phút chốc, một cái nam tử, trên cằm có một ít vết thương, nói tới nói lui, có chút nành tranh. Thế nhưng nam tử này trực tiếp mở miệng nói rằng, ủ trì hạ nhất tộc đảm nhiệm hồ cả, ta tuyệt đối sẽ không đồng ý. Đệ nhất đại nhân đã chết ở, ủ trì hạ cả hệ thủ, nhị đại nhân cũng chết ở. Uchiha cả hệ thủ. Cho nên, Uchiha nhất tộc, tuyệt đối không thể có người trở thành hồ cả. Ta sĩ mù dạ đàn rồ, bằng vào ta là đệ nhị hồ cả đệ tử thân phận, chính mình đề cử. Cái này hồ cả ta tới làm. Sĩ mù dạ đàn rồ, những lời này, nhất thời làm cho cả trong phòng họp xuất hiện vẻ khiếp sợ. Uchiha nhất tộc nhân, hướng về phía thời khắc này sĩ mù dạ đàn rồ, lộ ra sát ý ánh mắt. Hai anh, ngươi một cái đồ đệ thì có như vậy can đảm. Thế nhưng ta muốn khuyên ngươi một câu, ta Uchiha nhất tộc, ngươi sĩ mụ dạ đạn rổ có thể trêu chọc không nổi. Huống chi, bây giờ ta Uchiha nhất tộc, thì là cô nổ hạ gia tộc lớn nhất. Coi như là sẻn du nhất tộc, cũng so ra kém, điểm này, há là ngươi một cái nho nhỏ sĩ mụ dạ nhất tộc khiêu chiến. Uchiha nhất tộc trưởng lao nói rằng, đạn rổ lúc này cũng là lộ ra một tia sát ý ánh mắt, thế nhưng trẻ tuổi, cũng có chút không phụ chúng, chuyện này tại sao có thể có người đồng ý đâu. Cái này phút chốc, Senju nhất tộc một cái trưởng lao nói rằng, nếu không, đệ tam hổ cả liền do Tsunạ tới đảm nhiệm A. Tsunạ là đệ nhất hổ cả tôn nữ, cũng là đệ nhị hổ cả tôn nữ. Có Tsunạ đảm nhiệm vừa lúc. Tuy là Tsunạ tuổi còn nhỏ, thế nhưng có chúng ta những thứ này trưởng lao ở một bên giúp đỡ, cũng sẽ không ra sai lầm gì. Senju nhất tộc trưởng lao nói xong, phần lớn Senju nhất tộc cũng là âm thầm gật đầu. Cái này phút chốc, Uchiha nhất tộc nhân, vốn định phản kháng. Nhưng là lại bị dẫn đầu trưởng lão ngăn, để bọn họ không được kể ra. Cái này nhân loại, chính là Uchiha tông giã, cũng coi như là cả hệ thúc thúc, càng là nhìn cả hệ lớn lên thúc thúc. Hơn nữa còn là cả hệ mẫu thân, Uchiha cô biểu đệ. Có tầng quan hệ này, ở Konoha, ai cũng không dám đối với Uchiha tông giã bất kính, nhất là Uchiha nhất tộc, càng đối với Uchiha tông giã tôn kính vạn phần. Cái này phút chốc, Uchiha tông giã, nhìn sẻn dù nhất tộc trưởng lão, im lặng nói rằng, từ Tsunạ gánh nhâm tam đại hồ cả, ta Uchiha nhất tộc đồng ý. Lời này vừa ra, nhất thời sẻn dù nhất tộc là khiếp sợ vạn phần, Uchiha nhất tộc cũng là có chút khiếp sợ, càng là không biết Uchiha tông giã suy nghĩ cái gì. Thế nhưng, Uchiha tông giã, lại biết. Sau đó ở trong lòng thầm nghĩ, Tsunạ, nhưng là chúng ta Uchiha tử tôn. Càng là cả hệ đứa bé kia tôn nữ, điểm này tuy là để cho ta có chút khiếp sợ. Thế nhưng vẹn vẹn bằng vào tầng quan hệ này, Tsunạ thân phận. Chính là cái này trên thế giới nhất tôn quý người. Hồ cả, cô nộ hạ, coi như trở thành Tsunạ trong tay đồ chơi, phỏng chừng cả hệ đều sẽ đem cho lộng đến đây đi. Uchiha Tông Giả ở trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Thế nhưng, cái này phút chốc, Sazutobi trong hai tay gắt gao cầm trong tay quyển chủ. Sau đó lớn tiếng nói rằng, không được, ta không đồng ý. Dù nạ không thể gánh nhâm tam đại hồ cả. Nhị đại đại nhân, trước khi đến chiến trường thời điểm, đem một phần quyển trục giao cho ta. Ra lệnh cho ta, một ngày hắn chết đi. Vậy đem phần này quyển trục, giao một sẻn dù ly gián trưởng lão. Xa dù tổ bi hi dù rèn, đem vật cầm trong tay quyển trục, đem ra. Sau đó đem vật cầm trong tay quyển trục, đưa cho thời khắc này sẻn dù ly gián. Cái này phút chốc, toàn bộ trong phòng học nhân, tất cả đều là sửng sốt một chút. Thế nhưng, cái này phút chốc, sẻn dù ly gián, nhìn trong tay quyển trục, trầm mặc không nói. Chậm rãi mở ra, nhìn trong quyển trục văn tự. Nhất thời mở to hai mắt, sau đó hai tay đang run rẩy, có loại không phải hàn mà túc cảm giác. Tuna. Tuna. Cũng là không thể đảm nhiệm hồ cả, cũng là không thể đảm nhiệm. Hôm nay liền đến nơi đây, chúng ta ngày mai ở tới thương thảo. Senju Li Gián nói xong, trực tiếp bước nhanh hướng về phòng họp ở ngoài đi tới. Cái này phút chốc, tất cả mọi người yên lặng khiếp sợ, thầm nghĩ, đây rốt cuộc là cái gì quyển trục, lại có lớn như vậy uy lực. Mọi người ở chỗ này âm thầm suy tính. Thế nhưng, ở sèn dù nhất tộc, một cái trưởng lao trực tiếp hỏi, Ly Gián đại ca, vì sao? Chúng ta không phải thương lượng xong sao? Người cũng không nhìn một chút, trong khoảng thời gian này, dù nạ cái kia một thân nồng nặc sinh mệnh lực. Chỉ cần là huấn luyện xong, phỏng trừng lại là một cái hạt hì giả mạ. Đến lúc đó, chúng ta cổ nổ hạ, coi như không chiến thắng được huyết nhẫn thôn, thế nhưng ở ngũ đại nhẫn trong thôn, tuyệt đối là siêu nhiên tồn tại. Ly Gián, bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó cười khổ một cái, đem vật cầm trong tay quyển trục mở ra mở, nói rằng, các ngươi, nhìn sẽ biết. Ai? Than thở thật dài, thế nhưng những người khác, cũng là đến hấp một đạo linh khí. Làm sao có thể, Tu Nạ dĩ nhiên là Uchiha cả hệ tôn nữ năm. Đúng vậy a, làm sao có thể? Điều này sao có thể? Được rồi, không nên kinh ngạc. Chuyện này, mấy người chúng ta biết là được. Nếu là nói ra, không chỉ là chúng ta sẻn dù nhất tộc mất mặt. Nếu là bởi vì chuyện này, để Su Nạ khóc, đến lúc đó, chúng ta sẻn dù nhất tộc, tuyệt đối sẽ đưa tới ủ chỉ hạ cả hệ giết chóc. Tổ bị dạ mạ, cũng là ở Su Nạ khóc thời điểm, biết được chuyện này, sau đó ở tỉ mỉ điều tra mới biết được. Thế nhưng, tổ bị dạ mạ không dám di chuyển, cũng không muốn di chuyển. U chỉ hạ cả hệ tôn nữ, ngươi nếu là dám di chuyển, rõ ràng thiên mục diệp sẽ gặp không có. Cho nên chuyện này, liền cho ta nát vụn ở trong bụng, ai cũng không thể nói ra đi. Về sau nên như thế nào, làm sao còn dạng? Tuyệt đối không thể nói ra đi. Còn như, đệ tam hổ cả. Liền tiện nghi xạ rủ tổ bị A. Dù sao, hắn cũng biết chuyện này, nếu là hắn đem chuyện nào loạn truyền, đến lúc đó, chúng ta đều muốn phiền phức. Chương 328, mỗi bên thôn nhị đại. Senju Li Gián nói xong, sau đó thở thật dài một cái, trên tay quyển trục cũng trực tiếp biến thành cho tàn. Thế nhưng, đệ tam hổ cả, cũng liền xác định như vậy, xạ rủ tổ bị. Điểm này, cả hệ vĩnh viễn sẽ không nghĩ tới, dĩ nhiên là bởi vì mình, xạ rủ tổ bị, mới, chỉ có, lên làm hồ cả. Uchiha nhất tộc nhân, đã ở kỳ quái. Thế nhưng đối mặt với, có tuyệt đối uy tín độ Uchiha tông giã, ai cũng sẽ không nói cái gì. Uchiha nhất tộc từ đường, Uchiha tông giã, trong lòng ôm Uchiha phủ gạ cụ. Sau đó nhìn người phía dưới, nhàn nhàn nói nói, đệ tam hồ cả sự tình, chúng ta Uchiha nhất tộc không cần phải để ý đến. Mặt khác, Uchiha nhất tộc tộc trưởng nhưng là đổi một chút. Nhiệm kỳ kế liền do, Uchiha phủ gạ cụ tới đảm nhiệm. Coi như là, cho Uchiha phủ gạ cụ đánh một chút nội tình. Uchiha tông giã, nói như vậy lấy. Nhưng là lại không ai phản đối, bởi vì tại chỗ cao tầng, đều biết Uchiha phủ gạ cụ thân phận. Tuy là, cũng có chút kỳ quái, vì sao, đã nhiều năm như vậy quá khứ, Uchiha phủ gạ cụ còn không trưởng cái, thế nhưng sau lưng người. Cũng không phải bình thường người có thể gây nên. Y họa gạ cụ, dù chỉ cả phòng làm việc, dù chỉ cả trong văn phòng, không, ngẩng đầu, nhìn phía trên ảnh đen trắng, không khỏi nói rằng, lão sư, ta nhất định sẽ kế thừa ý chí của ngươi. Bảo vệ cẩn thận thôn này, thu phục tốt cái này thổ địa, bảo vệ cẩn thận cái ý chí này. Thành một dạng ý chí. Không, ở chỗ này nói. Bên cạnh nổ kỳ, ở chỗ này khóc cái này. Truy, e nụ ạ toạt cái này phút chốc. Một lao già đứng lên, nói rằng, ỷ sĩ quả qua đời, chúng ta đệ nhất sủ chỉ cả qua đời. Thế nhưng, chúng ta cũng muốn làm lại lựa chọn sử dụng một cái sủ chỉ cả. Dựa theo đệ nhất sủ chỉ cả, trước khi đi chiến trường thời điểm, lưu lại di thư. Nhị đại sủ chỉ cả, sắp có không tới đảm nhiệm, cái này không có ai có thành kiến A. Lao giả thoại ngữ, không có bất kỳ người nào phản đối. Không. Lúc này cũng trở thành nhị đại sủ chỉ cả. Thế nhưng cái kia khóc thầm giọt nước mắt, còn có cái kia ánh mắt bi thường, nhìn trong hình nhị đại sủ chỉ cả, lớn tiếng đem di thư đọc lên tới, ta lấy, đệ nhất sủ chỉ cả tên, tuyên bố. Phàm là ta ủy hỏa gạ cụ, bất luận là nhị đại sủ chỉ cả, vẫn là đệ tam sủ chỉ cả, đều không cho, lại xuất hiện công kích huyết nhận thôn ý. Cuối cùng, không nên quên, chúng ta ủy hỏa gạ cụ, thạch ý chí. Tiếng khóc nổi lên bốn phía, thế nhưng đây hết thảy, cũng là yên lặng không nói. Làng mây, giải cả phòng làm việc. Một đám người, đứng ở đệ nhất giải cả hắc lôi di ảnh phía trước. Đệ nhất giải cả, dĩ nhiên tới di thể cũng không có tìm được. Vì sao, vì sao, vì sao? Lúc này đây chiến tranh, chúng ta vẫn bị huyết nhẫn thôn thương cảm, thả lại tới. Hôn đàn, hôn đàn, hôn đàn. Hắc lôi lão sư tương lai đệ tam giải cả, Nguyệt Dạ Mổ Gựu Xạ nói rằng. Cái này phút chốc, Nguyệt Dạ Mổ Gựu Xạ, ở chỗ này khóc. Làm, đệ nhất giải cả người thừa kế, nhị đại giải cả, nhìn đệ nhất giải cả di ảnh. Không khỏi hô lớn, đệ nhất giải cả qua đời, thế nhưng, chúng ta làng mây mới, chỉ có, tồn tại. Miễn là tồn tại một ngày. Chúng ta liền muốn thủ hộ tồn tại, thu phục làng mây, thu phục lôi chi quốc. Đệ nhất giải cả, bất quá là hóa thành lôi điện, biến mất ở cái này trong mây. Chúng ta phải thừa kế đệ nhất đại nhân ý chí, bảo vệ ý chí. Lôi điện một dạng ý chí, biến thành mây, ngăn cản sấm sét ý chí. Cái này phút chốc, là mới nhậm chức nhị đại giải cả, ở chỗ này gào thét. Ta là nhị đại giải cả, ta kế thừa đệ nhất giải cả vốn tên là Mổ Gựu Xạ. Thay thế, đệ nhất giải cả ý chí, còn có đệ nhất giải cả. Cùng nhau sống sót, thủ hộ thôn này, thủ hộ cái này quốc gia. Nhị đại giải ca Mổ Gựu Xạ. Su nạ gạ cụ thôn, cả dẹt phòng làm việc. Giống như một dạng trắng cảnh, đầy trời hoàng cát, pho tượng to lớn. Đây là, đệ nhất ca dẹt, bao cắt dẹ tỏ pho tượng. Đây là sử dụng từ độn, làm thành pho tượng. Cái này phút chốc, một đám người, đứng ở chỗ này. Nhìn pho tượng này, sau đó bi thương nói rằng, đệ nhất ca dẹt, đệ nhất đại nhân, đã chết, chết bởi ủ trì hạ cả hệ thủ. Trong lòng chúng ta ôm phẫn hận, ôm sát ý, ôm báo thủ tâm tình. Thế nhưng chúng ta đệ nhất ca dẹt. Lưu lại di ngôn. Su nạ gạ cụ thôn, vĩnh sinh không được cùng huyết nhận thôn đối nghịch. Nếu không, át sẽ bị trong thôn nghiêm phạt. Huyết nhận thôn, huyết nhận thôn, huyết nhận thôn cường đại, chúng ta đều biết. Đệ nhất ca dẹt đại nhân, đây là không tốt chúng ta chịu chết, muốn chúng ta sống thật tốt xuống phía dưới. Tham sống sợ chết sống sót. Thế nhưng, vì sao sống sót? Bởi vì chúng ta còn có như thế một mảnh sa mạc, một cái như vậy làng, một cái như vậy ra, muốn ta sao tới thủ hộ. Người nhà, chúng ta đệ nhất ca dẹt, muốn chúng ta vì người nhà, vương cựu hận, không nên đi chịu chết. Hiện tại, ta lấy nhị đại ca dẹt. Báo cắt xa môn tên, mệnh lệnh toàn bộ su nạ gạ cụ thôn, an tính tu dưỡng, không cho phép đang động việc binh đao, cũng muốn quên cựu hận, quên sinh tử huyết thủ. Phía dưới xa nhẫn, yên lặng không nói. Nhìn phía trên sa môn, sau đó từng cái. Quỳ một chân trên đất, hô lớn, là, Sa Môn đại nhân. Sa Môn, nhìn to lớn kia pho tượng, cũng là yên lặng chảy nước mắt, nhàn nhàn nói nói, dẹ tỏ đại nhân, ta nhất định sẽ kế thừa ý chí của ngài. Làng sương ngủ, mị dục phòng làm việc. Một cái tiểu hồ tử, ngồi ở hồ cả châu ngồi. Trên đầu mang mị dục tượng trưng. Hồ dù kỳ gần chết, tay phải giảm thấp xuống ngũ, sau đó mang theo bi thương thoại ngữ, nói rằng, trận này sương ngủ, không biết duy trì liên tục bao lâu. Thế nhưng, sương mù tốt tán. Trong lòng người sương mù lại khó tán. Đệ nhất đại nhân, Bạch Liên đại nhân. Cứ như vậy chết, chết bởi ủ trì hạ cả hệ thủ. Hồ dù kỳ gần chết, theo ngôn ngữ, hai tay gắt gao nắm mũ, cái kia nổi gân xanh, có thể thấy được thời khắc này hồ dù kỳ gần chết có bao nhiêu phẫn nộ. Hồ dù kỳ gần chết, nhìn ngoài cửa sổ tràn ngập sương mù, nhìn sương mù trong thôn dân. Thôn dân, từng cái diện vô biểu tình, đối với một cái thôn ảnh chết đi. Bọn họ cũng sẽ bi thương, cũng sẽ phẫn nộ. Thế nhưng, đang tức giận, cũng không có phản kháng tư cách. Hồ Dù Kỳ gần chết, nhìn tờ này khuôn mặt, thở thật dài một cái, sau đó lặng lẽ nói rằng, Uchiha Kages, Uchiha Kages. Thu này, ta nhất định sẽ nhớ. Thời gian, liền sẽ cải biến tất cả. Ngươi cũng chung quy không thoát được, thời gian tàn phá. Đến lúc đó, ta sẽ dùng, ngươi để cho ta lấy được năng lực. Thân thủ, bị hủy huyết nhân thôn. Hồ Dù Kỳ gần chết nói như vậy lấy, thế nhưng một cái tiếng bước chân xuất hiện. Ha ha, không ngờ tới, lại có một cái, muốn tìm cả hệ báo thủ. Thế nhưng, ta muốn biết một việc, ngươi nghĩ làm sao báo cửu đâu? sâu thẳm, mang theo một cỗ băng lãnh xuất hiện. Chương 329, Bạch Dẹt tình báo. Hồ Dù Kỳ Cả Hệ đống nhiên quay đầu, nhìn một cái. Không khỏi quát lên, ngươi là ai, cái này con mắt, ngươi là Uchiha nhất tộc nhân, gương mặt này, gương mặt này. Ngươi dĩ nhiên là Uchiha Izuna. Không sai, không ngờ tới một cái hậu bối người, lại vẫn sẽ nhớ ký ta. Ha ha, có ý tứ, có ý tứ. Thế nhưng, ngươi nếu biết ta, vậy cũng biết, ở trước mặt ta nói Cả Hệ nói bậy, là một loại gì gì đó đãi ngộ à. Tuy là, ta và Cả Hệ quan hệ cũng không phải là quá tốt, thế nhưng hắn chính là huynh đệ ta, đệ đệ của ta. Hiện tại, ngươi chính là cùng ngươi đệ nhất mỹ dục giống nhau a, bị ta khống chế a. Xạ gì gẳng? Uchiha Izuna, trực tiếp quát lệnh. Hôn đàn, ngươi dĩ nhiên hổ rủ kỳ gần chết, vẫn chưa nói hết, lúc này hai mắt đã trở thành tam câu ngọc. Huyết nhân thôn, huyết ảnh phòng làm việc. Cả Hệ nhìn trước mắt Bạch Dẹt, trong miệng không khỏi phát sinh, ho khan. Ho khan. Cả Hệ che miệng lại. Làm ho khan ngừng thời điểm, tay kia bên trong cũng là xuất hiện huyết sắc. Bạch Dẹt thấy như vậy một màn, không khỏi nói rằng, Cả Hệ đại nhân, thân thể của ngài không sao chứ. Cả Hệ không sao lắc đầu, nói rằng, không sao cả, ta đây bất quá là bởi vì bộc phát ra, siêu việt chính mình trong phạm vi khống chế trả cơ dạ, để thân thể bị thương tổn mà thôi. Lúc đầu rất nhanh thì khôi phục, nhưng là bởi vì một ít đặc biệt nguyện ý, ta đặc biệt ngăn chặn thương thế của mình, không cho thương thế khôi phục, chờ cái kia chuyện, có kết quả sau đó, ta sẽ gặp khôi phục thương thế của mình. Bất quá, Bạch Dẹt, hiện tại từng cái thôn tình huống như thế nào? Bạch Dẹt, nhìn Cả Hệ. Sau đó lạnh nhạt nói rằng, Cả Hệ đại nhân, hiện tại ngũ đại nhân thôn, đã tất cả đều đem ảnh thay một lần. Cô Nộ Hạ thôn, đệ tam hổ cả, xạ rủ tổ bi. Y hoa gạ cụ, nhị đại sủ chi cả, không. Làng mây, nhị đại giải cả, mồ kiệu xạ. Xu nạ gạ cụ thôn, nhị đại ca dẹp, báo cắt sa môn. Làng sương ngủ, nhị đại mỹ rúc, hồ rủ kỳ gần chết. Ngũ đại nhân thôn, hiện tại cũng là ở tiến hành, xây lại công việc. Tuy là làng không có chịu đến công kích, thế nhưng các loại các dạng hành động cùng tổ chức, tất cả đều bởi vì nhân số thiếu sót, mà không được không phải tạm dừng, cùng xuất hiện trắc trở. Có một ít, chế độ, bởi vì thiếu khuyết nhân số căn bản là không vận chuyển được. Vì thế, đại lượng học sinh, hạ nhẫn, bị khởi động. Bất quá, từng cái làng, đang ở tu dưỡng sinh tức, cho nên cũng sẽ không xuất hiện chiến đấu. Hiện tại, tất cả đều ở nơi nào liếm láp vết thương này. Hơn nữa, bởi vì nhân số tử vong nhiều lắm, ngũ đại nhận trong thôn, xuất hiện quá nhiều cô nhi, những thứ này cô nhi, cũng là để từng cái thôn ảnh đau đầu cùng vui mừng. Đã, những thứ này cô nhi, dù sao đều là nì dạ hậu đại, về sau bao nhiêu sẽ trở thành một cái nì dạ, cho nên những thứ này cô nhi, bị thống nhất tập trung lại, sau đó chiếu cố. Mặt khác, chính là ngũ đại nhận thôn bên ngoài làng. Bởi vì, rất nhiều tiểu nhận thôn, lúc đầu nhận thuật sẽ không nhiều. Nhưng là bây giờ không chỉ có mất đi ảnh, càng là chết hung ác quân đầy đủ sức lực. Thậm chí có chút nhân thôn, chỉ còn lại có người già yếu. Vì thế, hiện tại rất nhiều tiểu nhân thôn, cải biến nhận thôn quy tắc, hóa thành một cái tiểu gia tộc, sau đó ẩn tàng rồi đứng lên. Còn có chút nhân thôn, trực tiếp tìm kiếm đại nhân thôn, gia nhập đại nhân thôn. Cô Nộ Hạ thôn, là dẫn đầu động thủ. Hấp thu đại lượng tiểu nhân thôn, hiện tại nhân số, càng là chiếm được bổ sung, tuy là, rất nhiều đều là một ít tiểu hài tử. Thế nhưng tiểu hài tử này tương lai cũng là rất có tiềm lực. Hiện nay, Cổ Nộ Hạ thôn là dẫn đầu khôi phục một ít thực lực. Còn như còn lại 4 cái làng động tác chậm, tuy là cũng nhận được rất nhiều tiểu nhận thôn gia nhập vào, nhưng là vẫn so ra kém Cổ Nộ Hạ thôn. Hiện tại, toàn bộ trên đại lục, nhận thôn số lượng tuyệt đối sẽ không vượt lên trước 50. Cùng trước kia đếm cũng đếm không xuể nhận thôn vừa so sánh với đứng lên, cái này khác biệt thực sự quá lớn. Bất quá, cũng có rất nhiều tiểu quốc gia diệt vong, sau đó bị nước lớn nuốt chửng lấy. Điều này cũng làm cho tạo thành càng nhiều hơn cô nhi, những thứ này cô nhi, rất nhiều đều bị nhận thôn thu dưỡng. Thuộc hạ, cũng thừa dịp vài cái cơ hội, sẽ rất nhiều đào tạo tốt hài nhi đưa vào ngũ đại nhận thôn. Lúc đầu, ngũ đại nhận thôn, thu dưỡng trong thôn, xuất hiện chiến tranh con mồ côi lúc, ta liền đưa vào đi rất nhiều hài nhi. Ở cộng thêm tiểu nhận thôn gia nhập vào, ta càng là đưa vào rất nhiều hài nhi. Bây giờ, ở cộng thêm chiến tranh, càng nhiều hơn hải nhi cũng đưa vào đi. Thế nhưng, nếu là luân tư chất, vòng thứ nhất tư chất tốt nhất, đợt thứ hai, vòng thứ ba kém cỏi nhất. Bất quá, chịu trọng dụng chắc là vòng thứ nhất, dù sao cũng là thôn xóm bọn họ bên trong nì dạ con mồ côi, còn dư lại hai đợt, phòng trừng cũng có chút treo. Bất quá, ca hệ đại nhân. Nhiều như vậy hải nhi, chỉ cần có một hai trưởng thành, đây tuyệt đối là một đòn sát thủ. Bạch Z nói xong, nhìn về phía Kages. Kages che miệng, đem vật cầm trong tay một tia huyết dịch, cháy hết, sau đó nói rằng, ân, không sai. Những thứ này nhẫn thôn, lẹn vào nhiều như vậy hài nhi. Tuy là những thứ này hài nhi, đều là dùng từng cái gia tộc gen, dung hợp mà thành. Hơn nữa bởi vì gen không ổn định, sẽ tạo thành tử vong cùng chết non. Thế nhưng miễn là sống sót một hai, vậy liền vậy là đủ rồi. Bất quá, Bạch Z, hiện tại cổ nổ hạ thôn sẻn rủ nhất tộc thế nào? Còn có ủ chi hạ nhất tộc tình huống thế nào? Kages hỏi. Bạch Z, nhìn Kages, cung kính nói rằng, Kages đại nhân, sẻn rủ nhất tộc, dường như đã nhận ra Su Nạ đại nhân thân phận. Mặc dù bây giờ, chỉ là mấy vị trưởng lão cao tầng biết được Su Nạ đại nhân thân phận. Thế nhưng ngăn cách đã xuất hiện. Mặc dù bây giờ bởi vì, Kages đại nhân thực lực và thân phận, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thế nhưng về sau, ta sẽ không hiểu. Gần nhất, Su Nạ đại nhân, bị sẻn rủ nhất tộc, rời xa sẻn rủ nhất tộc, sau đó bái đệ tam hổ cả xạ rủ tổ bì vi sư, học tập nhẫn thuật. Còn như, Uchiha nhất tộc, hiện nay tình huống không sai. Phu gạ cụ đại nhân, bây giờ đã trở thành Uchiha nhất tộc tộc trưởng. Thế nhưng dựa theo phong ấn lực lượng đến xem, phu gạ cụ đại nhân, muốn lớn lên một cái đại nhân, ít nhất cần mấy thập niên. Kages im lặng gật đầu, sau đó trên trán xuất hiện vẻ tức giận, sau đó nhìn Bạch Z, nói rằng, Bạch Z, cho ta bí mật giám thị sẻn dù nhất tộc tình huống, mặt khác tự cấp ta cảnh cáo xạ dù Tô Bi, tốt nhất không nên cho ta làm cái gì mở ám, nếu không, ta sẽ nhường hắn sống không bằng chết. Cuối cùng, sẻn dù nhất tộc, ngươi tất nhiên dám làm ra thương tổn Su Nạ sự tình, đó cũng không có cần phải tồn tại. Sẻn dù nhất tộc, ta muốn trong vòng một năm, chứng kiến diệt tộc. Sát ý xuất hiện. Kages màu đỏ thắm nói xong, biến thành gì nệ gẳng. Giống như sóng gợn một dạng hai mắt, vô cùng băng lãnh, thế nhưng sát ý kia, càng là có loại băng triệt lòng người ý. Bạch Z, nhìn Kages, cung kính nói rằng, là, Kages đại nhân. Chương 330, hội nghị. Huyết nhân thôn, huyết ảnh phòng làm việc. Đã mở rộng phòng làm việc, tráng lệ, phía dưới là cả đám. Mọi người đứng ở phía dưới, cung kính nhìn phía trên người. Kages đại nhân. Kages, ngồi ở trên ghế rồng. Lạnh lùng hai mắt đảo qua phía dưới đoàn người, trong con ngươi, bắn ra một tia tinh quang. Như thế nào, thời gian một tháng? Sau khi chiến đấu việc vặt vãnh, xử lý tốt sao? Kages, giọng nói mang theo uy nghiêm, chậm rãi nói tới. Kages lời của vừa, nhất thời một người về phía trước ở tại một bước, cung kính nói rằng, Kages đại nhân, thuộc hạ đã thống kê xong toàn bộ. A, Kages mang theo một tia ánh mắt, nhìn về phía cái này nhân loại. Cái này nhân loại chính là chuyên tâm, Kages gật đầu. Tiếp tục nói rằng, đã như vậy, cái kia chuyên tâm, ngươi liền hội báo mà đến đây đi. Kages ánh mắt, đặt ở chuyên tâm trên người. Chuyên tâm, cung kính gật đầu nói rằng, là, Kages đại nhân. Cái này phút chốc, y xin, lấy ra một cái quyển trục, đem quyển trục mở ra, sau đó mang theo một tia bi thương thoại ngữ nói rằng, Kages, lúc này đây chiến tranh, có thể nói là, chúng ta huyết nhận thôn tổn thất thảm trọng nhất một lần. Tham gia lần này chiến tranh nhân số, đạt tới hơn 130 vạn người. Trong này, chết chừng 500.000. Cái này 500.000 người trong, từ bỏ họa tạ nã bệ đại nhân 300.000 người, còn dư lại còn có cái này 200.000 người. Bởi vì, chiến quốc thời đại kết thúc, ở cộng thêm hàng năm an nhàn sinh hoạt. Để cho chúng ta huyết nhẫn thôn nì dạ, thực lực có chút giảm xuống, cho nên mới tạo thành như vậy tử vong. Bất quá, chúng ta huyết nhẫn thôn trả giá cao là to lớn, thế nhưng chiếm được quyền lợi, cũng là chưa từng có. Bị chúng ta diệt hết 3 triệu người trong, từ bỏ ngũ đại nhẫn thôn. Còn dư lại những cái này tiểu nhẫn thôn, mặc dù lớn nhiều bị ngũ đại nhẫn thôn đạt được. Bất quá, ngũ đại nhẫn thôn, lấy được, bất quá là nhân số. Còn như tài phú, tất cả đều bị chúng ta huyết nhẫn thôn chiếm giữ. Kages đại nhân, ta sơ bộ dự tính một cái. Toàn bộ thế giới quyền lợi, chúng ta huyết nhẫn thôn, độc chiếm 7 thành. Cái này 7 thành quyền lợi sẽ để cho chúng ta huyết nhẫn thôn có đầy đủ tăng trưởng. Y xin, chậm rãi đem lời ngữ nói tới. Kages ánh mắt cũng theo chuyên tâm thoại ngữ. Có chút băng lãnh. Kages ánh mắt quét mắt một lần phía dưới đoàn người, lộ ra một tia tinh quang, quát lên, 500.000 người, 500.000 người, chúng ta huyết nhẫn thôn, từ thành lập bắt đầu, sẽ không có bị thua thiệt lớn như vậy. Mặc dù đối thủ có 3 triệu người, thế nhưng tất cả đều là một đám ố hợp chi chúng. Đây rốt cuộc là bởi vì sao, còn chưa phải là bởi vì các ngươi trong lòng bông, trở nên mạnh mẽ tâm. Nhớ kỹ, miễn là ta huyết nhẫn thôn tồn tại một ngày, vậy thì không thể không có một viên chiến đấu tâm. Sau khi trở về, thật tốt cho ta nghĩ lại một cái. Ta muốn thấy, không phải là của các ngươi sức chiến đấu giảm xuống, mà là không ngừng tăng cường. Không có sinh tử uy áp, đã không có huyết sắc giết chóc, liền quên mất cuộc sống trước kia mổ giết sao? Xem ra an dần sinh hoạt cũng là một loại độc dược a. Cả hệ tránh mắt, tản mát ra vô tận uy nghiêm, cái kia uy nghiêm trong mang theo một nhẹ nhẹ thờ ơ, để hạ phát người, tất cả đều hoảng sợ quỳ một chân trên đất, sau đó cung kính nói đến, là cả hệ đại nhân, thuộc hạ tuyệt đối sẽ hảo hảo nghĩ lại. Cả hệ uy nghiêm ánh mắt lần nữa ở nơi này những người này trong đảo qua, nhưng lẫn nhau mang theo giọng nói nhàn nhạt nói rằng, đã chết đi người, người nhà của bọn họ, thật tốt chiếu cố. Hai tử của bọn họ, cũng muốn thật tốt chiếu cố. Không nên bởi vì bọn họ là cô nhi, liền cười nhạo bọn họ. Nhớ kỹ, chúng ta huyết nhẫn thôn đối đãi mình nhân tín nhiệm. Nếu như bị ta biết, một ít khi dễ cô nhi việc, ta tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Cả hệ suy nghiêm ánh mắt, lần nữa tản mát ra thấy lạnh cả người, cái này hàn ý trong, càng là mang theo một tia sát ý. Ánh mắt phấn chấn, để lúc này phía dưới đoàn người một hồi run rẩy. Mọi người đều ở đây âm thầm kinh hãi, cả hệ khí thế càng ngày càng cường đại. Y xỉn thì là nhìn cả hệ, trong lòng yên lặng nói rằng, cả hệ đại nhân thực lực càng ngày càng lớn mạnh. Hơn nữa, trong tay con bài chưa lật liên tiếp xuất hiện. Không hề nghi ngờ, cả hệ đại nhân chính là cái này trên thế giới tối cường lấy. Hơn nữa là cả hệ trong tay đại nhân con bài chưa lật, vậy đơn giản nghe cũng không có nghe qua, thực sự là khủng bố như vậy. Y xỉn ở nơi này trong lặng lẽ không nói. Thế nhưng những người khác, đã sớm, nhìn về phía cả hệ. Cả hệ ánh mắt lạnh lùng, phát ra giọng nói nhàn nhạt, nói rằng, các người đứng lên đi. Tạ ơn, cả hệ đại nhân. Mọi người đứng dậy, sau đó tiếp tục nhìn cả hệ. Cái này phút chốc, cả hệ tiếp tục mở miệng nói rằng, huyết nhẫn thôn, đã trở thành trí cao tồn tại. Hiện nay, toàn bộ nhận giới lực lượng, chúng ta huyết nhẫn thôn, độc chiếm 7 thành, còn dư lại 3 thành, phân bố ở ngũ đại nhận thôn trong tay. Cho nên, chúng ta huyết nhận thôn hòa bình đến. Thế nhưng nhân số sẽ theo thời gian tăng trưởng, thực lực cũng sẽ theo thời gian tăng trưởng. Đối với ngũ đại nhận thôn, còn muốn vừa phải phong bị, sau đó âm thầm khơi mào, ngũ đại nhận thôn chiến tranh, bộ dáng như vậy, chúng ta huyết nhận sẽ vô tư. Vì thế, các ngươi muốn thường xuyên chú ý ngũ đại nhận thôn tình báo, tốt nhất làm ra tốt nhất phán đoán. Cả hệ nhàn nhạt thoại ngữ, để rất nhiều người, trước mắt một sáng. Sau đó nhìn cả hệ. Cả hệ yên lặng gật đầu. Hiện ra vẻ hề hoài nói rằng, các ngươi đều lui ra đi. Kages chậm rãi đứng dậy, sau đó hướng cùng với chính mình trong nhà phương hướng đi tới. Còn như, cái kia phía dưới người, nhìn Kages bóng lưng, nhất thời cung kính nói rằng, cung tiễn Kages đại nhân. Kages rất nhanh liền tới đến trong nhà của mình. Đi vào ra môn, nhìn cái này các loại đợi đã lâu Mito đám người, Kages khoe miệng để lộ ra nhợt nhạt cười. Mito, nhìn Kages, trong con mắt mang theo một tia thương tâm. Sau đó trở lại cả hệ bên người, nói rằng, cả hệ, ngươi bây giờ còn có tổn thương trong người, không có việc gì đừng có chạy lung tung. Mito, đỡ lấy cả hệ. Cả hệ cũng là bất đắc dĩ cười, nói rằng, chút thương nhỏ này, không coi vào đâu. Cả hệ lời nói, không để cho Mito nhận đồng. Đối với, cả hệ thương thế, Mito có thể nói là biết quá tường tận. Cương đại trả cơ ra, trực tiếp đem cả hệ thân thể, biến thành vết thương chống chất. Bất quá, ở lực lượng cương đại. Đối với cả hệ mà nói, cũng không tính là trọng thương. Có tạo hóa thần lôi, cả hệ coi như chịu đến ở nặng tổn thương, cũng sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Lúc này, cả hệ ánh mắt, ở Mito trên người dừng lại, sau đó mang theo một tia ánh mắt hỏi thăm, nói rằng, các ngươi sử dụng sinh mệnh phong ấn tình huống thế nào. Mito, lúc này có chút xấu hổ, thế nhưng xấu hổ không chỉ có Mito, hỏa phượng vài cái cũng giống như vậy. Bất quá, xấu hổ sau đó, quả thực sâu đậm bất đắc dĩ, sau đó nói rằng, cả hệ, sinh mệnh phong ấn, cũng vô ích. Ngươi sinh mệnh lực quá cường đại. Chúng ta căn bản là dựng dục không được hài tử của ngươi. Mang theo một tia hổ thẹn, Mito đám người, một hồi ảm đạm. Chương 331, kế hoạch tiếp tục. Bóng đêm đã khuya lắm rồi, Mito nằm cả hệ bên cạnh, đã lâm vào ngủ say. Cả hệ, trên người lúc đầu tái nhợt sắc mặt, lúc này đã xuất hiện một tia hồng nhuận. Thương thế trên người đã hoàn toàn khôi phục, bất quá, đây hết thảy đều là bên cạnh ngũ nữ công lao. Lúc đầu Cả hệ còn tưởng rằng, sử dụng sinh mệnh phong ấn chính mình còn có, đời sau khả năng. Thế nhưng, làm Mito vài cái, tự nói với mình, sinh mệnh phong ấn cũng bởi vì, cả hệ tế bảo sinh mệnh lực cường đại, mà dựng dục không được hậu đại. Cho nên, cả hệ tuyệt sanh dục hy vọng. Sử dụng tạo hóa thần lôi, lần nữa đem chính mình thương thế chữa cho tốt, bất quá theo tới đúng là, cả hệ sinh mệnh lần nữa tiến hóa. Cái này phút chốc, cả hệ ánh mắt, rời rạc trong bóng đêm, nhìn cái kia ngoài cửa sổ ánh trăng. Sau đó chậm rãi đứng dậy. Trong bóng tối, cả hệ sánh mắt, nhìn thời khắc này thân ảnh màu trắng. thân ảnh màu trắng, nhìn thời khắc này Kage, cung kính nói rằng, Kage đại nhân. Ân, Bạch Z. Nhìn dáng vẻ của ngươi, kế hoạch tiến hành cực kỳ thuận lợi a. Kage nhìn Bạch Z, thản nhiên nói. Bạch Z khẽ cười một tiếng, sau đó nhìn bên cạnh một cái thử sướng, nhàn nhàn nói nói, Kage đại nhân, mặc dù không là hoàn hoàn chỉnh chỉnh 300.000 người, thế nhưng cũng có hơn 200.000 người. Trong lúc sinh tử có đại kỳ ngộ, trong lúc sinh tử bộc phát ra tiềm lực. Sau đó ở nơi này tiềm lực bộc phát ra trong nháy mắt, sử dụng hế thổ chuyển sinh thuật. Sống lại đi ra cường giả, cũng không phải bình thường cường đại. Mỗi người, ít nhất khôi phục 8 phần 10 trở lên chiến lực. Ở gia nhập vào một ít điều chỉnh thử cùng cải tạo, đánh giá phát huy ra, toàn bộ thực lực, cũng không phải vấn đề. Bạch Jets nói, đưa ngón tay hướng về phía, một hàng kia xếp hàng quan tài chỗ. Cả hệ tránh mắt, ở nơi này quan tài chỗ dừng lại, nhìn hàng này đứng hàng quan tài, sau đó nhàn nhàn nói nói, không sai, không sai. Bạch Jets ngươi hoàn thành tốt. Bất quá, ta đưa cho ngươi một bộ phận kia tinh huyết, ngươi vận dụng thế nào? Bạch Jets, lúc này, cũng là có chút ngoạn vị nhìn cả hệ. Trong tay lấy ra một cái bình nhỏ này từ trong, có một chút dòng máu màu vàng nóng.